Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế chương là Thổi Phồng Lẫn Nhau. Thì ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là do cái cô bé Đoàn Ý Hàm này trêu chọc Tô Hàn một cách quá đáng, cho nên Tô Hàn cũng chơi lại. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là như này này, nếu như là một người hoàn toàn không quan tâm gì đến gái gú, tự nhiên phải bỏ ra một cái viên đan dược, nói chung là nó có giá trị rất là lớn, như một gia tài, dạng như kiểu bạn phải bỏ ra một căn biệt thự chỉ để gọi là con bé, gọi là nó không có liên quan gì đến mình, nó phối hợp diễn kịch với mình, thì cái đấy nó thực sự không đáng. Tại vì Tô Hàn bây giờ cũng đang cần những cái mà nó để gia tăng tu vi. Thế nhưng mà anh em hãy đổi một góc độ suy nghĩ, tức là gì, Tô Hàn nó luôn mồm nói là kiểu là sau khi mà rời xa vợ con thì nó sẽ không có thả thính khắp nơi, không có trăng hoa nữa. Nhưng mà sâu thẳm trong cái gọi là trái tim của nó ấy, thì cũng luôn để ý tới những cái động vật giới tính cái ở bên ngoài. Đấy, thì thực ra mà nói thì bản thân nó không biết đâu, nhưng mà nó sẽ có cái sự quan tâm nhất định đến cái ý nghĩ của gọi là con bé này, bởi vì con này nó cũng xinh đẹp. Đấy, nó lại còn lạnh lùng, nó lại có năng lực, có tư chất các kiểu. Mặc dù là bản thân nó tự gọi là huyễn hoặc mình, đấy là mình sẽ không bị sa đà vào gái cún. Tôi đoán là sau này tương lai hai đứa này sẽ là một đôi. Kiểu như vậy, khi mà anh em có cảm giác như này nhé, đây là tôi nói cho bằng thật, chứ còn anh em không phải đạo đức giả hay cái gì cả. Tôi, cái thời điểm mà tôi có vợ rồi, tôi có gọi là một thời gian phải đi làm xa nhà khoảng đâu vài ba tháng. Thì cái lúc đó thì cũng có tiếp xúc với một con bé. Tức là tiếp xúc ở đây trên phạm vi công việc, tức là mình luôn phải dặn mình là mình có gia đình rồi, có vợ rồi. Đấy là không nên suy nghĩ ra trường khác. Nhưng mà con bé đấy nó thực sự nó gần như là một cái dạng mà nó chạm đến cái gu của tôi ấy. Từ trước đến nay gọi là mình quen biết những người khác thì nó toàn không đúng gu thôi, nhưng mà kiểu vì hoàn cảnh ép buộc nên là lại đến với nhau. Hay tự nhiên sau khi mà mình đã bị chốt rồi, mình đã bị đeo gông rồi, tự nhiên mình lại gặp một cái đứa đúng gu với mình, tất nhiên là mình không dám gọi là thể hiện cái sự ngưỡng mộ của mình đối với nó. Tại vì một là có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn, hai nữa là mình là người có gia đình rồi, còn nó thì là một cái dạng nó cũng ngấp nghé là thời điểm có người yêu. Thế nhưng mà mình gọi là đôi khi đôi lúc ấy, trong đầu nó vẫn cứ lẩn vẩn cái hình ảnh đấy, tức là sau thời gian đấy thì lại cũng tách ra và quên nhau đi, nhưng mà chưa từng như chưa từng quen biết đấy. Nhưng mà nếu mà để mà nói là không quan tâm một chút nào thì là không. Thì tôi nghĩ là thằng Tô Hàn nó cũng đang rơi vào trong cái trường hợp tâm lý như thế. Vậy thì anh em chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó anh em nhé. Tô Hàn thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn Đoàn Ý Hàm vài lần, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của đối phương viết đầy hai chữ xoắn xuýt, chỉ cần không phải người ngu là có thể nhìn ra. Điều này khiến cho Tô Hàn cảm giác trong lòng cực kỳ sướng khoái. Người thích gây phiền toái cho ta, vậy thì ta liền đem phiền toái đưa tới cho ngươi. Rằng đạo lý thì Tô Hàn thật đúng là không hy vọng Đoàn Ý Hàm sẽ đáp ứng, dù sao đây cũng là một viên tinh thần tạo hóa đan có giá 600 vạn tiền vũ trụ. Chủ yếu là bởi vì hắn sở dĩ nói ra điều kiện này đơn thuần chính là vì ác tâm Đoàn Ý Hàm một chút thôi. Nghĩ đến nữ nhân này cùng với tính tình của nàng thì 99% là sẽ không đáp ứng. Dù sao thì cho dù có là tu sĩ, đối với giới tính nữ mà nói thì danh dự là một thứ gì đó cực kỳ trọng yếu. Nhất là giới tính nữ như Đoàn Ý Hàm lại còn là một trong tứ đại nữ thần ở Vân Mẫu Thần Vực, là thân phận cực kỳ cao quý. Không ngoài sở liệu của Tô Hàn, cho đến khi đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực chạy tới địa điểm xuất phát thì Đoàn Ý Hàm cũng chưa đưa ra sự đáp lại nào cả. Chẳng qua nhìn cái bộ dáng không yên lòng kia để Tô Hàn sắm chút bật cười. Không phải là ngươi có ý gì với Đoàn Ý Hàm đấy chứ? Âm thanh của Lăng Ngọc Phỉ truyền đến. Tại sao sau khi nàng truyền âm với ngươi lại luôn là cái bộ dáng mất hồn mất vía như vậy? Không có gì, Tô Hàn giang tay ra. Ta chẳng qua cảm thấy viên tinh thần tạo hóa đan này đối với Đoàn sư tỷ là phi thường hữu dụng, nàng hoàn toàn có thể dùng nó để đột phá lên thiên thần cảnh. Ta muốn đưa cho nàng, nhưng mà nàng cũng không nói gì cả. Trinh tiết liệt nữ thì không ăn đổ bố thí, ta cũng không có cách nào. Lăng Ngọc Phỉ hồ nghi nhìn Tô Hàn, rõ ràng là không tin hắn. Nếu như Tô Hàn thực sự chân tâm muốn đưa cho Đoàn Ý Hàm, Đoàn Ý Hàm há lại không nhận cơ chứ? Như tính cách của Đoàn Ý Hàm thì về sau khẳng định sẽ hoàn trả lại phần nhân tình này. Lại cộng thêm trước đó Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm có mâu thuẫn với nhau, hai người rõ ràng là không hợp. Tô Hàn trước đây không lâu còn bởi vì Đoàn Ý Hàm mà ăn quả đắng, hiện tại lại muốn đem tinh thần tạo hóa đan đưa cho Đoàn Ý Hàm rồi sao? Thảo huynh đệ, ngươi thực sự là trâu bò. Làm Nhiễm hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên choán một like. Ta phải nói trước đây, trước ngươi không phải là muốn cự tuyệt việc trở thành bạn tu đệ tử của Đoàn sư tỷ, đó là bởi vì ngươi không có nhìn thấy Đoàn sư tỷ. Bây giờ vì nàng, ngay cả tinh thần tạo hóa đan cũng nguyện ý dâng ra. Cái loại thủ bút này đơn giản còn lớn hơn cả ta. Ta đối với người bội phục sát đất. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ thằng này đầu óc thực sự có vấn đề. Trấn yên tỉnh đáo, Vân Mẫu thần vực có rất nhiều hòn đảo vây quanh, ý cảnh cũng không phải là mở ra đây, nơi này chẳng qua là căn cứ của đám đệ tử Vân Mẫu thần vực mà thôi. Thời điểm mà đám người Tô Hàn tới đây, liếc mắt liền nhìn thấy một hòn đảo yên bình. Ở trên đó đã có mấy ngàn người đứng chờ sẵn. Từ phục sức và quần áo trên người bọn họ thì rõ ràng là tới từ những thế lực khác nhau. Để cho Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn là trước đó, cái tên nam tử của Thánh Tuyển Hội bị bốn cỗ hồi lỗi chửi uế dọa lùi, vậy mà cũng có mặt ở đây. Xem ra, hắn cũng không kịp tham gia vào đại hội đấu giá đan dược. Chỉ bất quá hiện tại Tô Hàn đã cải biến dung mạo, đã không còn dáng vẻ của Mộc Linh, lại thu về khối lỗi chửi uế rồi, cho nên nam tử trẻ tuổi kia tự nhiên là không biết hắn, thái độ trên mặt vẫn vô cùng cao ngạo, cái cằm đều sắp hếch cả lên trời. Tình cờ quét sang hai bên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Gặp qua chư vị trưởng lão của thần vực, mắt thấy người của Vân Mẫu thần vực đến, đám thiên kiêu ở các giới cùng với cường giả bảo hộ bọn họ cũng đều ôm quyền khom người. Dù sao thì nam tử trẻ tuổi ở Thánh Tuyển Hội kia trước mặt của Vân Mẫu thần vực thì cũng phải cúi cái đầu cao ngạo xuống. Đều chuẩn bị xong chưa? Nhận ra là Triệu trưởng lão mở miệng. Đúng vậy, đã chuẩn bị hoàn tất. Một lão già của Thánh Tuyển Hội mở miệng. Triệu trưởng lão khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Tiếng nói vừa vang lên thì mọi người lại một lần nữa xuất phát. Chỉ nghe Triệu trưởng lão nói, lần này địa điểm mà mở ra bí cảnh ở trên vô danh đảo, danh ngạch tiến vào chỉ giới hạn trong 1.000, Vân Mẫu thần vực ta chiếm 132, còn lại đều cho các người phân chia. Nếu như có thiên kiêu nào không thể đến, vậy thì sớm thông báo một tiếng, đừng có phí phạm danh ngạch này. Không ai nói chuyện cả, ngoài trừ Vân Mẫu thần vực thì lần này thần vực phủ còn mời thêm một giới tiến vào, 11 giới tiến vào bí cảnh. Mà những thiên kiêu tiến vào bí cảnh kia ở trong mỗi giới đều cực kỳ nổi danh, tương lai rất có thể sẽ được đưa tới Vân Mẫu thần vực. Căn cứ vào những thứ này thì rất nhiều đệ tử của Vân Mẫu thần vực đồng thời với việc cao ngạo thì cũng lộ ra vẻ khách khí. Phàm là thiên kiêu của các giới thì đều chào hỏi. Thiên kiêu các giới chào hỏi thì bọn hắn đều gật đầu đáp lại. Vị này là... Trên đường đi tới vô danh đảo, tên nam tử trẻ tuổi của Thánh Tuyển Hội bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Là bạn tu đệ tử nội vực Tô Hàn. Tô Hàn nói, bạn tu đệ tử. Nam tử trẻ tuổi lộ vẻ nghi hoặc. Là bạn tu đệ tử của vị sư tỷ nào? Tô Hàn hướng Đoàn Ý Hàm chắp miệng, Đoàn sư tỷ. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi kia sầm mặt lại. Đoàn sư tỷ có bạn tu đệ tử sao? Không được à? Làm Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, ngươi lại là cái dễ hành nào? Đoàn sư tỷ có bạn tu đệ tử hay không? Có quan hệ cái rắm gì tới ngươi? Con trai hội trưởng Thánh Tuyển Hội, Vũ Văn Trưởng Phong. Nam tử trẻ tuổi lộ vẻ ngạo nghễ. Nguyên lai, ngươi chính là Vũ Văn Trưởng Phong. Mộc Thần Huy ở một bên mặt lộ ý cười, đã sớm nghe nói là Thánh Tuyển Hội ở Thánh Tuyển Giới sớm đã muốn mở mang kiến thức một chút, nhưng chưa có cơ hội, bây giờ cuối cùng cũng gặp được. Siêu cấp thiên kiêu, tốc độ tu luyện cực nhanh, lại mở ra song trọng lĩnh vực. Vị sư huynh này là Vũ Văn Trưởng Phong hỏi. Linh phủ chủ nội vực Mộc Thần Huy. Mộc Thần Huy cũng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đồng tử của Vũ Văn Trưởng Phong co lại một chút lập tức nói. Nguyên lai là bài danh đệ nhị Mộc sư huynh trong 18.000 linh phủ chủ, thất kính thất kính. Không sao, người đã được định sẵn là đệ tử của Vân Mẫu thần vực, ngày sau trung quy cũng sẽ gia nhập mà thôi. Đến lúc đó có khả năng đến nội vực tìm vi huynh, cùng nhau nghiên cứu con đường tu luyện, Mộc Thần Huy nói. Vậy thì tiểu đệ ở nơi này trước đa tạ Mộc sư huynh đã đề bạt. Vũ Văn Trưởng Phong hết sức khách khí. Tô Hàn lặng lặng nhìn hai thằng nâng bi lẫn nhau, trong lòng thầm nghĩ là Vũ Văn Trưởng Phong này cũng xem như là phát huy đến cực hạn cái cụm từ là nằm ở gầm bàn mà xem người ăn ở bên trên. Trước khi mà mình không có lấy ra bốn cỗ trừ uế khôi lỗi lúc trước, tên này hung hăng càn quấy không chịu được. Sau khi nhìn thấy khôi lỗi trừ uế thì lại thành thành thật thật ngậm miệng như con cún, thậm chí là đứng ở trong khu vực đấu giá cũng không dám đối mặt nhìn mình. Giờ phút này vẫn là như vậy. Trước khi không biết thân phận của Mộc Thần Uy thì lộ vẻ cao ngạo, sau khi biết được thì lại khách khí, thoạt nhìn dáng vẻ còn vô cùng thân mật. Là con trai của hội trưởng Thánh Tuyển Hội, bản thân là thiên kiêu, lại co được giãn được như vậy. Vũ Văn Trưởng Phong này cũng đích thực là một nhân tài. Mà thời điểm hắn nghĩ đến những thứ này, thì mục tiêu của Vũ Văn Trưởng Phong lại đặt trên người hắn. Dám hỏi Mộc Sư Huynh, tên Tô Hàn này, bạn tu đệ tử này cũng muốn tiến vào bí cảnh sao? À, Mộc Thần Huy nhàn nhạt lên tiếng, giống như phụt khói ra từ lỗ mũi. Vũ Văn Trường Phong rất dễ dàng có thể nhìn ra là Mộc Thần Huy rất khinh thường đối với Tô Hàn, thậm chí có thể nói là cực kỳ chán ghét. Cái loại thái độ này tựa hồ đã cho Vũ Văn Trường Phong thêm lực lượng. Hắn cau mày dùng giọng điệu âm dương quái khí mà nói, nếu ta nhìn không lầm, tu vi quán chẳng qua chỉ là tổ thánh, Vân Mẫu Thần Vực lại cho danh ngạch một tên tổ thánh tiến vào bí cảnh sau. Cái này chưa từng xuất hiện trong dĩ vãng. Tu vi như thế, ngoại trừ trở thành vướng víu cho chư vị sư huynh sư tỷ thì còn có chỗ tốt gì? Thời điểm nghe đến lời này, vẫn không có thiên kiêu của giới khác mở miệng, nhưng cũng đều lộ ra vẻ cười lạnh. Mấy cái chữ trẻ tuổi nóng tính này được thể hiện trên người bọn hắn vô cùng nhẫn nhuyễn. Trái lại đám cường giả bảo hộ bọn họ, hoặc là trưởng lão của các thế lực cũng chỉ khẽ liếc mắt liếc nhìn Tô Hàn, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu lộ nào. Bọn hắn có lẽ không có được tiềm lực hay là tư chất như đám thiên kiêu, nhưng bọn hắn lại có tâm cảnh và lịch duyệt vượt xa đám thiên kiêu này. Vân Mẫu Thần Vực nếu như có thể đưa Tô Hàn tiến vào bí cảnh, vậy thì nhất định phải có ý nghĩ và lực lượng của bọn họ. Có lẽ tên bạn tu đệ tử mặc áo trắng này không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn vào. Đương nhiên, phần lớn mọi người cũng đều hiểu. Vũ Văn Trường Phong sở dĩ nắm mỉa mai Tô Hàn không chút kiêng kỵ như thế, khẳng định không đơn giản bởi vén trẻ tuổi nóng tính, mà là bởi vì Tô Hàn là bạn tu đệ tử của đoàn Ý Hàm. Hoặc có lẽ bây giờ, Vũ Văn Trường Phong đối với đám người Mộc Thần Huy cực kỳ khách khí, nhưng trên thực tế, nó chẳng qua chỉ là ngoài mặt mà thôi. Chờ sau khi Vũ Văn Trường Phong gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực, triệt để trưởng thành, hắn cũng sẽ trở thành một đám người như Mộc Thần Huy hướng tự nhiên, và cũng trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Bất quá vỏn vẹn xét từ mặt thân phận mà nói, trước mắt chỉ có vị bạn tu đệ tử Tô Hàn này mới có thể tiếp xúc đoàn Ý Hàm ở khoảng cách gần. Địch nhân của địch nhân tự nhiên chính là bằng hữu. Cho nên nói, mấy người Vũ Văn Trường Phong và Mật Thần Uy cũng xem như cùng chung mối thù, dự định sẽ gọi là đối đầu với Tô Hàn. Vũ Văn Trường Phong ở đây hành lễ với đoàn sư tỷ. Vũ Văn Trường Phong ôm quyền hướng đoàn Ý Hàm. Sau đó lại nói, tiểu đệ cho rằng kẻ này tu vi bất quá chỉ là tổ thánh, lại không nói có tư cách tiến vào bí cảnh hay không. Ít nhất hắn không có tư cách trở thành bạn tu đệ tử của đoàn sư tỷ. Mà đoàn sư tỷ cũng đã từng nói là không thích người nào trở thành bạn tu đệ tử của mình. Cho nên tiểu đệ cả gan nói với đoàn sư tỷ một câu, có bạn tu đệ tử như vậy, chắc chỉ làm thấp xuống thân phận của đoàn sư tỷ. Đoàn Ý Hàm đồng hành với đám người, trong quần người có chút trống rỗng, hoàn toàn không nghe vào tai lời của Vũ Văn Trưởng Phong. Đoàn sư tỷ. Vũ Văn Trưởng Phong lại hô một tiếng, nhưng đoàn Ý Hàm vẫn như trước không để ý tới. Ý Hàm. Mộc Thần Uy bỗng nhiên mở miệng, âm thanh hơi lớn, lập tức để cho đoàn Ý Hàm giật mình tỉnh lại. Hả? À, đồ vật gì? Đoàn Ý Hàm theo tính phản xạ mà hỏi. Đoàn sư muội, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Triệu Ngọc Công cũng hỏi một câu. Đàm Ý Hàm cắn môi len lén, nhìn thoáng qua Tô Hàn, trong chớp mắt tiếp theo, ánh mắt của nàng lộ vẻ quả quyết, giống như đã làm ra quyết định gì đó cực kỳ trọng yếu. Sau đó, nàng ở trong ánh mắt trợn tròn của Tô Hàn hô lên. Tô Hàn, ta thích ngươi. Đoàn Ý Hàm ta xin thề, đời này trừ ngươi ra thì ai ta cũng không gả. Từ nay về sau, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Câu nói sau cùng, dùng âm thanh vô cùng sắc bén mà hô lên, cho người ta cảm giác là nàng vô cùng kích động, tựa hồ thực sự không phải Tô Hàn thì không gả. Mà theo mấy lời này thốt ra, tất cả mọi người choáng váng. Ban đầu đám người đang tiến lên, tựa như toàn bộ hóa đá, cứ như vậy kinh ngạc đứng ngây ra tại chỗ. Mộc Thần Huy, Triệu Ngọc Công, Hướng Tự Nhiên, Vũ Văn Trưởng Phong, đám người này trợn to hai mắt mà nhìn, không thể tin được, nhìn vào đoàn Ý Hàm. Long Ngọc Phỉ cũng há cái miệng nhỏ, hô hấp dồn dập, có thể nuốt vừa một quả sầu riêng. Thổ lộ rồi sao? Đoàn Ý Hàm, hướng Tô Hàn thổ lộ, đến cùng là Tô Hàn là bạn tu đệ tử của nàng, hay là nàng là bạn tu đệ tử của Tô Hàn vậy? Trước mặt nhiều người như vậy, nàng thế mà hướng Tô Hàn thổ lộ. Không có khả năng. Mộc Thần Huy bỗng nhiên gào lên. Đoàn Ý Hàm, người chớ bị tên này lừa gạt, hắn có gì đáng giá cho người yêu thích chứ? Cái loại thổ lộ này của Đoàn Ý Hàm đối với Mộc Thần Huy hướng tự nhiên bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn ngưỡng mộ Đoàn Ý Hàm thời gian lâu như vậy, thậm chí đều muốn độc chiếm Đoàn Ý Hàm, nhưng lại không so nổi với một tên vừa mới gia nhập Vân Mẫu Thần Vực mấy năm như Tô Hàn sau. Hắn và Đoàn Ý Hàm mới quen biết được bao lâu? Đoàn Ý Hàm tại sao lại thích hắn? Mà ưa thích hắn ở điểm nào? Tu vi thấp, tướng mạo bình thường ư, hay là tính cách làm người ta chán ghét? Bùng nổ rồi. Trái tim của tất cả người tình ở thời khắc này đều bùng nổ, cho dù là Lam Nhiễm cũng chừng lọt cả trong mắt ra ngoài. Vừa nhìn về phía Tô Hàn, vợ hung ác nuốt nước miếng một cái. Cái tên này, Tình Thánh à? Lam Nhiễm tràn ngập bi thương quát ẩm lên. Ta con mẹ nó truy đuổi Lăng Sư Tỷ mấy chục năm, hiện tại cũng chỉ trở thành bạn tu đệ tử của Lăng Sư Tỷ mà thôi. Ngươi vừa mới gia nhập Vân Mẫu Thần Vực, đã để cho Đoàn Sư Tỷ cảm mến rồi. Ta muốn thổ huyết, tránh con mẹ nó hết ra. Ta muốn thổ huyết đây, cho ta mượn cái xô. Lăng Ngọc Phỉ đồng dạng trong lòng chấn động, không thể tin được là lời này có thể thốt ra từ miệng của Đoàn Ý Hàm. Ý Hàm, ngươi... Nàng muốn hỏi cái gì đó nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào cho nó lịch sự. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm ở đó sau khi nói xong liền cúi đầu. Gương mặt tuyệt mỹ nổi lên một mảng hồng nhuận phơn phớt. Cái này trong mắt người khác đây chính là sự thẹn thùng và khẩn trương tạo thành. Cũng chỉ có Tô Hàn mới biết đây là Đoàn Ý Hàm đang tức giận. Cái loại ngữ khí tê tâm liệt phế kia của nàng rất dễ dàng bị người ta hiểu lầm rằng nàng điên cuồng theo đuổi Tô Hàn. Nhưng trên thực tế Tô Hàn biết Đoàn Ý Hàm có thể hô lên những lời này thực sự phải dùng ra tất cả dũng khí. Nàng ưa thích mình ư? Thích cái rắm. Nàng ưa thích chính là viên tinh thần tạo hóa đan mà mình đã hứa hẹn. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng vì viên tinh thần tạo hóa đan này, nữ nhân này vậy mà thực sự không thèm đếm xỉa đến mọi thứ. Mà lúc này cuối cùng Đoàn Ý Hàm cũng ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Tô Hàn, thân thể mềm mại có chút run rẩy, ánh mắt kia rất rõ ràng, mau đem đan dược đưa cho ta. Trong lòng Tô Hàn một hồi đau thịt, một viên tinh thần tạo hóa đan giá trị 600 vạn, thực sự nói cho là cho sau. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn thở dài một tiếng. Đoàn Sư Tỷ, bản thân ta một lòng truy cầu tu vi, không muốn đảm chuyện nam nữ, sao ngươi lại có thể cố chấp như vậy? Nếu ta cự tuyệt nữa, vậy thì thực sự sẽ làm tổn thương trái tim của ngươi. Ngươi và ta đều là tu sĩ, khác biệt với người thường. Một khi mà đạo tâm bị hao tổn, thì sẽ trở thành ác mộng trong tương lai, trên con đường tu luyện coi như nửa bước khó đi. Đã như vậy thì ta đây, chỉ đành phải đáp ứng ngươi. Theo tiếng nói vang lên, Tô Hàn trong ánh mắt trợn lên của Đoàn Ý Hàm chậm rãi duỗi tay ra, tựa hồ đang chờ Đoàn Ý Hàm hướng mình lao tới. Không khí trong sân triệt để tĩnh lặng, tất cả ánh mắt đều ngừng trên người của Đoàn Ý Hàm. Đoàn Ý Hàm căn bản không cần nhìn đã có thể cảm nhận được những ánh mắt ở bốn phía đang quăng tới mình. Nói lời thật lòng, bản thân nàng cũng choáng váng, ban đầu lấy hết dũng khí để hô lên những lời đó, nàng coi là Tô Hàn không dám nuốt lời, sẽ đem viên tinh thần tạo hóa đan kia đưa cho nàng. Chỉ cần lấy được tinh thần tạo hóa đan, nàng trước tiên sẽ thiêu đốt lên để cho Tô Hàn, để cho mọi người biết được Tô Hàn hèn hạ vô sỉ cỡ nào. Thế nhưng Tô Hàn không chỉ không có đem tinh thần tạo hóa đan đưa cho nàng, ngược lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy giang cánh tay của hắn ra. Có ý tứ gì, muốn ôm mình sao? Ngươi không được, mười đừng có mà được voi đòi tiên. Đoàn Ý Hàm cắn răng nghiến lợi chuẩn âm cho Tô Hàn. Nếu đều biết là diễn kịch, vậy thì bây giờ khả năng, không có khả năng chọc phá. Những lời này của nàng là không dám nói ra. Một cái ôm mà thôi, ngươi cũng không tổn thất gì. Tô Hàn lại chuyển âm tới. Nếu như đã muốn diễn trò vui, vậy thì phải làm cho thật một chút, không thể có ý nghĩa gì chứ. Ngữ khí của Đoàn Ý Hàm vô cùng băng lãnh. Họ Tô, ngươi tốt nhất phải suy tính một chút, nếu như ta thực sự ôm ngươi, sẽ mang tới cho ngươi bao nhiêu phiền toái. Bọn Mộc Thần Huy Triệu Ngọc Công sao? Ý của ngươi là bọn hắn chứ gì? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn những người này và khinh thường lóe lên. Nếu như ta nói ta chưa từng đem bọn hắn để vào trong mắt, ngươi có tin không? Khôi hài. Đoàn Ý Hàm lúc này hử lạnh. Mộc Thần Huy bọn họ đều là thiên thần cảnh cường giả, cho dù tiềm lực của ngươi vô tận thì có thể thế nào? Tu vi này của ngươi trong mắt hắn thực sự là ngươi vẫn luôn luôn ở trong nội vực, trở ngại quy củ của thần vực phủ, bọn họ đích xác là không thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi phải hiểu tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào bí cảnh, đến lúc đó thì những trưởng lão kia chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài, bất cứ chuyện gì phát sinh trong bí cảnh người bên ngoài đều không biết. Cho dù người có chết ở bên trong, bọn họ cũng không cần phải gánh vác gì cả. Loại uy hiếp này có thể nói cực kỳ rõ ràng, nhưng Tô Hàn lại hoàn toàn không để trong lòng. Không sao, đến lúc đó ta cùng Lam Nhiễm kết bạn mà đi, ta tin hắn sẽ không để người khác giết ta. Nghe được lời này, Đoàn Ý Hàm theo bản năng liếc nhìn Lam Nhiễm. Đúng vậy, dùng những thủ đoạn cường đại kia của Lam Nhiễm, chỉ cần hắn thật tâm muốn bảo vệ Tô Hàn thì người nào dám động tới. Ta không có khả năng ôm ngươi, ngươi từ bỏ ý nghĩ này đi. Đoàn Ý Hàm lộ vẻ vô lực nói. Vậy thì miếng tinh thần tạo hóa đan này ta cũng không thể cho ngươi. Tô Hàn nhún vai. Tất cả mọi người đều đã nghe được ngươi nói thích ta. Nếu như ngươi bây giờ nói rõ lý do, không chỉ là chẳng có ai tin, bọn hắn còn coi như ngươi chỉ vì một viên đan dược mà nguyện ý bán rẻ trinh tiết của mình. Ngươi! Đoàn Ý Hàm cắn muốn nát cả hàm răng. Ngươi đã hứa hẹn, chỉ cần ta nói ra những lời này, ngươi liền đem đan dược cho ta. Nhưng ta cũng không nói thời điểm sẽ đưa cho ngươi. Tô Hàn cười nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại sẽ cho ngươi thời gian xác thực. Chỉ cần ngươi làm tốt trò vui, lại không chuẩn bị, hướng ai thổ lộ và làm rõ. Vậy thì sau khi từ bí cảnh đi ra, ta sẽ đưa tinh thần tạo hóa đan cho ngươi. Nếu như ngươi chết trong bí cảnh thì sao? Ngữ khí của Đoàn Ý Hàm băng lãnh. Yên tâm, nếu như ta thực sự muốn chết, vậy cũng khẳng định trước khi chết đem nó giao cho ngươi. Tô Hàn nói xong lại tăng thêm một câu. Làm người tốt thì làm đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Trái tim của Đoàn Ý Hàm sắm chút nổ tung. Người tốt, hắn tính là người tốt gì chứ? Miếng tinh thần tạo hóa đan này dưới điều kiện trao đổi là chính mình đạt được, có quan hệ gì đến hắn có tốt hay không? Ban đầu Đoàn Ý Hàm nhịn không được muốn ra tay với Tô Hàn, nhưng sau khi nghe hắn cấp ra thời gian xác thực thì nàng lại xoắn suýt. Chỉ một cái ôm có thể đổi được một viên tinh thần tạo hóa đan, có thể đột phá thiên thần cảnh, có gì là không thể? Cũng không biết là xúc động chiến thắng lý trí hay là lý trí chiến thắng xúc động. Đoàn Ý Hàm dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vậy mà thực sự hướng Tô Hàn chậm rãi đi tới. Ý Hàm, Triệu Ngọc Công cắn nát cả hàm răng. Hắn không biết Đoàn Ý Hàm truyền âm cho Tô Hàn. Hắn chỉ biết là Đoàn Ý Hàm bởi vì thẹn thùng cho nên mới ngượng ngùng ôm Tô Hàn. Hiện tại Đoàn Ý Hàm cố gắng lấy hết dũng khí hướng Tô Hàn đi tới. Bọn hướng tự nhiên làm sao nhẫn tâm xem được. Nữ tử ngưỡng mộ từ lâu cuối cùng lại tiến vào trong vòng tay của người khác. Bọn hắn cảm giác như mình sắp nổ tung. Đó là một loại khuất nhục và nhục nhã nồng đậm. Đoàn Ý Hàm thích Tô Hàn không nói, Tô Hàn còn là bộ dáng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp nhận. Vô luận là hướng tự nhiên, Mộc Thần Huy, Triệu Ngọc Công đám người này đều siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Không có. Nói là trong lòng rối loạn, sợ hãi là không thể. Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ hét lên, người nghĩ cho kỹ đi. Nàng không nói còn tốt, vừa nói như vậy, thì cảm xúc căng cứng trước kia của Đoàn Ý Hàm ngược lại được buông bỏ. Như lời Tô Hàn nói, cũng chỉ là một cái ôm mà thôi, cũng không phải thực sự là gạch ngói gì cùng với Tô Hàn. Giá trị mấy trăm vạn, còn rất khó mà mua được tinh thần tạo hóa đan. Dễ dàng có thể đạt được như thế thì còn có gì có thể lưỡng lự. Bước chân tăng nhanh, cuối cùng Đoàn Ý Hàm dưới ánh mắt tàn nát cõi lòng của đám người Mộc Thần Uy nhào vào trong vòng tay của Tô Hàn. Ngọc thể mềm mại, hai ngọn núi căng cứng. Mùi thơm nồng đậm của cơ thể chui vào mũi của Tô Hàn. Cho dù dùng tâm cảnh của hắn thì trong khoảnh khắc ấy đều có chút ý loạn tỉnh mê, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn. Đoàn Ý Hàm đối với mình một chút cảm giác cũng không có. Vỏn vẹn chỉ là vì viên tinh thần tạo hóa đan kia. Tô Hàn. Khí tức trên người Mộc Thần Uy phun trào, chán nổi gân xanh, cả người phảng phất lâm vào điên cuồng. Người sẽ hối hận. Chờ sau khi tiến vào bí cảnh, người nhất định sẽ vì thời khắc này mà cảm thấy hối hận. Hướng tự nhiên cũng cắn chặt hàm răng. Tin tưởng ta, ta nhất định phải giết ngươi, không dỡ ngươi thành tám khối, thực sự khó giải mối hận trong lòng ta. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn những người này, phát hiện là bọn này biểu hiện rõ ràng nhất. Cho dù đám người Vũ Văn Trường Phong, mặt mũi cũng âm trầm như chảy cả ra nước. Còn có một chút đệ tử nam tính của Vân Mẫu Thần Vực cũng đều âm thầm lắc đầu, trên mặt tràn đầy thất vọng. Bọn hắn biết là mình không có khả năng đạt được sự ưu ái của Đoàn Ý Hàm, nhưng cũng không hy vọng Đoàn Ý Hàm ưu ái người nào, nhất là một cái tổ thánh. Còn bọn Mộc Thần Uy hướng tự nhiên Triệu Ngọc Công, Đoàn Ý Hàm có chọn ai bọn hắn cũng có thể hiểu được vì sao lại chọn Tô Hàn, Tô Hàn đến cùng mạnh ở đâu. Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. Dưới cái nhìn kiều hận, ghen tị, ngược lại khơi dậy trong lòng Tô Hàn một con ác thú. Nếu như các ngươi cắn răng mà nuốt cục tức này vào trong bụng thì không sao. Nhưng các ngươi lại cứ phải biểu hiện hận ta như vậy, còn tuyên bố muốn giết ta, vậy thì thật ngại ngùng. Hai tay vừa thu lại, Tô Hàn dùng sức rất lớn, đột nhiên đem thân thể đang cứng ngắc của Đoàn Ý Hàm ôm cứng lấy, tức chết cái đám hỗn đản chúng mày. Kỳ thực Tô Hàn nguyên bản không muốn như vậy. Mỗi một lần có người vì ngưỡng mộ Đoàn Ý Hàm tìm tới mình gây phiền toái, hắn sẽ trước tiên giải thích làm rõ. Dù sao thì đám gia hỏa này cũng chẳng có ai tin, cho dù mình có nói rách miệng thì bọn hắn vẫn cho là mình có ý đồ xấu với Đoàn Ý Hàm, vẫn sẽ coi mình là kẻ địch. Nếu đã như vậy, Tô Hàn vì cái chó gì mà phải nuông chiều bọn hắn? Đoàn Ý Hàm không phải nữ thần của các ngươi sao? Vừa vặn, ta ở trước mặt các ngươi, muốn ôm thế nào thì ôm, muốn ôm cách nào thì ôm cách đó. Nói lý thì ta rõ ràng là vô dụng, vậy chỉ có thể dùng nắm đấm mà giải quyết. Đương nhiên, tại thời điểm ôm lấy Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn cũng thời khắc đề phòng. Một phần vạn Đoàn Ý Hàm chó cùng rứt rộng, nổi giận ra tay với mình, vậy thì hắn sẽ bày ra tu vi thần khải, tránh cho nàng làm bị thương. Dù nói thế nào thì Đoàn Ý Hàm cũng là chúa tể địa linh viên mãn, toàn lực ra tay mà Tô Hàn không có phòng bị, thể xác bị oanh vỡ là một quá trình hết sức bình thường. Bất quá sự lo lắng trong lòng Tô Hàn không có phát sinh, Đoàn Ý Hàm cuối cùng vẫn nhịn được cái xúc động muốn giết Tô Hàn ở trong lòng. Đan dược còn chưa có tới tay, một phần vạn hiện tại tiêu diệt Tô Hàn, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Thả ta ra, ba chữ ngắn ngủi mà Đoàn Ý Hàm giống như phải dùng hết khí lực để phun ra. Đoàn sư tỷ, thân thể của người thật là mềm mại, ta thực sự không nỡ buông tay, Tô Hàn trêu chọc. Đoàn Ý Hàm không nói gì, thế nhưng lại đem lực lượng rót vào trong ngón tay, hung hăng bóp vào hông của Tô Hàn. Ê, đau đớn kịch liệt kéo tới, Tô Hàn thật không nghĩ tới là Đoàn Ý Hàm sẽ ra chiêu này. Hắn nhà răng trợn mắt hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng nữa, vội vàng buông nàng ra. Đoàn sư tỷ, nếu như người không thích ta thì có thể nói rõ, không cần thiết hạ độc thủ như vậy. Tô Hàn la lớn. Lời này cũng không phải là truyền âm, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm mặt như xương lạnh nói, không, ta thích người, ta yêu người đến chết mới thôi. Hai người bọn họ cũng không biết là đối phương cũng không đánh chủ ý tốt gì, thế nhưng trong con mắt của người khác thì đây rõ ràng là liếc mắt đưa tình. Tiếp tục xuất phát. Mộc Thần Huy thực sự nhịn không được, mặt âm trầm hướng phía trước tiến lên. Cho đến lúc này, mọi người mới tiếp tục tiến vào trong Vô Danh Đảo. Bất quá vẫn còn rất nhiều ánh mắt thi thoảng sẽ liếc nhìn về phía Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, trong mắt viết đầy vẻ không cam lòng. Tô Hàn dứt khoát trực tiếp đưa tay nắm lấy tay ngọc của Đoàn Vũ Hàm, sóng vai tiến về phía trước. Đổ hỗn trứng, ngươi còn chưa xòa đủ xong, thả ta ra. Đoàn Ý Hàm cật lực dãy giụa, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng có được một tấc lại lấn thêm một thước, bằng không thì đừng trách ta dùng lực lượng tu vi chấn vỡ cái bàn tay chết tiệt kia của ngươi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi có thể thực sự làm được, vậy coi như ta đáng chết. Ngươi không tin. Đoàn Ý Hàm ánh mắt lặng lẽo, lực lượng tu vi lần nữa ngưng tụ vào lòng bàn tay, sau đó hướng bàn tay Tô Hàn truyền tới. Nhưng vào thời khắc này, trên bàn tay Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên một đạo quang mang rực rỡ. Quang mang này có bốn loại màu sắc bao phủ bàn tay Tô Hàn. Lực lượng tu vi đến từ Đoàn Ý Hàm đều bị quang mang này hấp thu, không hề tổn thương Tô Hàn chút nào. Sao? Đoàn Ý Hàm nhíu mày lại. Nàng vừa rồi vỏn vẹn chỉ dùng một phần mười lực lượng tu vi, dưới cái nhìn của nàng thì vậy đã đủ, lại không nghĩ rằng kết quả là như vậy. Cảm xúc càng thêm phẫn nộ từ trong lòng dâng lên, Đoàn Ý Hàm đem lực lượng gia tăng lên 5 thành, 8 thành, 10 thành, toàn lực. Thậm chí, đến cuối cùng nàng ngay cả lĩnh vực cũng triển khai, loại khí tức kia đã tới gần vô hạn với thiên thần cảnh. Nhưng Tô Hàn ở đây vẫn như cũ là không có chuyện gì, chỉ vỏn vẹn nắm tay nàng không buông. Đến mức là hào quang, bốn màu, tạo thành lớp màng bao phủ trên bàn tay cũng không hề động đậy. Đoàn Ý Hàm căn bản không cách nào phá vỡ. Nếu như nói, trước đó trong lòng của Đoàn Ý Hàm xem thường Tô Hàn, vậy thì giờ khắc này nàng quả thực bị Tô Hàn làm cho chấn kinh. Quang mang này rõ ràng không phải một kiện vũ trụ khí nào đó, mà là lực phòng ngự thuộc về bản thân Tô Hàn. Để cho Đoàn Ý Hàm không thể tin được chính là, mình đường đường là địa linh viên mãn, đồng thời có được lĩnh vực, lại không phá nổi phòng ngự của một tên tổ thánh. Huyễn cảnh lĩnh vực ư? Vẫn tính là có thể. Âm thanh của Tô Hàn phá vỡ sự khiếp sợ trong lòng Đoàn Ý Hàm. Thật không dám giấu giếm, ta cũng có một tòa huyễn cảnh lĩnh vực, so sánh thì lĩnh vực này của ngươi cấp thấp hơn nhiều. Đoàn Ý Hàm cũng không vùng vẫy nữa, cau mày nói. Ta từng nghe nói, ngươi có ba đại bản nguyên, là loại bản nguyên nào đã mở ra huyễn cảnh lĩnh vực? Đều không phải, Tô Hàn lắc đầu nhưng rõ ràng không có ý định giải thích quá nhiều. Ta cũng tin tưởng đều không phải. Bởi vì bản nguyên của ngươi là hỏa, thủy và lôi điện thuộc tính. Ba loại thuộc tính này không thể tạo thành huyễn cảnh lĩnh vực được. Đoàn Ý Hàm hử lạnh. Ngươi thực sự có tiềm lực vô tận là không giả. Nhưng mà đừng đem chính mình thổi quá lợi hại, sẽ không ai tin tưởng chuyện ma quỷ này của ngươi. Bàn tay nắm lấy tay Đoàn Ý Hàm hơi dùng sức một chút, Đoàn Ý Hàm có thể rõ ràng cảm nhận được cho nên càng thêm phẫn nộ. Chỉ nghe Tô Hàn nói, nếu như hai người chúng ta đều đã ở chung một chỗ, ta đây về sau có phải gọi ngươi là vợ hay không? Yếu, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền vào tai Tô Hàn. Mấy ngày sau, có một tòa đảo mà diện tích rất nhỏ, đường kính chỉ ước chừng không đến 100 cây số xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vô danh đảo này cũng không phải thực sự là vô danh, hai chữ vô danh này chính là tên của nó. Hòn đảo này cách thần phủ vực có chút hơi xa, nếu như không dựa vào chiến xa mà là đi bộ bay tới, thời gian ít nhất phải tăng lên gấp bội. Sau khi đến vô danh đảo, bọn người Mộc Thần Huy nhịn lại không có xoay người nhìn Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm. Trong lòng của bọn họ, Đoàn Ý Hàm đã trung tình với Tô Hàn, sẽ không có đường quay đầu nữa. Ngoại trừ phẫn nộ và ghen ghét thì bọn họ bây giờ không còn cảm xúc nào khác cả. Hiện tại có thể buông tay ta ra chưa? Đoàn Ý Hàm chuyển âm cho Tô Hàn. Tô Hàn mỉm cười đem tay của nàng thả ra, sau đó cực kỳ đáng hận hít hửi tay mình. Cô vợ trẻ không hổ là một trong tứ đại nữ thần, mùi vị đó thật là thơm. Từ trong lòng của Đoàn Ý Hàm tràn đầy vẻ vô lực, kỳ thực so sánh với phẫn nộ trước đó, thì thời khắc này nàng lại tò mò nhiều hơn. Tô Hàn ở trong ấn tượng của nàng đích thực là một yêu nghiệt có tiềm lực cực cao, bằng vào tu vi tổ thánh có thể hạ gục nhân hoàng viên mãn. Loại chiến lực tổng hợp này có thể coi là cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy. Đừng nói là nhân hoàng viên mãn, coi như địa linh sơ kỳ trung kỳ, Đoàn Ý Hàm chẳng coi vào đâu. Thế nhưng, mỗi khi nghĩ đến là nàng dốc hết toàn lực cũng không kể, tạo thành một chút thương tổn nào cho Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm cảm giác trong lòng có chút phát mộng. Chẳng lẽ thực lực của Tô Hàn đã có thể so với chính mình rồi sao? Bằng được địa linh viên mãn ư? Không có khả năng, tuyệt đối là không thể. Trong vũ trụ này không có yêu nghiệt nào có thể khủng bố đến thế cả. Sau khi đáp xuống vô danh đảo, bọn người triệu trưởng lão cũng không do dự, bàn tay lật ra, một khỏa lệnh bài trồi lên, chính là bí cảnh lệnh. Vật này thì Tô Hàn không phải lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng chính bởi vì vật như vậy, cho nên bị ép bất đắc dĩ phải rời khỏi thiên đàn thần vực. Hết thảy đệ tử tiến vào bí cảnh đều tụ tập sang bên trái, triệu trưởng lão mở miệng hô. Đám người Tô Hàn trầm mặc dạt sang bên trái, triệu trưởng lão lại nói. Bất luận một bí cảnh nào cũng đều không giống nhau. Nguy cơ và tạo hóa tồn tại bên trong đó cũng có sự khác biệt. Cảnh ngộ là không thể phục chế cho nên không có bất kỳ người nào có thể cấp cho các người kinh nghiệm của người đi trước. Bí cảnh này bên trong không biết có đồ vật gì, cũng không biết là sẽ mở ra trong bao lâu. Nhưng ta phải cảnh cáo các người một câu, tạo hóa mãi mãi sẽ đi kèm với mối nguy. Nếu như quả thật gặp phải mối nguy vô pháp ngăn cản, vậy thì coi như có thiên đại tạo hóa thì cũng phải bảo trì một cái đầu tỉnh táo. Bất luận bảo vật gì cũng không trọng yếu bằng tính mạng, hiểu không? Hiểu, mọi người đồng thời hô lên. Triệu trưởng lão không do dự nữa, lực lượng tu vi thôi động, tất cả đều quán trú vào trong bí cảnh lạnh, soạt một tiếng. Trong chớp mắt, bí cảnh lạnh bạo phát quang mang mãnh liệt, cực kỳ chói mắt, làm cho tất cả mọi người phải hít mắt lại. Cùng lúc đó thì bí cảnh lạnh cũng tự động từ trong tay của triệu trưởng lão bay ra, giống như một vầng rượu nhật dâng lên, cuối cùng đình trệ giữa không trung của vô danh đảo, răng rắc. Có một vết dạng xuất hiện ngay phía trên bí cảnh lệnh. Bí cảnh lệnh đó lấy mắt, tốc độ mắt thường có thể trông thấy được phân giải ra, cuối cùng triệt để hóa thành một đám hào quang. Liếc mắt nhìn lại, ban đầu là hư không sáng sủa, giờ phút này lại bị chiếu cho sáng rực rỡ lên. Hào quang này sau khi đạt tới một trình độ nhất định, giống như là tạo thành một cánh cửa có chiều cao khoảng tầm 10 mét, phảng phất có người đem hư không xé nát, mở ra một cái cửa động. Ở bên ngoài thì vô pháp nhìn thấy hoàn cảnh bên trong, nhưng vô luận là đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực hay là thiên kiêu các giới, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Tiến vào đi, triệu trưởng lão mở miệng, nếu như bí cảnh này có hạn chế tu vi mà nói, vậy thì trước khi các ngươi tiến vào, tự nhiên sẽ bị đẩy ra. Mọi người gật đầu. Bí cảnh một lần nữa mở ra, không có hạn chế số lượng, thế nhưng đại bộ phận bí cảnh thì đều là mang tính duy nhất giống như tòa bí cảnh này. Càng nhiều sinh linh tiến vào thì sức cạnh tranh sẽ lớn, cho nên Vân Mẫu Thần Vực chỉ cho phép 1.000 sinh linh tiến vào. Đương nhiên, trước khi tiến vào bí cảnh cũng không có bất kỳ sinh linh nào biết được bí cảnh này đến cùng nó thuộc vào cấp độ nào. Giống như 1.000 sinh linh lúc này, mạnh nhất cũng chỉ là bọn người Mộc Thần Uy Triệu Ngọc Công, đều là thiên thần cảnh sơ kỳ. Nếu như bên trong mà có tồn tại kinh khủng ở cấp bậc thất mệnh, vậy thì bọn hắn cũng là sẽ ngã xuống ở trong đó. Đối với bọn hắn, mỗi một lần lịch luyện cũng là một hồi mà Vân Mẫu Thần Vực đang đánh bạc. Đi thôi, cô vợ trẻ. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Đoàn Ý Hàm mà nói, đừng quên lời hứa của ngươi. Đoàn Ý Hàm hử lạnh một tiếng, dĩ nhiên không quên. Tô Hàn mỉm cười, ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta, ta tự nhiên có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi một mực ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Đoàn Ý Hàm hung hăng trợn mắt liếc Tô Hàn, nàng biết Tô Hàn vô cùng rõ là mình không phải đang nói cái này. Mắt thấy hai người bay lên hư không, Mộc Thần Huy bỗng nhiên nói, Tô Hàn, lời nói vừa rồi của triệu trưởng lão ngươi cũng đã nghe được. Trong bí cảnh này có thể có rất nhiều nguy cơ, ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn, bằng không chết ở bên trong thì có hối hận cũng không kịp. Triệu Ngọc Công cũng là giọng nói bằng lãnh, nắm chắc đi mà rời đi, ta tin rằng chỉ cần hắn dám vào trong bí cảnh vậy thì nhất định sẽ chết ở bên trong. Nhìn ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tính uy hiếp, Tô Hàn thản nhiên nói, sống chết của ta cũng không nhọc đến chư vị sư huynh phí tâm, các ngươi vẫn là suy tính một chút chính mình có thể sống sót đi ra hay không. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa đưa tay bắt lấy bàn tay ngọc của Đoàn Ý Hàm. Đám người Mộc Tuần Huy nhất thời hai mắt đỏ hồng, bọn hắn biết Tô Hàn đây là cố ý chọc tức chính mình. Mấu chốt nhất là Đoàn Ý Hàm cũng không cự tuyệt, để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Thật tình không biết là Đoàn Ý Hàm không phải là không muốn cự tuyệt, mà là nàng trước đó đã nỗ lực rồi, căn bản dẫy thoát không được. Lăng sư tỷ, chúng ta cũng vào chứ? Lam Nhiễm cười híp mắt hướng Lăng Ngọc Phỉ vươn tay ra. Ngươi muốn làm gì? Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt liếc Lam Nhiễm. Ta cũng không phải ý hàm, người tốt nhất thành thành thật thật cho ta, bằng không thì ngay cả bạn tu đệ tử cũng không làm được. Lam Nhiễm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn nhìn vào phía Tô Hàn đang nắm tay Đoàn Ý Hàm mà trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Hảo huynh đệ, đại tỉnh thánh, mau nói cho ta biết, ngươi đến cùng là làm thế nào mà thu được phương tâm của Đoàn sư tỷ vậy? Soạt, vượt qua cửa lớn bằng hảo quang kia, trước mắt Tô Hàn tối sầm lại, nhưng rất nhanh hắc ám biến mất, cảnh tượng chung quanh đập vào mi mắt. Tà kháo, thế ngoại đảo nguyên. Tiếng kinh hô của Lam Nhiễm chuyển tới, hắn nói không sai, nơi này thực sự như một nơi thế ngoại đảo nguyên vậy. Một thảm thực vật đủ mọi màu sắc, nhưng màu chủ đạo vẫn là xanh ngắt, kéo dài về phương rất xa, thác nước trong veo rủ xuống, cơ hồ là những tiếng vang do thác nước đánh vào mặt hồ, từng bầy phi điểu ngũ sắc xuyên qua hư không, lưu lại những tiếng kêu bén nhọn. Sương mù mờ mịt từ mặt đất phát ra, ở giữa không trung tạo thành những giọt sương, rồi lại rơi xuống mặt đất. Chỉnh thể cái thế giới này là có màu sắc lộng lẫy, cho người ta một loại cảm giác tràn đầy sinh cơ, với nền chủ đạo là màu xanh lá cây thật đậm, có chùm sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, cũng không biết là có phải thái dương hay không. Để cho người ta không thể tưởng tượng chính là những thứ này không phải giọt sương bình thường, mà xung quanh cũng không phải là sương mù, linh dịch. Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, hắn cảm thụ rất rõ, những sương mù kia là do thiên địa linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, mà những giọt sương rơi xuống kia đều là khí hóa thành chất lỏng của linh dịch. Cho dù chẳng qua chỉ hít vào một ngụm thôi, cũng cho Tô Hàn cảm giác tương thần, sảng khoái, tu vi trong cơ thể tựa hồ xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Bảo địa, đây là ý nghĩ đầu tiên của toàn bộ sinh linh. Linh khí đã nồng đậm đến trình độ này, coi như là trong thần vực phủ có tụ linh trận cỡ lớn thì cũng không làm được. Tự động ngưng tụ thành linh dịch, đây là cái khái niệm gì? Mặc dù chủng linh dịch này vô pháp so sánh cùng với chủng loại linh dịch do tài nguyên bị ép thành, nhưng chỉ cần số lượng đầy đủ, đồng dạng cũng có thể khiến tu vi đột phá. Bảo địa như thế sẽ tồn tại bảo vật, tỉ như những cái khoáng thạch do thiên nhiên dựng dục, thậm chí là chân quả để gia tăng tu vi. Lam Nhiễm hưng phấn nói, ta thậm chí hoài nghi, cái mảnh thác nước to lớn ở phía xa xa kia đều là do linh dịch tạo thành. Vậy thì qua đó nhìn một chút đi. Tô Hàn vừa mở miệng vừa bày ra yêu long đế thuật của mình. Sau khi Tô Hàn sử dụng yêu long đế thuật, lồng xoáy chưa từng xuất hiện, nhưng khí tức thôn phệ bàng bạc đã bắt đầu tiến hành thôn phệ với thiên địa linh khí ở bốn phía. Mà thiên địa linh khí ở đây đến cùng nồng đậm đến cỡ nào? Đơn giản mà nói, trong mỗi nhịp thở của Tô Hàn đều giống như nuốt được một viên đan dược cấp bậc đế thánh vậy. Nếu như để cho một vị đế thánh bình thường tiến vào nơi này, vậy thì căn bản không cần phải tìm kiếm bảo vật gì sất, vỏn vẹn chỉ dựa vào loại thiên địa linh khí nồng đậm này cũng để cho tu vi không ngừng đột phá. Đáng tiếc, Tô Hàn mặc dù hiện tại chỉ là tổ thánh, nhưng tài nguyên mắn cần có để đột phá lại chẳng kém địa linh chút tẻ chút nào. Cho nên, cho dù là thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, cũng vô cùng tinh thuần, nhưng muốn dựa vào nó để đột phá trong thời gian ngắn là điều không có khả năng. Bất quá linh dịch thì lại khác, đây chính là chất biến khi mà linh khí hóa thành chất lỏng. Hồ nước kia từ xa nhìn lại đã rất lớn, nếu như thực sự nó do linh dịch tạo thành, vậy thì Tô Hàn tiến vào bên trong, chỉ cần choán thời gian, vẫn có thể đột phá tới nửa bước chúa tể. Nhưng mà thời điểm đám người Tô Hàn dự định đi tới hồ nước, siêu một tiếng, có hơn trăm đạo thân ảnh đã chặn ở trước mặt Tô Hàn, chính là đám người Mộc Thần Uy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, lửa giận trong mắt đã sắp muốn phun ra ngoài, toàn thân trên dưới lộ ra hàn khí, hoàn toàn chính xác là thể hiện ra cả sát cơ. Làm gì? Làm Nhiễm nhíu mày quát. Đây chính là nhìn nữ nhân mà mình thích bị người khác cướp đi, cho nên thẹn quá hóa giận sao? Ta thấy các người con mẹ nó đều điên rồi phải không? Lam công tử, việc này ngươi không cần phải quản nhiều. Hướng Tư Nhiên lạnh lùng nói. Hắn xưng hô với Lam Nhiễm là công tử, chứ không phải là sư đệ. Rõ ràng thân phận hoàng tử vũ trụ quốc của Lam Nhiễm sớm đã chuyển ra, bọn hắn vẫn phải cực kỳ kiêng kỵ. Ta dựa vào cái gì mà mặc kệ? Lam Nhiễm cười lạnh một tiếng. Các ngươi động đến ai thì cũng chẳng quan hệ với ta, nhưng muốn động đến hảo huynh đệ của ta, vậy thì vạn lần không được. Tiếng nói vừa ra, Lam Nhiễm dùng ánh mắt quét qua trên thân những người này. Một đám chúa tể cảnh, nhân hoàng viên mãn coi như kém nhất, thậm chí ngay cả thiên thần cảnh cũng có. Vậy mà, lại tập trung đối đầu với một người, các người không biết xấu hổ sao? Vây công một tu sĩ tổ thánh, nếu như việc này mà truyền ra ngoài thì... Nếu như Lam công tử cứ khăng khăng ngăn trở, vậy thì bọn ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà đắc tội thôi. Triệu Ngọc Công hơi ôm quyền nói thêm, có lẽ Lam công tử đối với bí cảnh hiểu không rõ, đại bộ phận bí cảnh đều do thiên địa tự nhiên hình thành, sẽ ngăn cản hết thảy ngoại lực. Lam công tử cho dù có được tứ đại bản nguyên chân thể, nhưng chỉ bằng vào thực lực của bản thân người còn không ngăn cản được chúng ta. Lam Nhiễm hơi sửng sốt một chút, nói thật thì hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào loại bí cảnh như thế này, thật không nghĩ tới là nó sẽ ngăn cách ngoại lực. Nếu theo cách nói như vậy, vậy thì những thủ đoạn có thể uy hiếp được đến cấp thất mệnh của mình chẳng phải là không có chỗ dùng sao? Hắn nhíu mày, dùng ý niệm điều khiển, muốn đem một tấm phủ văn trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Lại giống như bọn Triệu Ngọc Công này đã nói, phủ văn kia không nhúc nhích trong chữ vật giới chỉ, căn bản không lấy ra nổi. Vẻ mặt của Lam Nhiễm hơi khó coi, hắn lại thử mấy đồ vật khác, phát hiện đồng dạng cũng là như vậy. Thậm chí là hư ảnh kinh người đã từng xuất hiện sau lưng hắn. Cũng giống như lâm vào trạng thái ngủ say, vô luận mình có triệu hoán thế nào cũng không có tác dụng. Còn có đan dược và đủ loại tài nguyên, hết thảy thời khắc chứa trong đồ vật chứa trong chữ vật giới chỉ, phảng phất như bị một loại lực lượng vô hình phong bế, không thể lấy ra nổi. Nói cách khác, nếu như không được bổ sung đầy đủ, mà bí cảnh này lại không có mở ra, vậy thì bọn hắn rất có thể sẽ bị sinh sinh mài chết ở bên trong. Chúng ta khi vừa tiến vào đã thử rồi, Triệu Ngọc Công nhìn Lam Nhiễm, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không nói với người như vậy. Cũng là bởi vì cái loại ngăn cách vô hình này, cho nên mới cho các người dũng khí đó, Lam Nhiễm âm trầm nói. Triệu Ngọc Công mấp máy môi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giữa Lam Công Tử và Tô Hàn kỳ thực cũng không có bao nhiêu quan hệ, không phải sao? Bất cứ chuyện gì phát sinh trong bí cảnh, bên ngoài cũng đều không biết. Nếu như Lam Công Tử nhất định phải cố chấp như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Kháo! Lam Nhiễm mắng một tiếng. Lão tử ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Các người, con mẹ nó đều cùng tiến lên đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các người không khách khí kiểu gì. Đám người Triệu Ngọc Công cũng không trực tiếp động thủ, mà đồng thời chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Đoàn sư muội, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có làm ra quy định, không phải là Tô Hàn thì không gả kia không? Mộc Thần Huy chậm rãi mở miệng, âm thanh có chút băng lãnh. Nghe được ngữ khí tràn đầy uy hiếp này, lông mày của Đoàn Ý Hàm hơi nhíu lên. Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Chúng ta truy cầu ngươi thời gian lâu như vậy, ở trên cơ thể của ngươi tốn hao quá nhiều tinh lực và thời gian. Âm thanh của Mộc Thần Huy ngày càng băng lãnh. Nếu như thực sự là thế, vậy thì Tô Hàn kia hôm nay chắc chắn phải chết ở chỗ này. Mà ngươi cũng phải đem thân thể của ngươi thưởng cho những gì mà chúng ta từng trả giá. Lời này có thể coi là nói cực kỳ rõ ràng. Sau khi Mộc Thần Huy nói xong, đừng nói là Đoàn Ý Hàm, mà cho dù là Lăng Ngọc Phỉ, khuôn mặt cũng khẽ biến. Mộc sư huynh, lời này của ngươi là ý gì? Lăng Ngọc Phỉ hỏi. Vũ trụ to lớn như thế, nữ tử thiếu con mẹ gì? Nếu như trả giá mà không có hồi báo, vậy thì bọn ta vì sao lại cần phải treo cổ mình lên một cái cây? Hướng Tự Nhiên ánh mắt híp lại, trong tầm mắt nhìn về phía Đoàn Ý Hàm, đã không còn là cái loại ngưỡng mộ trong quá khứ, mà ngược lại tràn đầy cảm giác xâm lược. Đoàn sư muội tu luyện chính là vô song thăng lăng công. Nói tới song tu, nhất định có thể để cho tu vi của chúng ta tăng mạnh, cũng xem như hoàn trả lại tâm ý của chúng ta đối với nàng trước đó. Đoàn Ý Hàm khuôn mặt cấp tốc tái nhợt đi, nàng nhịn không được lui về sau mấy bước, không thể tưởng tượng nổi, càng không thể tin được mà nhìn đám người Mộc Thần Uy hướng Tư Nhiên. Hết sức rõ ràng là bọn họ đã thương lượng với nhau trong bóng tối về việc này. Cái gọi là ngưỡng mộ và luyến ái trong quá khứ, bất quá chẳng qua là giả tượng bề ngoài. Hiện tại những thứ mà bọn hắn biểu hiện ra mới thực sự là lòng lang dạ thú. Mục đích cuối cùng của bọn hắn vỏn vẹn chỉ là đoạt được thân xác của Đoàn Ý Hàm, còn có gọi là chỗ tốt do Vô Song Thăng Lăng Công mang lại. Đoàn Ý Hàm tự nhiên không phải thực sự yêu thích Tô Hàn, hết thảy cũng chỉ vì tinh thần tạo hóa đan của hắn. Thế nhưng nàng tuyệt đối không có ngờ rằng là đánh bậy đánh bạ lại có thể xé mở lớp ngụy trang của đám người Mộc Thần Huy. Những người này ở trong dĩ vãng, ánh mắt hiền lành, ôn nhã nhu tình, tại thời khắc này đã bị sụp đổ hoàn toàn ấn tượng trong lòng của Đoàn Ý Hàm. Thưa vị sư huynh, Lăng Ngọc Phỉ trong lòng biết tình thế đã phát triển theo chiều hướng không đúng liền nói ngay. Ý Hàm cũng không phải là không lĩnh hội hảo ý của các ngươi, ta cũng không tin nàng thực sự yêu thích Tô Hàn, còn mong mọi người bình tĩnh một chút chớ vội. Nàng có ưa thích Tô Hàn hay không đã không quan trọng. Lời nói này là Mộc Thần Huy nói với Lăng Ngọc Phỉ, nhưng ánh mắt luôn ngó chừng Đoàn Ý Hàm. Thời điểm mở miệng cắn chặt hàm răng, dường như vì yêu sinh hận, bắt đầu phát rồ. Từ khi mà Đoàn sư muội bắt đầu gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực cho đến bây giờ, đã có mấy ngàn năm thời gian rồi. Tất cả chúng ta đều coi nàng như bảo bối, một mực tỉ mỉ che chở. Vô luận nàng gặp bất kỳ khó khăn gì, đều sẽ hiện thần hỗ trợ giải quyết. Thế nhưng nàng thì sao? Nàng đối đãi với chúng ta như thế nào? Lại lửa nóng, lại ôn nhu, cũng không có hòa tan được trái tim băng lãnh kia. Tô Hàn này mới tới được mấy năm thời gian không quan trọng. Từ tu vi, thân phận, tướng mạo mà nói, hắn có chỗ nào so được với chúng ta? Cũng chỉ vì vậy hắn có bàm đại bản nguyên, có tiềm lực cực cao hay sao? Đoàn Ý Hàm, người có sự kiên nhẫn để mà chờ đợi, nhưng chúng ta thì không. Nếu như người đã nhất định phải chấp mê bất ngộ như vậy, và chúng ta chỉ có thể áp dụng biện pháp trực tiếp nhất, thống khoái nhất để mà hưởng dụng ngươi. Lời này buông xuống, đám người hướng Tư Nhiên Triệu Ngọc Công, thậm chí là những linh phẩu chủ bài danh ở phía dưới của Đoàn Ý Hàm, trên mặt đều lộ ra nụ cười tà dị. Tất cả mọi người đều là sư huynh đệ, đồ tốt dĩ nhiên là phải chia sẻ lẫn nhau. Hướng Tư Nhiên lớn tiếng nói, chư vị sư đệ cứ yên tâm là được. Vô Song Thăng Long Công của Đoàn sư muội cũng không phải chỉ là đồ vật dùng một lần. Sau khi chúng ta hưởng thụ xong, các ngươi cũng có thể hấp thụ tinh hoa trên người nàng. Hướng sư huynh quá lo, Vô Song Thăng Long Công chúng ta cũng không để ý, nhưng mà thân thể hoàn mỹ tỷ không chút tì vết của Đoàn sư tỷ, chúng ta vẫn cực kỳ trông thế mà thèm. Ngẫm lại cái dáng vẻ mà Đoàn sư tỷ vặn vẹo cái eo thon ở dưới thân của chúng ta đã khiến người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn rồi. Đó sẽ là một loại cảm giác rất có thành tựu. Cho đến bây giờ, những người này đã không quản che giấu ý nghĩ trong lòng, trực tiếp nói ra ngoài cửa miệng. Đoàn Ý Hàm cảm giác giống như mình đang nằm mơ. Từ khi mà nàng được xưng tụng là một trong tứ đại nữ thần, thì xưa này không thiếu những người nịnh nọt, đặc biệt là giới tính nam. Liền giống như Triệu Ngọc Công trước đó còn chuẩn bị cho nàng 500 vạn tiền vũ trụ để mua sắm đan dược, nhưng mà nàng không muốn tiếp nhận. Nàng biết được ý nghĩ trong lòng những người này, nhưng mà đưa tay thì không đánh mặt người cười. Sau khi rõ ràng là cự tuyệt vô dụng, nàng cũng không thực sự là cải biến được tưởng niệm của bọn hắn. Thế nhưng, nàng chưa từng tao ngộ qua người nào phản bội mình. Cái này khiến nàng theo bản năng coi những người này đều là người tốt. Giờ phút này, bọn hắn lộ ra chân diện mục, dữ tợn đến mức không thể dữ tợn hơn. Từng khuôn mặt kia giống như những con dã thú xấu xí để cho nàng cảm thấy nghẹt thở. Sớm biết như vậy, nàng tình nguyện mình không tiến vào tòa bí cảnh này. Còn có ngươi, Mộc Thần Huy bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, bà đạo bản nguyên sau. Ngươi là bảo bối ở trong mắt của Vân Mẫu Thần Vực, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi đáng là cái chó gì? Thực sự cho rằng bằng một chút gọi là tư chất này của ngươi, thì có thể tranh cao thấp với bọn tài sau, ngươi dựa vào cái gì? Đoàn Ý Hàm là do chúng ta độc chiếm, mà ngươi, thời điểm vừa tiến vào Vân Mẫu Thần Vực đã trở thành bạn tu đệ tử của nàng. Ngươi có biết tất cả những thứ ngày hôm nay đều là do ngươi mang tới hay không? Soạt. Theo tiếng nói vang lên, thì kim quang trên người Mộc Thần Huy bỗng nhiên bắn ra, tạo thành một màn sáng thao thiên, bao phủ tới đám người Tô Hàn. Là kim dương lĩnh vực, Lăng Ngọc Phỉ hô lên. Thời khắc này Tô Hàn mới hiểu được, nguyên lai là kim quang một mực bao phủ trên người Mộc Thần Huy, không phải là do kiện vũ trụ khí nào đó phát ra, mà bởi vì vũ trụ khí nó cũng thuộc về một dạng của ngoại lực, sớm đã bị lực lượng vô hình trong bí cảnh này ngăn cách. Mộc Thần Huy hẳn không thể phát huy ra tác dụng. Chỉ bất quá, hắn có được kim dương lĩnh vực kim thuộc tính, nhưng lại không có được bản nguyên, cho nên Tô Hàn mới không phát giác ra khí tức. Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi hẳn là sinh linh mộc tộc. Tô Hàn híp mắt lại. Sinh linh mộc tộc, vậy mà lại mở ra thuộc tính kim lĩnh vực, thật là có ý tứ. Ngươi có biết ta vì sao có thể xếp hàng đệ nhị trong nội vực hay không? Mộc Thần Huy ánh mắt lấp lánh, vậy mà có một loại hào quang màu xanh lá cây đậm tán phát từ trên người hắn. Đây là khí tức của mộc thuộc tính. Hắn có hai đại thuộc tính lực lượng, nhưng không có dung hợp. Giờ phút này chúng lại đan vào nhau, hình thành một đoàn gió lốc kinh người. Thực lực của thiên thần cảnh sơ kỳ hoàn toàn mở ra. Kim quang và lục quang bao phủ bát phương, uy áp nồng đậm từ trên người Mộc Thần Huy dâng lên. Khí tức quán thời khắc này thậm chí đã siêu việt thiên thần cảnh sơ kỳ, đạt tới trình độ trung kỳ. Hai đại lĩnh vực này cũng không phải là phân tán mà ngược lại giống như dung hợp, hóa thành một phương thế giới khác. Nếu không phải tu vi của ta hơi thấp, thì chính là khúc thiên sách hắn cũng phải bại dưới tay ta, Mộc Thần Huy quát lạnh. Lĩnh vực quán chỉ nhắm vào Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm mà thôi, cho nên thời điểm mà lĩnh vực triển khai thì Lăng Ngọc Phỉ, Làm Nhiễm toàn bộ đều bị đẩy ra ngoài. Đương nhiên, đám người Triệu Ngọc Công, Hướng Tự Nhiên và những đệ tử trước kia cũng đều nằm trong số đó. Hai con người bọn hắn tỏa sáng, nhìn vào vẻ mặt của Đoàn Ý Hàm tái nhợt bị áp chế dưới lĩnh vực mà hưng phấn đến nỗi là cơ thể run lên xuất đến nơi. Các người, hô hấp của Đoàn Ý Hàm lộ ra vẻ gấp rút. Tu vi của nàng đã vốn thấp hơn Mộc Thần Huy một bậc, chớ nói chi là bọn người, Triệu Ngọc Công, Hướng Tự Nhiên cũng đều là thiên thần cảnh sơ kỳ, đồng dạng cũng đang phát ra uy áp. Căn bản không cần nàng phải thi triển lĩnh vực, đây chẳng qua chỉ lãng phí lực lượng tu vi. Nàng so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng hơn, vòn vẹn chỉ bằng vào chiến lực của mình, tuyệt đối vô pháp, chống lại Mộc Thần Huy. Nói là sợ hãi ư? Không. So sánh như vậy thì cảm xúc thất vọng và bi ai có lẽ sẽ nồng đậm hơn một chút. Đúng vào lúc này, cảm giác ôn nhuận như ngọc lần nữa từ trong tay chuyển đến. Đoàn Ý Hàm hơi ngước mắt lên, chỉ thấy Tô Hàn đang mỉm cười nhìn mình. Cái bàn tay mà bị nàng coi là tay dơ bẩn kia, lần nữa ôn nhu nắm lấy tay nàng. Lần này thì Đoàn Ý Hàm không có dãy giụa, nàng chẳng qua chỉ hít vào một hơi thật sâu, truyền âm cho Tô Hàn. Bọn hắn muốn chẳng qua chỉ là ta. Nếu như ngươi giờ phút này đem tinh thần tạo hóa đan, giải thích rõ ràng, có lẽ bọn họ sẽ không ra tay với ngươi. Nghe được lời này, nụ cười trên mặt Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Chính ngươi là nê Bồ Tát qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, còn có tâm tư quan tâm đến tài sao? Trung quy là rơi xuống đáy, do ta gieo gió gặp bão, ta không muốn liên lụy tới ngươi, Đoàn Ý Hàm nói. Tô Hàn trừng mắt nhìn. Trước đó ta không phải đã lớn tiếng nói qua rồi sao? Đã như ngươi trở thành vợ của ta, vậy ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta? Đoàn Ý Hàm đau thương cười một tiếng, làm sao mà bảo hộ ta? Lấy tu vi tổ thánh của ngươi tới bảo hộ ta sau. Tô Hàn lắc đầu không trả lời, tầm mắt quán chuyển động hướng về phía những người đang đứng ngoài lĩnh vực, trong đó có Cự Ninh. Cự sư huynh, Tô Hàn bỗng nhiên nói, bí cảnh này đã ngăn cách ngoại lực, ta đã vô pháp dùng khôi lỗi uy hiếp ngươi, ngươi có muốn gia nhập vào bọn Mộc Thần Uy hay không? Cự Ninh cắn răng, nếu như mà dùng loại phương thức này để đạt được Đoàn sư muội, vậy thì đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời ta. Mắt của Tô Hàn sáng lên. Không nghĩ tới là lần đầu tiên đám người nhắm vào Đoàn Ý Hàm và chính mình lại không bao gồm tên đó. So sánh như vậy thì bọn Mộc Thần Uy mới chân chính là cái bọn đạo mạo trang nghiêm, nhưng mà ở trong lòng thì toàn phân với những cái thứ thối tha. Cự Ninh sư huynh minh bạch rõ ràng, tổ mẫu bội phục. Tô Hàn hướng Cự Ninh ôm quyền, ánh mắt chuyển động, quét một vòng tất cả mọi người, bao gồm cả những đệ tử còn dư của Vân Mẫu Thần Vực, cùng với người của các giới tiến vào trong này. Có cơ hội khó mà có được, còn có ai ngấp nghé thân thể của Đoàn sư tỷ thì có thể cùng một chỗ mà tiến vào lĩnh vực đi. Tô Hàn chậm rãi nói, ta tin tưởng rằng bọn người Mộc sư huynh nhất định sẽ hoan nghênh các ngươi. Không đợi người khác có hành động thì Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm biến sắc. Tô Hàn, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Lăng Ngọc Phỉ quát. Lam Nhiễm cũng nhíu mày. Hảo huynh đệ, truy cầu nữ hải cũng không phải truy như thế. Người đây không phải là đang gây phiền toái cho Đoàn sư tỷ sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Lam ca, trong bí cảnh này bất kỳ ngoại lực nào cũng không thể sử dụng. Chúng ta không có khả năng bằng vào chiến lực của bản thân. Mà bây giờ, ta cùng với Đoàn sư tỷ đã bị mấy vị thiên thần cảnh, thậm chí hơn chục vị địa linh cảnh, nhân hoàng cảnh vây công. Người có nguyện gia nhập vào, giống như người nói, cùng nhau để chung cửa khó sao? Làm Nhiễm mấp máy môi một cái. Hắn thực sự chính là không chút do dự, căn bản không nói nhảm, thân ảnh trực tiếp hướng vào lĩnh vực vọt tới. Ta cũng không tin, bằng với thân phận của ta, bọn người Mộc Thần Uy thực sự dám đụng đến ta. Nhìn thấy một màn này, bọn người Mộc Thần Uy hướng Tư Nhiên, Triệu Ngọc Công liếc nhau, trong mắt đều lộ ra sát cơ. Lam công tử, lĩnh vực này, vách ngăn, có thể biến thành mơ hồ, coi như là những thiên kiêu của giới khác, cũng sẽ không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Người xác định bản thân ngươi phải làm như vậy sao? Lam Nhiễm cười lạnh một tiếng, động tác lại không chút dừng lại. Cùng lúc đó có mấy đạo thân ảnh khác cũng hướng song trọng lĩnh vực của Mộc Thần Huy vọt tới, trong đó bao gồm cả là người giặc đứng hạng ba của giải thi đấu Cẩm Tú có được kim thuộc tính bản nguyên, nhưng đã bị Lam Nhiễm và Tô Hàn giáo huấn cho một trận, chính là Phó Lâm Tĩnh. Người cũng dám quấy đổ với Đoàn sư tỷ. Vẻ mặt của Lam Nhiễm cực kỳ âm trầm, hắn nhớ rất rõ lúc đó Phó Lâm Tĩnh có ý tứ với Lăng Ngọc Phỉ, hiện tại lại lấy mục tiêu là Đoàn Ý Hàm sau. Thiên tài địa bảo, người có đức thì chiếm lấy, chẳng lẽ không phải sao? Phó Lâm Tĩnh hử lạnh nói, dĩ nhiên ta cũng không phải trông thế mà thèm thân thể của Đoàn sư tỷ, ta chẳng qua chỉ hy vọng có thể hơi phối hợp một chút, dùng vô song thăng lâm công của nàng gia tăng lên một chút tu vi. Vô sỉ! Âm thanh của Lăng Ngọc Phỉ có chút bén nhọn, nàng hôm nay coi như thực sự tăng thêm hiểu biết. Cái gọi là biểu hiện của sư huynh đệ này cùng với lúc trước tạo thành sự tương phản mãnh liệt, Lăng Ngọc Phỉ thậm chí còn không thể tin được bọn hắn là cùng một người. Ngươi chỉ cần dám động đến một ngón tay của Đoàn sư tỷ, vậy ta liền giết ngươi trước. Lam Nhiễm bằng lãnh quát lên, chỉ bằng ngươi? Phó Lâm Tĩnh khinh thường cười một tiếng, có bọn cự mộc sư huynh ở đây, ngươi có tư cách gì mà giao thủ với ta? Lam công tử, khuyên ngươi một câu, xen vào việc của người khác thì sẽ phải trả giá đắt. Lam Nhiễm không nói nữa, mà đã đi tới trước vách ngăn lĩnh vực. Mộc Thần Huy, nếu như người có đảm lượng, vậy thì để cho ta tiến vào. Nếu như Lam công tử nhất định phải tranh vào vũng nước độc này, vậy thì Mộc Mỗ từ chối coi như bất kính. Mộc Thần Huy nhàn nhạt mở miệng, thời điểm đó vách ngăn lĩnh vực thực sự tạo thành một lỗ hổng, đủ để dung nập cho Lam Nhiễm thông qua. Chờ đến thời điểm hắn xuất thủ sẽ để cho vách ngăn lĩnh vực này trở nên mơ hồ, người bên ngoài căn bản sẽ không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Sở dĩ hắn để cho Lam Nhiễm đi vào, rất rõ ràng hắn cũng đã động sát cơ với Lam Nhiễm. Loại người có thân phận lớn như vậy, nếu cứ một mực mà ghi hận chính mình sẽ là một sự tình hết sức đau đầu, thà rằng như vậy để cho hắn chết luôn ở chỗ này. Đến lúc đó không có chứng cớ rõ ràng, cho dù là vũ trụ quốc sau lưng của Lam Nhiễm cũng không thể điều tra ra được. Còn có một điểm cực kỳ trọng yếu nữa, đó là Mộc Thần Huy thực sự là trông thế mà thèm những đồ vật mà Lam Nhiễm có trong tay. Mặc dù hiện tại không dùng đến, thế nhưng ít nhất sau khi đánh chết Lam Nhiễm, hắn có khả năng đoạt được chữ vật giới chỉ của Lam Nhiễm, sau khi rời khỏi bí cảnh thì lấy ra là được. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà vách ngăn lĩnh vực mở ra, Lam Nhiễm sắp tiến vào trong đó thì ầm một tiếng, lôi điện kinh người bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn phát tán ra. Lôi điện này dùng tốc độ không thể hình dung trong nháy mắt, ngăn cách lỗ hổng ở vách ngăn lĩnh vực để đẩy Lam Nhiễm ra ngoài. Ngươi làm gì? Lam Nhiễm khó hiểu nhìn Tô Hàn. Lam ca, đều đã đến trình độ này rồi, ngươi vẫn quyện ý cùng ta chung sinh tử, ta đích xác hết sức cảm động. Tô Hàn lộ ra nụ cười ở trước mặt Lam Nhiễm. Bất quá vũng nước đục lần này, ngươi đừng có lội vào. Chỉ bằng ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Lam Nhiễm nhíu mày quát, tin tưởng ta đi, mặc dù đã mất những ngoại lực kia, ta cũng không phải là thứ mà bọn hắn muốn giết là giết được. Ngươi vừa mới đột phá chúa tể cảnh không lâu, coi như có được tứ đại bản nguyên chân thể, nhưng cũng không thể mạnh được tới thiên thần cảnh. Tô Hàn lắc đầu, thành thành thật thật đứng bên ngoài đi, sau một lát ta sẽ ôn chuyện với ngươi. Theo tiếng nói vang lên thì ầm một tiếng, càng ngày càng có nhiều lôi điện nở rộ trên người Tô Hàn. Liếc mắt nhìn lại thì song trọng lĩnh vực ban đầu thuộc về Mộc Thần Huy giờ phút này nghiễm nhiên biến thành thiên hạ của lôi điện. Lôi điện kia tràn ngập màu sắc khó có thể hình dung, tựa hồ vì quá mức nồng đậm cho nên phạm vi lộ ra là cực kỳ mơ hồ, cuối cùng đã triệt để không thấy rõ nữa. Cho dù bày ra thần niệm cũng không cách nào xâm nhập vào trong đó. Cái này, Lam Nhiễm trợn to hai mắt mà nhìn. Hắn đã thử tiến hành oanh kích đối với vách ngăn lĩnh vực, lại phát hiện là lôi điện của Tô Hàn vô cùng cứng rắn, căn bản phá không nổi. Tránh ra, Lăng Ngọc Phỉ khẽ quát lên, cũng hướng vách ngăn lĩnh vực phát ra công kích. Nhưng mà Mộc Thần Huy tựa hồ cũng lười lãng phí thời gian, lỗ hổng cấp tốc khép lại. Cho dù Lăng Ngọc Phỉ công kích thế nào cũng khó có thể dao động. Giờ phút này, còn đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực cùng với thiên kiêu của 11 giới vẻ mặt khác nhau đứng ở tại chỗ, có người âm thầm lắc đầu, có người phát tiếng thở dài. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra trong lĩnh vực sẽ là loại cảnh tượng thê thảm cỡ nào. Tô Hàn chết như thế nào đối với bọn hắn thì không quan trọng, nhưng Đoàn Ý Hàm là một trong tứ đại nữ thần, lại cứ như vậy bị gần trăm người cưỡng đoạt, thực sự để cho bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Mộc Thần Huy, Triệu Ngọc Công, các ngươi đều đi ra cho ta. Long Ngọc Phỉ ở bên ngoài quát lên chói tai, các ngươi là đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, càng là sư huynh của Ý Hàm, không cảm thấy làm vậy là táng tận thiên lương sao? Đáng tiếc là vách ngăn lĩnh vực đã triệt để mơ hồ đi, Mộc Thần Huy căn bản lười đáp lại nàng. Cũng là âm thanh của Phó Lâm Tĩnh chậm rãi từ trong lĩnh vực chuyển ra. Lăng sư tỷ, ngươi không cần phải gấp vội, đợi chuyện của Đoàn sư tỷ giải quyết xong có lẽ sẽ tới phiên ngươi. Nghe được lời này, lại không nói là Lăng Ngọc Phỉ như thế nào, nhưng trong mắt của Lam Nhiễm liền bùng phát ra sát cơ thao thiên. Cùng một thời gian, bên trong lĩnh vực, vô tận lôi điện bao phủ lên vách ngăn lĩnh vực của Mộc Thần Huy, phát ra những tiếng vàng lốp bốp tựa như là một phương thế giới khác vậy. Đoàn Ý Hàm vẻ mặt ngốc trệ, vẻ đồng đậm tuyệt vọng dâng lên, nàng biết mình vô pháp chống cự, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ tự bạo. Nhưng vào lúc này, bàn tay lớn nhu hòa nắm lấy tay nàng lại hơi siết chặt lại, để cho nàng từ trong xuất thần tỉnh táo lại. Đoàn sư tỷ, ta có ba loại bản nguyên. Người đã biết, Tô Hàn mở miệng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, thậm chí thoạt nhìn còn chút bộ dáng phấn khởi. Đoàn Lý Hàn khẽ gật đầu không nói gì. Vậy người cũng biết. Vì sao thủ tòa đại nhân lại để cho người là sau khi hành trình bí cảnh kết thúc mới cân nhắc xem có muốn là đẩy ta ra nội vực hay không? Tô Hàn lại nói. Vì cái gì? Đoàn Lý Hàn theo bản năng nói. Bởi vì nàng rất rõ ràng, người ở lại trong bí cảnh cùng với người mà người nhìn thấy và trong tưởng tượng không giống nhau, chính là ta. Tô Hàn trong lúc hơi cười, liền kéo Đoàn Ý Hàm ra sau lưng mình. Nhìn cho thật kỹ, ta đến cùng có tư cách trở thành bạn tu đệ tử của ngươi hay không? Vù! Theo tiếng nói vang lên, thì hai loại màu sắc một đỏ một lam đột nhiên bao phủ trên người Tô Hàn. Hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính bản nguyên, khí tức thì vô luận là Đoàn Ý Hàm hay đám người Mộc Thần Huy đều có thể cảm nhận được rõ ràng ba tỏa lĩnh vực. Trong chớp mắt này, Đoàn Ý Hàm nhìn vô tận lôi điện cùng với hỏa cầu đầy trời và những tầng băng lan tràn vô biên vô hạn, liền xuất hiện vẻ hoảng hốt. Nhưng mà loại hoảng hốt này rất nhanh bị đánh gãy, bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, coi như Tô Hàn có ba loại bản nguyên mở ra ba tòa lĩnh vực, thế nhưng tu vi quá thấp vẫn không thể nào là đối thủ của bọn kia. Soạt, thời điểm Đoàn Ý Hàm nghĩ tới đây thì có một thân ảnh 2000 trượng đột nhiên hiện ra sau lưng của Tô Hàn. Trước ngươi không phải hỏi ta đây là thứ gì sao? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, nó gọi là ngũ thải chí tôn ảnh. Hô hấp của Đoàn Ý Hàm lộ vẻ gấp rút, nàng rõ ràng cảm nhận được sau khi ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, khí tức của Tô Hàn tăng vọt chưa từng có, đâu còn là tổ thánh gì nữa, trực tiếp đột phá nửa bước chúa tể, đột phá nhân hoàng, thậm chí đạt tới địa linh chúa tể. Còn có cái này, Tô Hàn mở miệng, tu vi thần khải hiện ra. Trước đó, khi mà ta nắm tay ngươi, ngươi vô pháp dãy giụa cũng bởi vì tu vi thần khải của ta. Cứ tin tưởng ta đi, coi như ta đứng ở chỗ này bất động, dùng thực lực của bọn Mộc Thần Huy cũng không thể nào đả thương được chúng ta. Lực phòng ngự của tu vi thần khải vốn là xây dựng trên cơ sở chiến lực tổng hợp của Tô Hàn, nhưng nó lại cao hơn chiến lực tổng hợp 1-2 tiểu phẩm cấp. Chỉ cần Tô Hàn bày ra tu vi thần khải, vậy thì đừng nói là thiên thần trung kỳ, cho dù là thiên thần đỉnh phong thậm chí viên mãn cũng chưa chắc tổn thương được hắn. Còn có cái này nữa. Oanh! Huyết hóa cửu thanh thi triển để khí tức Tô Hàn lần nữa tăng lên dữ dội, từ địa linh sơ kỳ vọt lên trung kỳ hậu kỳ, thậm chí hướng tới đỉnh phong. Cái này, Đoàn Ý Hàm không thể tin được. Nàng đối với Tô Hàn đã tạo thành ấn tượng thông thường, nhưng giờ phút này tất cả đều bị đánh phá. Không biết từ khi nào, khí tức trên người Tô Hàn đã hoàn toàn không thua gì nàng là một địa linh viên mãn. Ở đối diện, đám người Mộc Thần Huy đồng dạng cũng nhíu mày nhìn Tô Hàn chằm chằm. Tô Hàn có được những thủ đoạn này là điều bọn hắn không nghĩ tới. Không đến... À, sự tự tin không đến từ tu vi mạnh mẽ là điều mà bọn hắn không tính trước được. Hắn không cho rằng bằng vào một mình Tô Hàn có thể lật trời. Chẳng qua là những biểu hiện mà Tô Hàn thể hiện ra lại để thần sắc của bọn hắn dần dần biến đổi. Soạt. Kế tiếp lôi điện là hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, đạo hào quang thứ tư là màu xanh lục cũng bạo phát ra. Cái gì? Đây cũng là khí tức bản nguyên. Người này có được bốn đại bản nguyên. Mộc thuộc tính bản nguyên bày ra lĩnh vực. Sinh mệnh trì thụ chống đỡ cả thiên địa, liền tọa lạc trong lĩnh vực này. Có lẽ không người nào nghĩ tới là Tô Hàn mang tới cho bọn họ rung động cực kỳ lớn lao mà đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Soạt, từng đạo quang mang không ngừng nở rộ trên người hắn. Sâm bạch sắc của quang minh bản nguyên, màu đen nhánh của hủy diệt bản nguyên, màu đỏ như máu của sắt lục bản nguyên, màu ngà sữa của thời gian bản nguyên, rồi màu trong suốt của không gian bản nguyên. Còn có màu sương mù trắng của thế giới bản nguyên, tất cả ánh sáng đều xen lẫn vào khí tức bản nguyên từ trên người của Tô Hàn, từ từ bộc phát ra, tạo thành thiên địa, tạo thành gió lốc trong thiên địa. Mười đại bản nguyên đều hiện ra, thậm chí là thế giới bản nguyên, sắt lục bản nguyên, bọn người Mộc Tần Huy chỉ có thể cảm giác được khí tức bản nguyên mạnh mẽ, nhưng căn bản không thể biết được đây là loại bản nguyên nào. Tất cả mọi người đều choáng váng, còn trong mắt Đoàn Ý Hàm tràn ngập rung động. Đám người Mộc Thần Uy lúc này trên mặt viết đầy kinh hãi, ngay cả mơ tưởng cũng không dám mơ tưởng tới sự tình như vậy phát sinh trước mắt bọn hắn. Tên gia hỏa có tu vi tổ thánh bị bọn hắn coi như kiến hôi, lại có được 10 đạo bản nguyên. Nếu như nói trước đó hai đại lĩnh vực của Mộc Thần Uy chẳng qua tạo thành một phương thế giới, vậy thì sau khi 10 đại bản nguyên lĩnh vực xuất hiện, Tô Hàn đã vì thế giới này bố trí ra kỷ sơn dị thủy, không, phải nói là trực tiếp phá vỡ phương thế giới này, răng rắc. Từng đạo vết nứt ở trong song trọng lĩnh vực của Mộc Thần Uy xuất hiện. Vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt thôi, song trọng lĩnh vực quán đã không chịu nổi áp lực lớn, oanh một tiếng mà sụp đổ. Chỉ hai đạo trật tự lĩnh vực không quan trọng, hơn nữa còn là mộc thuộc tính và kim thuộc tính, bình thường nhất là dạng trật tự lĩnh vực há có thể động tới thập đại bản nguyên của Tô Hàn xây dựng thành lĩnh vực. Bất quá, mặc dù song trọng lĩnh vực của Mộc Thần Uy vỡ nát, nhưng thập đại bản nguyên lĩnh vực của Tô Hàn sớm đã dung hợp cùng với nhau. Đám người Lam Nhiễm ở ngoại giới, thời điểm nhìn vào, sẽ phát hiện vẫn như cũ là hoàn toàn mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấu chuyện xảy ra bên trong. Hết thảy của ta đều biểu hiện ra trước mắt người. Tô Hàn nhìn về phía Đoàn Ý Hàm, Đoàn sư tỷ, từ nay về sau, người mà ta có thể tin tưởng cũng chỉ có người thôi. Dưới tình huống ngoại lực không thể sử dụng, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ có ra tay cũng không cứu được mình. Tô Hàn ngoại trừ bày ra năng lực thì không còn cách nào khác. Mà Đoàn Ý Hàm cũng biết vì cái gì Tô Hàn phải nói như vậy. Những người mà thấy được những thứ này, ngoại trừ nàng ra thì tất cả đều phải chết. Ta sẽ bảo hộ cho ngươi, ta cũng tin tưởng là ngươi sẽ bảo hộ cho ta, đúng không? Trên mặt Tô Hàn vẫn là loại nụ cười ấy, nhưng cho Đoàn Ý Hàm một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước đó thì thực sự phản cảm, cảm thấy Tô Hàn chỉ muốn nghĩ cách để tiếp cận mình, mà bây giờ lại cảm thấy nụ cười này giống như một chùm sáng trong bóng tối, vì nàng mang đến sự ấm áp tuyệt đối. Ngươi liền đứng yên ở chỗ này đừng động. Tiếp theo, Tô Hàn hít sâu một hơi, quay về phía đám người Mộc Thần Uy. Nụ cười trong nháy mắt tan biến đi, thay vào đó là băng hàn vô tận. Ta muốn giết người. Nguyễn, chỉ một chữ này buông xuống, khí tức trên người Tô Hàn lập tức bùng nổ. Chiến lược tổng hợp bày ra trong nháy mắt đã đạt đến thiên thần cảnh trung kỳ ngang với Mộc Thần Uy. Nhưng mà bản thân Mộc Thần Uy tu vi chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ, bởi vì lúc trước hắn bày ra song trọng lĩnh vực cho nên miễn cưỡng tăng lên trình độ trung kỳ. Giờ phút này lĩnh vực bị Tô Hàn xé nát, khí tức của Mộc Thần Huy sớm đã rơi xuống, lần nữa khôi phục trình độ thiên thần cảnh sơ kỳ. Không thể không nói, Mộc Thần Huy có thể xếp hàng thứ hai trong 1.800.000 linh phủ chủ, hoàn toàn chính xác có bản sự thuộc về mình. Cho dù không có bản nguyên, nhưng có thể mở ra song trọng lĩnh vực cũng là số rất ít. Chẳng qua đáng tiếc lắn gặp phải Tô Hàn, không chỉ có được thập đại bản nguyên, còn mở ra thập đại bản nguyên lĩnh vực, càng đem chúng dung hợp vào nhau, đó là một tồn tại kinh khủng tầm. Soạt. Lĩnh vực thế giới bản nguyên, Phượng Hoàng thần giới bày ra, cảnh tượng núi thây biển máu lập tức nổi lên trong đầu đối phương. Ngoại trừ Hướng Tự Nhiên, Triệu Ngọc Công, Mộc Thần Huy, ba vị thiên thần cảnh sơ kỳ này, thì đám đệ tử khác hoặc là thiên kiêu khác giới toàn bộ đều bị luân hãm trong ảo cảnh. Cho dù là địa linh viên mãn cũng chạy không thoát sự mê hoặc của Phượng Hoàng thần giới. Trong sự kinh hãi của bọn người Mộc Thần Huy, Tô Hàn duỗi ra một chỉ điểm về phía đối diện. Mục tiêu hàng đầu quán chính là Phó Lâm Tĩnh. So sánh với đám người Mộc Thần Huy thì ít nhất Tô Hàn cảm thấy là cái loại tiểu nhân càng thêm đáng hận hơn. Chủ yếu nhất là trên người Phó Lâm Tĩnh còn có một đạo bản nguyên kim thực tính. Giờ phút này, mạng của bọn người Mộc Thần Huy cộng lại còn không chân quý bằng Phó Lâm Tĩnh ở trong thế giới, lĩnh vực. Thời điểm ngón tay Tô Hàn chỉ xuống, hư không trên đỉnh đầu hắn trực tiếp sụp đổ. Vô số mảnh vỡ phân liệt ra rồi cấp tốc ngưng tụ lại, cuối cùng tạo thành gió lốc thao thiên, chấn áp xuống. Thân hắn hãm trong ảo cảnh, đã hoàn toàn quên đi bản thân mình là chúa tể cảnh. Dưới ý niệm của Tô Hàn điều khiển, hắn chỉ cảm thấy mình là một con giun, thậm chí ngay cả một ý niệm phản kháng cũng không có. Ầm, ngón tay buông xuống, thân thể của Phó Lâm Tĩnh trực tiếp sụp đổ, nguyên thần thánh hồn không xuất hiện. Không phải là không muốn chạy, mà căn bản là dưới song trọng chiến lược của Tô Hàn ở trong huyễn cảnh, hắn còn quên đi là mình có nguyên thần thánh hồn. Soạt, yêu lòng đế thuật bày ra, lực thôn vệ bàng bạc tràn vào nhục thể bị phá toái của Phó Lâm Tĩnh, đồng thời với việc thôn vệ tu vi tinh hoa, liền đem kim thuộc tính bản nguyên không hề hao tổn mà cướp đoạt. Cái này, hắn có thể cướp đoạt bản nguyên, điều này làm sao có thể? Chính là Phó Lâm Tĩnh có chết đi thì bản nguyên của hắn cũng phải tiêu tán giữa thiên địa mới đúng. Phó Lâm Tĩnh trước mặt hắn không có bất kỳ lực lượng ngăn cản gì, khí tức của hắn sớm đã đạt đến thiên thần cảnh. Tiếng gào thét khó có thể tin, điên cuồng từ trong miệng đám người Mộc Thần Huy truyền ra. Bọn hắn là thiên thần cảnh, cũng xem như cường giả vân mẫu thần vực rồi, nhưng mà từ khi xuất sinh cho đến nay, tất cả những gì trải qua cộng lại đều không thể kinh hãi bằng những gì thấy được. Một tên tổ thánh à? Tu sĩ cấp bậc tổ thánh, ngay cả chúa tể cảnh cũng không có đạt tới, lại có khí tức thiên thần cảnh, quả thực là nói bậy. Còn có đạo bản nguyên kia của Phó Lâm Tĩnh, trên thế giới này sao có người có thể cướp đoạt bản nguyên, cho dù là chí tôn chí cao vô thượng cũng không làm được. Tên thứ nhất. Đúng lúc này âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền đến, tu vi tinh hoa của Phó Lâm Tĩnh trong chốc lát đã bị hắn thôn phệ. Cho dù đối với tu vi của hắn hiện tại thì tác dụng không lớn, nhưng mà chân mũi có nhỏ cũng là thịt, đó là sự tích lũy. Oanh! Không đợi đám người Mộc Thần Huy phản ứng, ngón tay Tô Hàn lại điểm xuống, như cũ vẫn là thuấn sát. Thằng thứ hai. Âm thanh như lá bùa đòi mạng không ngừng vang lên bên tai đám người Mộc Thần Huy. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Tô Hàn chỉ dùng thời gian không đến nửa nén hương, liền có hơn 10 người chết trong tay hắn. Mà những người này là không dưới 10 vị địa linh chúa tể. Tô Hàn đắm gội trong ánh sáng rực rỡ của một đám bản nguyên. Áo trắng của hắn thoạt nhìn không nhiễm bụi trần, nhưng loại sát lục điên cuồng này để cho đám người Mộc Thần Huy có một loại cảm giác sát thần hàng thế. Gia hỏa bị bọn hắn coi như con kiến hôi, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành núi cao đủ để chấn áp bọn hắn, mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn tiến hành đổ sát mà bất lực. Đoàn Ý Hàm thì đứng sau lưng Tô Hàn, như lời hắn nói, nàng không cần phải ra tay, chỉ cần lặng lặng đứng ở chỗ này nhìn Tô Hàn giết người. Hết thảy mọi thứ trên người Tô Hàn bày ra sớm đã để cho nàng chết lặng. Nếu như muốn dùng một từ để hình dung thì đó chính là kỳ tích. Đúng vậy. Uy phong lẫm liệt, áo trắng, phất phơ, bản thân hắn đại biểu cho kỳ tích. Đồng loạt ra tay. Tiếp tục như vậy nữa thì hắn sớm muộn sẽ đem mục tiêu đặt trên người chúng ta. Dùng chiến lược quán thời khắc này không có cách nào chống lại đâu. Mộc Thần Uy bỗng nhiên là hô to. Định. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngón tay của Tô Hàn giơ lên điểm về phía hắn. Nhưng hắn không giống như là Phó Lâm Tĩnh, có loại cảm giác đắm chìm trong huyễn cảnh. Trong chớp mắt bị định trụ thì hắn toàn thân cứng đờ, lực lượng tu vi âm u đầy tử khí, căn bản không cách nào điều động. Phá giới chi nhận, tay trái Tô Hàn tùy ý vung lên. Vầng sáng của thập đại bản nguyên ngưng tụ lại trong bàn tay hắn, hóa thành một chuôi trường đao, soạt. Trong nháy mắt trường đao ngưng tụ, Tô Hàn lập tức hướng Mộc Thần Huy chém xuống. Uy áp khủng bố ẩn chứa trong đó để cho Triệu Ngọc Công và Hướng Tự Nhiên sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn có lòng muốn cứu viện Mộc Thần Huy, dù sao thì giờ phút này đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nhưng mà khi trường đao hạ xuống, bọn hắn thực sự không để nổi tâm tư ra tay. Áp chế cấp độ về bản nguyên để cho toàn thân bọn hắn run rẩy, không chỉ là sợ hãi mà thậm chí còn sinh ra cảm giác hối hận. Cứu ta! Mộc Thần Huy còn có thể phát ra âm thanh, hướng về Hướng Tư Nhiên và Triệu Ngọc Công gào thét. Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt, hắn cảm giác lực lượng tu vi của mình đã xuất hiện buông lỏng, rất nhanh là có thể vận chuyển. Nhưng mà lúc đó thì trường đao mười trượng kia đã buông xuống, phốc một tiếng, thể xác trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nguyên thần thánh hồn từ trong lao ra, cũng bị hảo quang của bản nguyên lập tức bao phủ, sau đó giống như cái cần xé vậy, để cho Mộc Thần Huy phát ra những tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Trên người hắn kỳ thực cũng có chút vật phẩm bảo mệnh, thế nhưng mà trước đó, cái loại hạn chế của bí cảnh, phong cấm lực lượng để choán mình thầm, thì giờ phút này lại đem vật phẩm bảo mệnh quán đều phong cấm, cái mà hắn có thể dựa vào chỉ có lực lượng của bản thân mà thôi. Xoạt một tiếng, lực thôn phệ kinh người kia lại một lần nữa từ trên người của Tô Hàn tuôn ra, đem thi thể của Mộc Thần Huy bao phủ lại. Tu vi tinh hoa của một vị thiên thần cảnh đối với Tô Hàn mà nói là chất dinh dưỡng khổng lồ. Nguyên thần thánh hồn của Mộc Thần Uy kêu rên thảm thiết rồi yếu bớt, cho đến cuối cùng biến mất cùng với khí tức. Một vị cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ cứ như vậy mà bị giết. Tô Hàn đối với chiến lược tổng hợp của mình không hề đánh giá thấp. Sớm tại thời điểm đột phá lên thập trọng tổ thánh, hắn đã có thể xác định mình giết được thiên thần cảnh sơ kỳ, mà bây giờ hắn thực sự làm được. Sau khi ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên 200 trượng, chiến lược tổng hợp quán lại tăng thêm 32 lần, thậm chí là có thực lực để chiến với thiên thần trung kỳ. Nếu như song trọng lĩnh vực của Mộc Thần Huy vẫn còn, có lẽ còn có thể là chiến với Tô Hàn trong thời gian ngắn. Đáng tiếc là lĩnh vực quán sớm đã vỡ nát. Hắn là thiên thần cảnh sơ kỳ thì hoàn toàn không thể ngăn được chiến lược kinh khủng của Tô Hàn. Mặc cho ngươi lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, chỉ cần chữ định vừa phun ra thì liền có lực lượng sát phạt ngay. Không. Hướng Tư Nhiên và Triệu Ngọc Công cứ như vậy, trơ mắt nhìn Mộc Thần Huy bị giết. Đáng sợ nhất là Mộc Thần Huy trước khi chết là giống như cái tên Phó Lâm Tĩnh kia, căn bản không có chỗ để phản kháng. Tô Hàn muốn giết thiên thần cảnh như bọn hắn thực sự dễ như giết gà giết chó. Ta vốn dĩ là định yên lặng tu luyện một khoảng thời gian ở Vân Mẫu Thần Vực, nhưng các ngươi không nên ép ta phải giết người. Ngón tay trắng nõn thon dài của Tô Hàn lần nữa giơ lên. Hướng Tự Nhiên và Triệu Ngọc Công trong lòng kinh hoàng, cái loại nguy cơ sinh tử nồng đậm bộc phát. Còn những người khác vẫn như cũ đang đắm chìm trong huyễn cảnh. Từ một phương diện nào đó mà nói, thì bọn họ so với đám người Triệu Ngọc Công thì hạnh phúc hơn nhiều, bởi vì không có cảm giác sợ hãi trước khi chết. Thôi được. Tô Hàn thở ra một ngụm chọc khí. Sau khi đem các người thôn phệ tu vi, hẳn sẽ đạt tới thập trọng đỉnh phong. Chỉ cần thu hoạch được chút tạo hóa ở đây, liền có thể xông vào nửa bước chúa tể. Thập trọng tổ thánh. Triệu Ngọc Công và Hướng Tự Nhiên tâm xám như cho rồi. Bọn hắn biết Tô Hàn là có tu vi tổ thánh, nhưng vẫn cho rằng hắn chỉ qua là thất trọng tổ thánh thôi. Lúc này trước khi chết, rốt cuộc mới biết được tu vi chân chính của Tô Hàn là thập trọng tổ thánh trong truyền thuyết, là cảnh giới đỉnh phong dưới chúa tể cảnh, lại có 10 bản nguyên lĩnh vực, có năng lực cướp đoạt bản nguyên. Bọn hắn đã không có biện pháp nào để tiếp tục kinh ngạc nữa, bởi vì thời điểm biết được những thứ này thì cũng chứng minh là bọn hắn phải chết. Soạt, ngón tay điểm ra, trong miệng Tô Hàn lần nữa phun ra chữ định. Mục tiêu lần này là Triệu Ngọc Công. Triệu Ngọc Công cùng Hướng Tư Nhiên trung quy chỉ là thiên thần sơ kỳ, có sự chênh lệch với chiến lực tổng hợp của Tô Hàn. Cho dù là định thần thuật, cũng không thể định trụ quá lâu, bằng không thì Tô Hàn cũng sẽ không lãng phí thời gian đánh giết từng người. Mà lần nữa, thi triển định thần thuật, Triệu Ngọc Công cuối cùng cũng cảm giác được cảm nhận của Mộc Thần Uy bất lực cỡ nào. Rõ ràng có thực lực thiên thần sơ kỳ mà không thể điều động, hắn thậm chí còn không bằng một phàm nhân. Trường đao kia lần nữa bổ xuống, Triệu Ngọc Công cảm giác thế giới của mình đã triệt để sụp đổ, hết thảy lâm vào hắc ám, sau đó soạt một tiếng, thể xác tách thành hai nửa. Một màn phát sinh trên người Mộc Thần Uy lần nữa phát sinh trên người Triệu Ngọc Công. Vẻ mặt của Hướng Tự Nhiên tái nhợt, mặt xám như tro, thân hình run rẩy, vẻ hối hận, hoảng sợ trong lòng dâng lên. Tổ sư đệ, là ta có mắt không tròng, mắt chó đuôi mù rồi. Hướng Tự Nhiên đã không chịu nổi loại uy hiếp tử vong áp bách, hắn lớn tiếng gào lên. Ngươi thả ta một lần đi, ta nguyện ý giao ra bản mệnh quim huyết, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, để cho ta trở thành nô bộc của ta, của ngươi cũng được, chỉ có ngươi thả ta một lần. Tô Hàn mặt không biểu tình, hắn thôn phệ hấp thu tu vi tinh hoa của Triệu Ngọc Công, cũng cảm thụ được là trong cơ thể mình tu vi lực lượng sôi sục tăng lên không ngừng. Nếu như thả ngươi, ta sao có thể đạt tới thập trọng tổ thánh đỉnh phong? Một câu nói đó không thể nghi ngờ là tuyên án tử hình với Hướng Tự Nhiên. Hai con ngươi Hướng Tự Nhiên chừng lớn, dùng lực lượng tu vi để phong bế lỗ tai, nhưng chữ định này vẫn truyền vào đầu hắn, vang lên, khiến hắn bị ngưng trệ giữa không trung, soạt. Trường đao bổ xuống, trước khi chết, vẫn là chừng lọt cả con mắt ra ngoài. Có lẽ hắn chưa từng nghĩ tới bản thân mình có một ngày sẽ chết trong tay một tên tổ thánh, phanh. Sau khi đánh giết Hướng Tự Nhiên, Tô Hàn không có tiếp tục thôn phệ tu vi tinh hoa mà ngón tay liên tiếp điểm xuống. Còn đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực đang bị hãm vào trong huyễn cảnh của Phượng Hoàng Thần Giới cùng với Thiên Kiêu 11 giới kia, thể xác vỡ nát, nguyên thần thánh hồn cũng tiêu tan. Cũng chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mới có tư cách để Tô Hàn vận dụng định thần thuật mà thôi. Còn những cảnh giới khác thì căn bản không xứng. Thôn vệ tu vi tinh hoa cũng cần thời gian. Không thể nào mà chỉ trong chớp mắt là xong được. Bởi vậy Tô Hàn tạm thời thu hồi tu vi tinh hoa, vừa không ngừng hấp thu, lại hướng Đoàn Ý Hàm ở sau lưng nhìn lại. Đoàn sư tỷ, hiện tại ấn tượng của ngươi đối với ta có chỗ nào thay đổi hay không? Thân thể mềm mại của Đoàn Ý Hàm chấn động, nàng ngẩng đầu ngước mắt nhìn nam tử bạch y trước mắt, khuôn mặt thanh tú ôn nhuận như ngọc, đâu còn cái loại dáng vẻ của sát thần hàng thế kia. Thậm chí ở thời khắc này, Đoàn Ý Hàm xuất hiện vẻ hốt hoảng. Hết thảy mọi thứ vừa phát sinh đều là giả, chính mình cũng lâm vào trong ảo cảnh. Tâm tình tuyệt vọng lúc trước, tựa như là đi xe cáp treo, trầm bổng chập trùng. Thời điểm lại nhìn Tô Hàn, trong lòng Đoàn Ý Hàm thậm chí sinh ra một chút cảm xúc sợ hãi. Người cũng muốn giết ta sao? Âm thanh của Đoàn Ý Hàm có chút run rẩy. Ta còn chưa có đem tinh thần tạo hóa đan đưa cho ngươi mà. Tô Hàn trừng mắt nhìn. Chỉ cần là Tô Hàn ta đã ưng thuận và hứa hẹn, vậy thì ta khẳng định sẽ làm. Đoàn Ý Hàm thở phào một hơi yên lặng không nói. Ta hôm nay triển hiện tất cả thứ này, Đoàn sư tỷ phải biết nó đại biểu cho cái gì. Tô Hàn trầm ngâm rồi lại nói. Ta tin tưởng ngươi không phải là một người lưỡi dài. Lưỡi dài? Đoàn Ý Hàm ngẩn người ra, sau đó nàng nghiêng đầu, vươn đầu lưỡi của mình ra, sau đó nhanh chóng thu hồi. Ngươi nhìn xem, lưỡi của ta có dài không? Lần này thì đến phiên Tô Hàn ngây dại rồi. Nữ nhân này cũng thực sự có ý tứ, tâm tình chuyển biến với tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi dáng vẻ xinh đẹp kia, hoàn toàn chính xác là mê người hơn nhiều so với cái thái độ lãnh nhược bằng xương trước đó. Kỳ thực thì ngươi cười lên, nhìn rất là đẹp. Tô Hàn sau khi nói một câu như vậy, không đợi Đoàn Ý Hàm có phản ứng, liền đem thập đại bản nguyên toàn bộ thu vào. Cảnh tượng của bí cảnh lại hiện lên trước mặt Đoàn Ý Hàm. Nàng có thể thấy được hồ nước khổng lồ, cũng thấy thác nước chảy xuôi, cũng thấy một đám người đang đứng quanh bốn phía, hết thảy giống như là đã tỉnh lại từ trong một giấc mộng vậy. Cùng một thời gian, đám người Lam Ngọc Phỉ, Lam Nhiễm cùng với thiên kiêu của một giới khác, còn có cả Cự Ninh và một đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực, lúc này đều nhìn thấy là Tô Hàn cùng với Đoàn Ý Hàm chậm rãi xuất hiện. Vẻ mặt của bọn họ lúc trước là có sự khác biệt rất lớn. Tỷ như Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm thì lúc trước là vẻ mặt gấp gáp, Cự Ninh thì hơi lộ vẻ phẫn nộ, đám đệ tử khác cùng với nhóm thiên kiêu thì tràn ngập vẻ tiếc nuối. Thế nhưng giờ phút này tất cả mọi người vẻ mặt đều đồng nhất với nhau, đó chính là ngốc trệ. Lúc trước bọn người Mộc Thần Huy ra tay đã dùng song trọng lĩnh vực bao vây lấy Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm vào trong đó. Có trọn vẹn gần 100 tên thiên kiêu và đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực tiến vào, trong đó bao gồm cả Hướng Tư Nhiên, Triệu Ngọc Công, đám linh phủ chủ cao cấp, bài danh trong top 10 là những tồn tại thiên thần cảnh cường đại, càng có cả là loại thiên kiêu như Phó Lâm Tĩnh có được bản nguyên, lĩnh vực. Lấy được vị trí thứ 3 trong giải thi đấu cẩm tú, chỉ dựa vào chút tu vi của Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn, làm sao mà có thể chống cự được. Dưới tình huống ngoại lực không thể sử dụng, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của đám người Mộc Thần Huy. Nhưng hiện tại đi ra lại chỉ có hai người là Tô Hàm và Đoàn Ý Hàm mà thôi. Trừ bọn họ ra, hết thảy các thân ảnh đều đã biến mất vô tung ảnh. Bọn Mộc sư huynh đâu? Cơ Ninh mở miệng đầu tiên. Tại thời điểm hắn mở miệng thì cũng đang quan sát từ trên xuống dưới Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm, nhất là Đoàn Ý Hàm. Đám người Mộc Thần Huy muốn làm gì? Đám thiên kiêu đệ tử này đều có thể biết được rõ ràng. Thế nhưng ăn mặc của Đoàn Ý Hàm vẫn như cũ hoàn chỉnh, khí tức cũng tương đối bình ổn, nhìn như là tựa hồ không nhận phải bất cứ tổn thương gì. Ý Hàm, ngươi không sao chứ? Lăng Ngọc Phỉ vọt tới kéo tay Đoàn Ý Hàm, sự phẫn nộ càng thêm nồng đậm. Hảo huynh đệ, các ngươi làm Nhiễm đồng dạng cũng là nhìn Tô Hàn, nhưng ánh mắt đều là giống như là đang soi con mồi vậy. Chỉ nghe Tô Hàn nói, Đoàn sư tỷ ẩn giấu thực sự quá sâu, có chiến lực mạnh mẽ như thế, nhưng lúc trước lại không biểu hiện ra ngoài một chút nào. Sớm biết như vậy, ta cần gì là phải e ngại cơ chứ? Đoàn Ý Hàm hơi ngẩn ra, nàng liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, không nói gì, làm Nhiễm lại hỏi, có ý tứ gì chứ? Ngươi nhìn không ra sao? Tô Hàn nhún vai, cái đám cẩu vật Mộc Thần Huy này, vậy mà dám đánh chủ ý với Đoàn sư tỷ, không phải sao? Bọn chúng đều phải chết trong tay Đoàn sư tỷ, ngay cả trò cốt cũng không còn tồn tại, ta thực sự phải bi ai thay cho bọn hắn. Cái gì? Lam Nhiễm và Đoàn Ngọc Phỉ đều trợn to hai mắt, theo bản năng nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Tu vi điện linh cảnh viên mãn lại giết chết mấy vị thiên thần cảnh cùng với hơn chục vị điện linh cảnh hay sao? Nhất là Lăng Ngọc Phỉ, nàng với Đoàn Ý Hàm chung sống thời gian khá lâu, quan hệ đôi bên vô cùng tốt, nhưng nàng lại không biết là chiến lược tổng hợp của Đoàn Ý Hàm đã khủng bố đến như vậy rồi sao? Ý Hàm, thật sự là do người giết sao? Lăng Ngọc Phỉ nhìn Đoàn Ý Hàm, Đoàn Ý Hàm há hốc miệng ra. Nàng chưa kịp mở miệng thì Tô Hàn lại nói, Lăng sư tỷ, Không phải Đoàn sư tỷ giết thì còn có thể là ai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào tu vi cấp tổ thánh của ta mà có được năng lực đó sao? Ta ngược lại thực ra là không cho rằng ngươi giết, bất quá cái này để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Ngọc Phỉ uyển chuyển nói. Hơn dừng lại một chút, nàng lại vội vàng mở miệng. Ý hàm, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ gì khác. Ngược lại những sự tình phát sinh trước đó, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Cho dù ngươi thực sự giết chết bọn hắn, sau khi trở về thần vực phủ cũng có thể nói rõ lý do. Đoàn Ý hàm trầm mặc, nàng lại liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ quả quyết, giống như đã làm ra quyết định gì đó. Trong chớp mắt tiếp theo, khẽ cắn răng, lực lượng tu vi ở trong thân thể. Biểu tình trên khuôn mặt Tiếu Mỹ lúc này có hơi vặn vẹo, để cho Tô Hàn khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả. Hắn biết, Đoàn Ý hàm đây là tự động xóa đi trí nhớ vừa rồi của mình. Quá trình này sẽ phi thường, sống khổ, không có gì khác biệt so với siêu hồn cả. Nhưng nàng làm như vậy, coi như thực sự có người tiến hành siêu hồn đối với nàng, cũng sẽ không biết là đám người Mộc Thần Huy là do Tô Hàn giết. Những sự tình vừa rồi phát sinh căn bản không dài, cho nên trí nhớ lưu lại trong đầu Đoàn Ý hàm là không nhiều. Bởi vậy mà sau một lát, vẻ thống khổ trên mặt nàng nhanh chóng tan biến đi. Hơi hoảng hốt một chút, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ vẻ trống rỗng, thoạt nhìn bộ dáng vô cùng mờ mịt. Ý hàm. Lăng Ngọc Phỉ còn tưởng rằng Đoàn Ý hàm là do tiêu hao quá độ cho nên mới cảm thấy suy yếu, vội vàng đỡ lấy nàng. Những người khác cũng đều có ý nghĩ giống như vậy. Chỉ có Lam Nhiễm, trong hai con người tọa hổ mang theo tinh quang, thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hàn. Hắn luôn cảm thấy sự tình tựa hồ không đơn giản như bề ngoài. Biểu tình trước đó của Đoàn Ý hàm không giống như là giả vờ. Nếu như quả thật có chiến lực mạnh mẽ như thế, lúc ấy nàng như thế nào lại cảm thấy tuyệt vọng? Cũng là Tô Hàn, từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, phảng phất như không hề e ngại đám người Mộc Thần Uy. Chỉ cần động não nghĩ lại, liền biết trong đó khẳng định sẽ ẩn giấu câu chuyện. Mà lúc này, Đoàn Ý hàm bắt đầu vận chuyển vô song Thăng Long Công, khôi phục lại sự suy yếu của bản thân. Nàng xóa đi một bộ phận trí nhớ này, căn bản sẽ không nghĩ ra ở trong lĩnh vực đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật nói là có cảm giác gì đó thay đổi, cũng chính là thời điểm nàng đối mặt với Tô Hàn một lần nữa, đã hoàn toàn không có cái dáng vẻ lãnh ngạo như lúc trước. Thật giống như là hai người đã làm một sự tình tương đối thân mật, để cho nàng căn bản là không thể tức giận nổi đối với Tô Hàn. Ở nơi sâu xa nào đó, tựa như có một âm thanh đang nói với nàng. Nam tử Bạch Y nhìn như bình thường này, tốt nhất không nên trêu chọc. Không chỉ như thế, mà nàng luôn có một loại ý nghĩ muốn tiếp cận Tô Hàn. Loại ý nghĩ này là không có lý do, nhưng nó lại khống chế suy nghĩ của nàng để nàng vô pháp cự tuyệt. Bạn tù đệ tử sau. Đoàn Ý hàm nhìn Tô Hàn. Về sau, ngươi ở trong linh phủ của ta tu luyện. Nghe được lời này, đám người Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm đều không biểu hiện ra ngoài ý muốn chút nào, bởi vì trước đó Đoàn Ý hàm đã nói, nàng không phải Tô Hàn thì không gả. Chỉ có Tô Hàn là hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Cái này chính là phải đa tạ Đoàn sư tỷ rồi. Tô Hàn lộ vẻ, vô hại cả người lẫn vật cười nói. Nói thật thì, ở bên ngoài linh phủ tu luyện không dễ chịu chút nào. Nếu như có thể cùng Đoàn sư tỷ ở chung một phòng thì cũng là vinh hạnh của ta. Đoàn Ý hàm không nói gì, chẳng qua là tránh thoát nắm tay của Lăng Ngọc Phỉ, vô thành vô tức đứng trước mặt Tô Hàn. Điều này khiến trong lòng của nàng có một loại cảm giác an toàn không cách nào hình dung. Đi thôi. Lam Nhiễm cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa, mà chỉ nói, bọn người Mộc Thần Huy bị chết cũng là đáng đời thôi. Chúng ta lần này tiến vào bí cảnh là để thu hoạch tạo hóa, không nên vì mấy cái đồ ác tâm này mà phá hoại tâm tình. Nghe được lời ấy, Lăng Ngọc Phỉ cũng là muốn hỏi lại vấn đề, nhưng lúc này lại phải nuốt ngược trở vào. Giờ này khắc này, tự hồ trong toàn bộ đội ngũ, người cường đại nhất chính là Đoàn Ý hàm. Cho nên tại thời điểm thấy Đoàn Ý hàm và Tô Hàn tiến lên phía trước, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Cho dù là sự tình đám người Mộc Thần Uy bị giết, cũng không nhanh như vậy để người ta quên đi được. Thế nhưng đúng như Lam Nhiễm nói, lần này bọn hắn tiến vào vĩ cảnh là để thu hoạch tạo hóa. So sánh, chỉ cần bản thân mình còn sống, vậy thì người nào chết cũng không trọng yếu nữa. Mục tiêu đầu tiên của mọi người chính là hồ nước khổng lồ phía xa xa kia. Linh khí nơi này nồng đậm như thế, mọi người một mực hoài nghi hồ nước đó là do thiên địa linh dịch tạo thành. Nếu như quả thực như thế, vậy thì chỉ cần ở trong đó tu luyện khoảng một tháng, tu vi nhất định có thể đạt được đột phá. Trong quá trình lên đường, mọi người vô cùng cẩn thận, thời thời khắc khắc đề phòng mối nghi có thể xuất hiện ở chung quanh. Mà Tô Hàn thì vô thành vô tức, thôn phệ tu vi tinh hoa. Tu vi của bản thân hắn dưới loại thôn phệ này đang dùng một loại tốc độ vô cùng đáng sợ mà thăng lên, hướng về thập trọng tổ thánh đỉnh phong. Vẫn là câu nói đó, tu vi tinh hoa mãi mãi là dinh dưỡng tốt nhất, cũng là tài nguyên tu luyện có tốc độ nhanh nhất. Đan dược có cao cấp đến đâu thì cũng không cách nào sánh ngang với tu vi tinh hoa cả. Đối với người có được khô mộc đế thuật như Tô Hàn, thì cho dù có thôn phệ nhiều tu vi tinh hoa, cũng vĩnh viễn không xuất hiện loại tình huống cắn trả. Hồ nước nhìn như không xa, nhưng mà phảng phất như nó có sự ngăn cách không gian trong bí cảnh. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rõ ràng là chạm tay có thể tới, nhưng mọi người lại đi ước chừng 3 ngày mà vẫn chưa đến. Chẳng lẽ là huyễn cảnh sao? Đoàn Lý Hàm bỗng nhiên nói, nàng là người có được huyễn cảnh lĩnh vực, cho nên nghĩ tới cái này đầu tiên. Không. Tô Hàn lại lắc đầu, ta cảm giác là bởi vì không gian quy tắc, hoặc là không gian trật tự diễn hóa ra. Ánh mắt chúng ta, mặc dù không có biến hóa, nhưng thời gian ở chỗ này giống như không gian kéo dài vô hạn vậy. Đoàn Lý Hàm không có phản bác. Sau khi xóa đi trí nhớ, nàng cảm giác được là bất luận lời nói nào của Tô Hàn cũng đều có thể tin. Tiếp tục đi một chút nữa xem, Tô Hàn lại nói. Mọi người trong lúc trầm mặc lại đi tiếp 3 ngày. Lần này bọn họ cuối cùng đã đứng trước hồ nước. Để cho bọn họ thất vọng là hồ nước này mặc dù không phải đều là do nước hình thành, nhưng cũng không phải toàn bộ là thiên địa linh dịch như trong tưởng tượng. Thiên địa linh khí tán phát ra trong hồ nước rõ ràng càng thêm nồng đậm, ít nhất là gấp mấy trăm lần so với trên lục địa. Thế nhưng so sánh với thiên địa linh dịch chân chính thì vẫn có chênh lệch khá lớn. Thực sự muốn nói thì có lẽ là do thiên địa linh dịch hỗn hợp cùng với nước. Tô Hàn trong lúc yên lặng, đình chỉ việc thôn phệ tu vi tinh hoa mà trực tiếp tiến vào trong nước, dùng yêu long đế thuật để thôn phệ nước hồ. Cùng lúc đó khô mục đế thuật tịnh hóa lực lượng cũng vận chuyển, đem hết thảy nước đều tịnh hóa ra ngoài, chỉ để lại lực lượng thiên địa linh dịch tăng cao tu vi. Khá là tốt với cái phần sàng chọn này. Những thiên địa thinh linh dịch còn lại hoàn toàn chính xác có thể mang đến cho Tô Hàn năng lượng đẩy cao tu vi, nhưng tốc độ chậm hơn tu vi tinh hoa. Trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, Tô Hàn liền từ trong hổ đi ra. Thế nào? Làm Nhiễm hỏi. Hoàn toàn chính xác là có ích, nhưng tốc độ tăng lên quá chậm. Nếu như đây không phải trong bí cảnh, thì chúng ta cũng có thể hàng năm ở đây thôn phệ hấp thu. Nhưng bí cảnh này không biết khi nào sẽ mở ra. Nếu một mực ở lại nơi này tu luyện, thì lãng phí thời gian quá, Tô Hàn nói. Vậy đi địa phương khác nhìn một chút. Cự Ninh ở phía sau nói ra. Cũng tốt. Tô Hàn gật đầu, ngước mắt nhìn thoáng qua thác nước ở phía trên. Các người nói là nước ở nơi này đến cùng từ đâu chảy xuống chứ? Lam Nhiễm không có vội nói gì mà thân ảnh lóe lên, đi tới trước thác nước, bàn tay vung lên vận chuyển công pháp, thôn phệ đại lượng nước ở trên thác nước chảy xuống. Sau một lát, Lam Nhiễm nói, thác nước này cùng với hồ nước rõ ràng có sự khác biệt, thiên địa linh dịch ẩn chứa nhiều hơn. Nói như vậy, càng lên cao thì thiên địa linh dịch ẩn chứa trong nước càng nồng đậm. Lăng Ngọc Phỉ ánh mắt cũng sáng lên. Nghe được lời này, mọi người lộ vẻ phấn khởi. Theo thác nước, chúng ta ngược dòng có thể tìm tỏi hư thực. Đoàn Ý Hàm cũng mở miệng. Mọi người không chút do dự, riêng phần mình dùng lực lượng tu vi, chứa đựng một phần thác nước. Phải biết là hiện tại đã không cách nào xuất ra đan dược. Mọi người lại thời thời khắc khắc phải tiêu hao lực lượng tu vi, chỉ có thông qua một chút nước ở đây để bổ sung lại. Theo thác nước đi lên, mọi người lần nữa thấy được một loại phong cảnh khác biệt. Rõ ràng là cùng một khoảng trời, nhưng ở nơi này nhìn vào thì lại tràn đầy những màu đỏ tím, phảng phất là tầng mây bên trên là màu đỏ tím vậy. Thảm thực vật ở bốn phía cũng đều biến thành màu đỏ tím, nơi này phảng phất như một thế giới tím đỏ vậy. Các ngươi xem, có thiên kiêu bỗng nhiên mở miệng chỉ vào một đóa hoa đỏ tím phía xa xa. Hoa này cao chừng khoảng 2 mét, lại xen lẫn trong những bụi hoa lít nhít khác. Khác biệt duy nhất chính là đỉnh cao nhất của đóa hoa này giống như có một quả trái cây sáng long lanh. Trái cây này hình tròn mà lại vô cùng hợp quy tắc, giống như một quả táo ở trong thế tục vậy. Nó treo ở trên cành nhỏ giống như lung lay sắp rụng xuống, để cho người ta có một loại ý nghĩ nhịn không được mà muốn cản lại. Đây là ta phát hiện trước nha. Thiên kiêu kia không có nói nhảm, lập tức triển khai tu vi nhân hoàng viên mãn, lao thẳng đến trái cây. Tô Hàn và Lam Nhiễm liếc nhìn nhau không ngăn cản, cũng không có đi qua tranh đoạt. Mối nguy trong tưởng tượng không xuất hiện, tên nhân hoàng viên mãn kia đem trái cây tháo xuống, sau đó bình yên vô sự trở về đám người. Vật này có thể có độc, ngươi cần cẩn thận một chút, Lăng Ngọc Phỉ nhắc nhở. Ồ, Thiên Kiêu kia khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự cắn một miếng. Có thể thấy rõ ràng đại lượng nước ở trên trái cây chảy ra, mà nương theo tên Thiên Kiêu này cắn vào trái cây thì một cỗ mùi hương thơm ngát tràn vào tim phổi phát ra. Trái lại Thiên Kiêu kia trên mặt lộ vẻ cực kỳ hưởng thụ. Càng là thời điểm đem trái cây nuốt xuống, khuôn mặt hắn biến thành màu đỏ tím. Xong, Tô Hàn khẽ nhíu mày, vô thức cảm thấy vật này không tầm thường. Nhưng rất nhanh màu đỏ tím trên mặt đối phương rút đi. Cho đến khi hắn ăn hết cả trái cây, nguyên bản tu vi là nhân hoàng viên mãn oanh một tiếng, xuất hiện đột phá, khí tức địa linh cảnh phát ra từ trên người hắn, tựa hồ muốn tạo thành thực chất, dùng phương thức gợn sóng mà quét qua xung quanh. Đột phá? Đây là trái cây gì vậy? Vậy mà có thể trực tiếp để cho nhân hoàng viên mã đột phá lên địa linh cảnh. Đáng chết, hắn kiếm lời lớn rồi. Rất nhiều thiên kiêu trong mắt lộ thần sắc hâm mộ. Lần này nhóm thiên kiêu tiến vào bí cảnh tu vi thấp nhất cũng là nhân hoàng viên mãn. Còn hắn thời điểm ban đầu xuất phát từ việc cân nhắc an toàn cho nên không tranh đoạt với tên này. Ai có thể nghĩ tới, vậy mà đi lãng phí một cơ hội đột phá rồi. Nếu như chính mình có thể lấy được thì nói không chừng giờ phút này người đột phá địa linh cảnh lại chính là mình. Tô Hàn và Lam Nhiễm thì cũng không có trông thấy mà thèm, lúc này mới chỉ vừa tiến vào bí cảnh mà thôi, hiện tại đã phát hiện loại trái cây này, vậy thì chứng minh bí cảnh không chừng ở khu vực trung tâm có thứ càng tốt hơn. Lúc trước thời điểm ngươi ăn vào là cảm giác gì? Lam Nhiễm hỏi một câu. Ta muốn nói là không có cảm giác gì, các người tin không? Tên thiên kiêu kia lộ ra vẻ phấn khởi rồi lại nói, nếu để nói về mùi vị thì vô cùng ngọt ngào, năng lượng ẩn chứa trong đó tựa như là đan dược vậy. Có bao nhiêu thì ta cũng không thể nói rõ được, nhưng ngược lại đã để ta đột phá. Tu vi của người đã sớm tiến vào lần danh đột phá sao? Tô Hàn cũng hỏi. Hoàn toàn chính xác. Tên kia khẽ gật đầu. Thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết có phải vấn đề nằm ở trái cây này hay không. Nếu như không tiến vào bí cảnh thì ta rất nhanh cũng sẽ đột phá thôi. Đám người Tô Hàn không nói gì thêm, trực tiếp tiến về phía trước. Bất quá lần này bọn hắn bày ra thần niệm, thời khắc càn quét chung quanh. Phàm là xuất hiện loại trái cây này thì có thể phát hiện ra ngay. Dưới sự tìm kiếm giải thảm như vậy, chỉ qua nửa canh giờ, lại có một thiên kiêu phát hiện trái cây giống y như đúc. Nhưng hắn đã không có may mắn như tên thiên kiêu kia. Bởi vì lúc trước là bọn người còn lo lắng trái cây có độc, cũng lo lắng là có mối nguy, tiềm phục chung quanh cho nên không tranh đoạt. Đã có vết xe đổ rồi thì người nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Cho nên tại thời điểm tên này phóng tới trái cây, cũng có một trận hỗn chiến bạo phát ra. Lăn đi! Trong âm thanh quát to, một thân ảnh trẻ tuổi bùng nổ tu vi, trực tiếp là đem nhóm thiên kiêu muốn tranh đoạt trái cây toàn bộ đẩy lui. Đây chính là Vũ Văn Trưởng Phong của Thánh Tuyển Hội. Tu vi chưa bao giờ bày ra, nhưng lúc này hắn bùng nổ khí tức không thua kém một địa linh trung kỳ. Đệ tử của thần vực phủ Vân Mẫu thần vực, dưới tình huống không có ra tay, thì Vũ Văn Trưởng Phong không ai địch lại. Bạo! Thời điểm hắn đẩy lui đám thiên kiêu này vung tay lên, trực tiếp chộp tới trái cây. Sau đó trong ánh mắt phẫn nộ của đám thiên kiêu khác, hắn cắn lên trái cây một ngụm, mùi hương thơm ngát lần nữa tỏa ra. Bất quá sắc mặt của Vũ Văn Trưởng Phong cũng không biến thành màu đỏ tím, ngược lại thật nhìn bộ dáng hết sức hưởng thụ. Hắn rất nhanh liền hưởng dụng hoàn tất, cuối cùng lại lộ ra thần sắc thất vọng. Ta còn tưởng rằng là linh đan rượu dược gì, nguyên lai chỉ là có một trái cây bình thường có mùi vị tốt mà thôi. Lời này có độ tin cậy rõ ràng là không cao. Nếu như là bình thường, tại sao lúc trước lại để tên nhân hoàng viên mãn kia trực tiếp đột phá? Đám người Tô Hàn không để tới hắn mà tiếp tục tiến lên. Đỉnh cao nhất của thác nước này là một dòng sông kéo dài vô tận. Trên dòng sông mặc dù có bọt nước bắn tung tóe nhưng nước sông thì lại vô cùng sạch sẽ, liếc mắt có thể nhìn thấy tận cục đá ở dưới đáy. Mà trong những cục đá này tình cờ có thể thấy được những đồ vật lập lẻ lóe sáng tựa như một loại khoáng thạch. Có người đem khoáng thạch này bỏ vào tay quan sát một phen, phát hiện không có tác dụng gì, cũng không biết tên, tựa hồ chỉ là khoáng thạch bình thường, lại ném vào trong dòng sông. Nhưng Tô Hàn, khi mà nhìn thấy đám khoáng thạch này, thiên vận đế Phật, từ lúc bắt đầu cho đến giờ, không thể hiện ra một chút tác dụng nào, lại bỗng nhiên hiện ra trước mặt Tô Hàn, vô tự thiên thư. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì bất kỳ người nào cũng không nhìn thấy nó. Vô tự thiên thư tự động lật mở ra, phảng phất như có một bàn tay vô hình điều khiển, cứ như vậy lật ra tờ thứ nhất trước mặt Tô Hàn. Soạt, hào quang chói mắt màu đỏ thẫm bùng nổ trên vô tự thiên thư, ngay cả Tô Hàn cũng nhịn không được phải híp mắt lại. Cùng lúc đó, có một số vật phẩm ở trên vô tự thiên thư được vẽ ra chính là khoáng thạch ở trong lòng sông nhìn như rất bình thường kia. Có ý tứ gì đây? Tô Hàn tràn ngập vẻ không hiểu. Hắn cho đến bây giờ cũng không biết tác dụng của thiên vận đế thuật nó nằm ở đâu. Tu luyện thì cũng tương đối đơn giản, giống như là khô mộc đế thuật lúc trước vậy. Về trình độ thì so với Tô Hàn lúc đầu tu luyện yêu lòng đế thuật là kém xa vạn dặm. Khô mộc đế thuật thì có khả năng tự động bày ra lực lượng tịnh hóa, vì ta mà tịnh hóa hết thảy mối nguy tiềm ẩn. Thiên vận đế thuật xuất ra vô tự thiên thư, giờ phút này cũng tự động hiện thân, lại khắc họa ra hình dáng đám khoáng thạch kia. Đây là đang nói cho ta biết cái gì sao? Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn bày ra lực lượng tu vi, hóa thành bàn tay, luồn vào trong nước sông. Phàm là những điểm sáng lập lòe và hình dạng thống nhất như khoáng thạch đó đều bị hắn thu lại. Người lấy những vật này để làm gì? Làm Nhiễm nghi ngờ nói. Trông vẻ ngoài khá đẹp, Tô Hàn cấp ra một lời nói vô cùng qua quýt. Người không phát hiện là những khoáng thạch này có sự khác biệt cùng với những cục đá bình thường sao? Vạn nhất đó là do đại năng thượng cổ để lại, vậy thì ta liền phát tài. Phát cây rắm, Làm Nhiễm hử lạnh một tiếng. Bí cảnh này rõ ràng là thiên nhiên dựng dục mà thành, có liên quan gì đến đại năng thượng cổ? Nếu là khoáng thạch có ích thì chúng ta đã cảm ứng được rồi. Vậy cũng không nhất định, Tô Hàn nhún vai. Biểu tình trên mặt hắn đó là những khoáng thạch này hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, cho nên không ai tranh đoạt rắn cả. Nhưng mà thiên vận đế thuật là một trong cửu thuật của hỗn độn chí tôn kinh. Vô tội thiên thư lại tự động xuất hiện trước mặt Tô Hàn, đem những khoáng thạch này khắc họa ra. Vậy thì điều này chứng minh chúng chắc chắn phải có tác dụng. Một đường tiến lên, trôi qua mấy ngày, Tô Hàn đã góp nhặt được chừng 70 mấy miếng khoáng thạch. Thời điểm ở dưới đáy sông, Tô Hàn thấy những khoáng thạch này tán loạn ra, tản mát ra điểm sáng, nhưng sau khi là cầm lấy thì hắn lại không phân rõ màu sắc của nó là gì, cho người ta một loại cảm giác chẳng qua nó là phản quang dưới nước mà thôi. Cũng vào thời khắc này, siêu một tiếng, nguyên bản là đám thiên kiêu Vũ Văn Trưởng Phong ở phía sau, tu vi bỗng nhiên bùng nổ, đồng thời hướng bên trái phía trước vọt tới, vẫn là loại trái cây đó. Làm Nhiễm cùng lúc mở miệng cũng xông lên phía trước, trước đó đã có hai người nghiệm chứng là không có mối nguy, cho nên hiện tại bọn hắn đương nhiên không buông tha. Tô Hàn trước đó một mực quan sát khoáng thạch dưới đáy sông, giờ phút này nhìn thấy đại bộ phận thiên kiêu lao ra hắn mới phản ứng lại, thần niệm quét qua, chỉ thấy đại lượng đóa hoa màu đỏ tím ở phía xa, mà trong những đóa hoa này chỉ ít có tới mấy chục quả trái cây treo lơ lửng. Không chút do dự, Tô Hàn bày ra tốc độ, phóng tới trái cây. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm, Làm Nhiễm, ba người có động tác nhanh nhất. Thời điểm Tô Hàn chạy đến thì các nàng đã lấy được 10 mấy miếng trái cây. Hai vị sư tỷ, lưu lại cho ta một chút, Tô Hàn la lớn. Hắn ban đầu chỉ là nói, vậy thôi, chưa từng nghĩ tới Đoàn Ý Hàm vậy mà thực sự phất tay ném cho hắn mấy quả. Một màn này không hiểu để cho Tô Hàn hơi ngẩn ra, chờ hắn phản ứng lại thì mấy chục miếng trái cây đã bị chia cắt xong, đủ không? Đoàn Ý Hàm đi tới trước mặt Tô Hàn, dung nhan tuyệt mỹ vẫn thanh lãnh như cũ. Tô Hàn nhìn trái cây trong tay Đoàn Ý Hàm, lại nhìn một chút những người một bên đang nhìn nơi này. Đó là Làm Nhiễm vẻ mặt hâm mộ, hắn không khỏi chuyển âm nói. Đoàn sư tỷ, ngươi vì cái gì lại đối với ta tốt như vậy? Không biết, Đoàn Ý Hàm nói. Hơi do dự một chút nàng lại nói thêm, ngươi đừng hiểu lầm, ta khẳng định không phải là ưa thích ngươi, chẳng qua là gì, chẳng qua cảm giác như thiếu ngươi cái gì đó. Tô Hàn mỉm cười, ngươi không thiếu nợ ta cái gì cả, cũng không cần phải như vậy. Trí nhớ thì có thể xóa đi, nhưng cái loại cảm kích trong tiềm thức không xóa được. Lúc đó là đám người Mộc Thần Huy ngấp nghé thân thể của Đoàn Ý Hàm, cái loại tuyệt vọng trong lòng nàng có thể nói là đã đến cực hạn rồi. Thế nhưng Tô Hàn ra tay, lại mạnh mẽ kéo nàng ra từ trong bóng tối, mà chủ yếu nhất chính là trước đó Đoàn Ý Hàm chưa từng coi trọng Tô Hàn. Nàng luôn cảm thấy là Tô Hàn tiếp cận mình là có mục đích riêng, cho nên căn bản không có cấp choán vẻ mặt tốt. Thế nhưng kết quả thì sao? Người chân chính đứng ra để cứu nàng lại chính là Tô Hàn. Người chân chính muốn tổn thương nàng lại chính là những người mặt người dạ thú đã từng để cho nàng cực kỳ tín nhiệm. Dưới trải nghiệm như vậy, Tô Hàn đối với Đoàn Ý Hàm mà nói không thể nghi ngờ chính là kỳ tích. Mặc dù đã xóa đi đoạn trí nhớ kia, thế nhưng Tô Hàn ở trong lòng của Đoàn Ý Hàm đã có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này nàng chỉ có một ý nghĩ thôi, đó là dưới tình huống không chạm tới ranh giới cuối cùng thì tận lực đối tốt với Tô Hàn. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể hàn lại sự áy náy và thua thiệt của nàng đối với Tô Hàn trước đây. Cầm lấy đi, ngươi chẳng qua chỉ là tu vi tổ thánh, chút trái cây này đối với ngươi khẳng định là có ích. Đoàn Ý Hàm lại lấy ra mấy quả trái cây. Lần này nàng hết thảy lấy được là có 18 trái, đã cho Tô Hàn 10 quả rồi. Tô Hàn cũng không cự tuyệt nữa, mà trầm mặc tiếp nhận. Hắn vẫn không phải là người không quả quyết, răng rắc. Trái cây vào miệng, lập tức chảy nước, cảm giác thơm ngọt để cho Tô Hàn thèm ăn thực sự. Năng lượng ẩn chứa trong trái cây cũng bùng nổ thành lực lượng tu vi, dưới sự tịnh hóa của Khô Mộc Đế Thuật, cấp tốc chất chồng tu vi của Tô Hàn. Đột phá thì khẳng định là không thể, nhưng tu vi thập trọng tổ thánh của Tô Hàn đã tăng lên rất nhiều. Cái loại cảm giác này giống như thôn phệ tu vi tinh hoa của một tên địa linh cảnh sơ kỳ vậy. Vật này cũng thật sự là thượng giai, lại ẩn chứa năng lượng dày đặc như thế. Ăn vào không cần luyện hóa, từ một phương diện nào đó mà nói thì so với tu vi tinh hoa lại tốt hơn một chút. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm, ở trong ánh mắt hâm mộ của đám thiên kiêu, hắn đem trái cây còn lại ăn sạch. Cho dù lực lượng còn chưa có triệt để thôn phệ hoàn tất, nhưng sau khi ăn 10 quả trái cây, tu vi thập trọng tổ thánh quán đã đạt đến đỉnh phong, nếu như lại lên nữa chính là nửa bước chúa tể. Nếu như ta mà đạt tới nửa bước chúa tể, vậy thì coi như thiên thần hậu kỳ cũng có thể chém giết. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ chờ mong, vô thành vô thức, hắn lần nữa xuất ra tu vi tinh hoa để thôn phệ. Hảo huynh đệ, xin chuyển thụ cho chút kinh nghiệm. Âm thanh của Lam Nhiễm bỗng nhiên truyền vào trong tay. Ở trong tai, ngươi đến cùng là đã dùng phương thức gì để làm cho Đoàn sư tỷ phải ngoan ngoãn như thế chứ? Nàng hết thảy chỉ có 18 cái trái cây, lại cho ngươi đến 10 trái. Thực sự là trong lòng ta muốn ghen ghét đến chết rồi. Ngươi đoán xem, Tô Hàn trừng mắt lên. Đoán cái đại gia nhà ngươi, Lam Nhiễm như có ý riêng mà nói. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại còn giấu giếm đối với ta. Ta thấy ngươi căn bản không coi ta là huynh đệ. Tô Hàn cười cười. Kỳ thực hắn cũng biết sự tình hắn đánh giết đám người Mộc Thần Uy có lẽ là giấu giếm được những người khác, nhưng rất khó giấu được Lam Nhiễm. Từ lúc ban đầu Lam Nhiễm liền biết là mình có nhiều bản nguyên hơn, đồng thời thường xuyên đề cập là muốn luận bản với mình, chỉ bất quá mình một mực không có đáp ứng. Chính mình mặc dù không có thể hiện ra chiến lực tổng hợp mạnh nhất, nhưng mà từ những dấu vết để lại, Lam Nhiễm đại khái có thể đoán ra. Bất quá Lam Nhiễm không có nói, Tô Hàn đương nhiên cũng không có chọc phá. Tứ đại bản nguyên chân thể, tu luyện hẳn là rất khó, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Đây không phải là nói nhảm sao? Lam Nhiễm hừ một tiếng. Trước đó ta đã nói với ngươi, nếu như không phải vì tứ đại bản nguyên chân thể này thì tu vi hiện tại của lão tử sớm đã đạt đến thiên thần cảnh. Vậy nếu như, để cho ngươi có cơ hội trở thành chí tôn thần tử, ngươi có nguyện ý không? Tô Hàn lại hỏi. Ế? Lam Nhiễm theo phản xạ, liền chưa có hồi đáp vậy. Chưa kịp nói xong hắn, chưa kịp nói thì hắn khựng lại. Hắn quay đầu, khó có thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi có ý tứ gì? Tô Hàn sở mũi. Ta cảm thấy nếu như lại tăng thêm cho ngươi một đạo bản nguyên chân thể, tốc độ tu luyện sẽ còn giảm bớt. Căn cứ vào loại tình huống này, ta cảm thấy ngươi vẫn không nên trở thành chí tôn thần tử mới thỏa đáng. Cáo! Lam Nhiễm bỗng nhiên mắng to. Tiểu tử ngươi đang đùa ta sao? Đây chính là chí tôn thần tử, là tồn tại thiên kiêu phượng màu lần giáp trong toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng, ngươi lại ngại là bản nguyên quá nhiều mà làm giảm tốc độ tu luyện. Ngớ ngẩn à? Tô Hàn như cười như không. Có lời thì mau nói, có dám thì mau thả, Lam Nhiễm khua tay, tu luyện chậm sau. Ngươi đi hỏi thăm một chút, có người nào không nguyện ý trở thành chí tôn thần tử chứ? Lão tử con mẹ nó, nếu thực sự có thể trở thành chí tôn thần tử, có lẽ cả đời, ở lại cảnh giới chúa tể ta cũng nguyện ý. Là vậy à? Tô Hàn nhếch miệng, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Lam Nhiễm, hắn lấy ra một đoàn quang mang. Quang mang này là do Tô Hàn dùng tu vi lực lượng tạo thành. Cho dù là Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm cũng không nhìn thấu bên trong là cái gì. Nhưng Lam Nhiễm, trong nháy mắt nhìn thấy đoàn quang mang này, trái tim đập dồn dập, đồng tử co lại, thân thể cứng đờ tại đó. Tô Hàn cố ý đem hào quang này, tách ra một khe hở chỉ hắn có thể nhìn thấy. Xuyên qua khe hở này, hắn rõ ràng thấy được phía dưới quang mang kia, đó là một đạo bản nguyên màu vàng kim, là kim thuộc tính bản nguyên. Lam Nhiễm cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt. Hắn đã có được tứ đại bản nguyên trong ngũ hành, mục tiêu suốt đời chính là tìm kiếm đạo bản nguyên cuối cùng kia. Thế nhưng, bản nguyên đâu có thể nói kiếm là có thể tìm tới được. Một đạo bản nguyên có giá trị cực cao, căn bản không thể dùng lời nói mà hình dung. Nhất là Dưới tình huống hắn đã có được 4 đại bản nguyên, nếu lần nữa muốn đạt bản nguyên thứ 5 tương đương với một cây lạch trời, vượt qua thì không thể nghi ngờ, chính là so với việc trở thành chí tôn còn muốn khó hơn. Mà trước mắt Tô Hàn cứ như vậy đem đạo bản nguyên thứ 5, thứ mà mình cần nhất đưa cho mình, đạo bản nguyên cuối cùng trong thuộc tính ngũ hành quán. Chí tôn đại đạo thì ta không giúp được ngươi, bất quá đạo bản nguyên thứ 5 ta vẫn có thể giúp ngươi gộp đủ. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến để cho đầu óc của Lam Nhiễm trống rỗng, hoàn toàn lâm vào trong ngốc trệ. Một tiếng Lam ca này ta không có gọi uổng phí. Những đan dược mà ngươi cho ta, ta cũng không lấy không, có qua có lại nha. Theo giá trị thì không có bất cứ quan hệ nào cả. Tin tưởng sau khi ngươi cầm đạo bản nguyên này thì nhất định sẽ càng ra sức bảo hộ ta, có đúng thế không? Nhìn Lam Nhiễm ngơ ngốc đứng đó, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười. Đạo kim thuộc tính bản nguyên này đến cùng có giá trị bao lớn, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng. So với hỏa thuộc tính bản nguyên lần trước, hắn bán ra được hơn 2 tỷ tiền vũ trụ, đến nay còn chưa có tiêu hết phần nửa. Mà tiền vũ trụ của bản thân trước mắt vẫn tính là khá đầy đủ. Trong thời điểm mà không cần những bản nguyên này, Tô Hàn cũng đối với đạo bản nguyên này chỉ có hai phương pháp xử trí mà thôi. Một là bán đi, hai là đưa cho người khác. So với việc đổi nó thành tiền vũ trụ thì Tô Hàn cảm thấy đưa cho Lam Nhiễm có lời hơn. Thật muốn nói là Tô Hàn có mục đích thì có lẽ là thân phận và bối cảnh của Lam Nhiễm là cái thứ nhất và đối tốt với hắn chỉ có thể tính là cái thứ hai. Dù sao Lam Nhiễm coi như có tặng nhiều đan dược thì cũng không cách nào so sánh với kim thuộc tính bản nguyên. Đồng dạng thì trong lòng của Lam Nhiễm cũng có loại ý nghĩ này. Hắn thậm chí hoài nghi Tô Hàn đem bản nguyên chân quý như thế đưa cho mình có phải là có ý tưởng gì khác hay không đây. Thế nhưng cái này dù sao cũng là bản nguyên. Nếu như Tô Hàn nguyện ý đem đạo bản nguyên này đưa cho người khác, hẳn sẽ có rất nhiều đại năng tranh tới bẻ đầu cũng muốn lấy nhân tình này. Trầm mặc rất lâu, Lam Nhiễm cuối cùng cũng không nói chữ cảm tạ mà là hỏi. Đạo bản nguyên này hẳn là của Phó Lượng Tĩnh. Tô Hàn mỉm cười không có trả lời, nhưng điều này tương đương với chấp nhận. Lam Nhiễm cuối cùng cũng triệt để xác định đây không phải là do Đoàn Ý Hàm giết đám người Mộc Thần Uy, hung thủ chân chính là Tô Hàn. Đúng, Tô Hàn không có lừa gạt mình. Hắn thực sự là tu vi thập trọng tổ thánh, cũng có được chiến lược có thể đánh chết thiên thần cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn là mấy vị cùng lúc. Ở trong phỏng đoán của Lam Nhiễm, Tô Hàn ít nhất có thể sánh vai với thiên thần trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, hơn nữa còn có thủ đoạn mạnh mẽ siêu cường. Bằng không thì làm sao mà ngăn được bọn người Mộc Thần Uy hướng tự nhiên ở trong thời điểm mà bọn chúng có lĩnh vực, thậm chí nếu thiên thần cảnh mà chạy trốn thì thực sự rất khó mà có thể tiêu diệt toàn bộ. Xem ra, lúc đầu ta đầu tư xác thực là thành công, Lam Nhiễm thầm nói, dùng mấy viên đan dược, đổi lấy là người không có tranh đoạt phương tâm của Lăng Sư Tỷ với ta, thật là giá trị. Người có thể cút qua một bên hay không? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn. Nói xong rồi, thì người liền không đứng đắn, cần phải chờ ta đoạt Lăng Sư Tỷ tới tay, người mới vui lòng xong. Người dám? Lam Nhiễm lộ ra bộ dáng sợ hãi. Được rồi, việc này dừng ở đây, Tô Hàn chậm rãi nói. Ngươi bây giờ đã tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên, nếu như cũng có thể giống như ta đem bản nguyên dung hợp lại, thậm chí để cho năm đại bản nguyên chân thể dung hợp lại với nhau, vậy thì chiến lược tổng hợp của ngươi sẽ xuất hiện sự bay vọt về chất. Bất quá ngươi còn chưa có được một đầu chí tôn đại đạo hoàn chỉnh, cho nên không được gọi là chí tôn thần tử. Lam Nhiễm mấp máy môi bỗng nhiên nói, vậy ngươi có thể hay không được xưng tụng là chí tôn thần tử? Kỳ thực cái này tương đương với là nghe ngóng nội tình của người ta, xem chính mình có chí tôn đại đạo hay không. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn mỉm cười nói, ta cảm thấy có thể. Lam Nhiễm hít vào một hơi thật sâu. Tô Hàn không trả lời thẳng mà chỉ nói, khoáng thạch tản ra điểm sáng phía dưới kia, ngươi nếu như cảm thấy vô dụng thì giúp ta thu thập một chút, ta luôn cảm thấy có thể dùng đến nó. Chỉ sợ là quá sức. Những khoáng thạch này trước đó ta đã cẩn thận nghiên cứu, căn bản chẳng có tác dụng mẹ gì, Lam Nhiễm nói. Ngược lại ngươi để cho ta thu thập, thì ta thu thập là được, không phải không nói nhà, không thích thì đưa cho ta, coi như giúp ta, Tô Hàn nói. Được thôi, Lam Nhiễm ứng tiếng. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn thì tìm kiếm những khoáng thạch mà Lam Nhiễm thỉnh thoảng sẽ giúp hắn thu thập. Lăng Ngọc Phỉ hết sức nghi hoặc, thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi vì sao phải thu thạch những khoáng thạch này. Bất quá Tô Hàn không có nói rõ lý do. Hắn thực sự chính mình cũng không biết là ở trên vô tự thiên thư vì sao lại xuất hiện những khoáng thạch này. Còn đoàn Lý Hàm thì vẫn thành lãnh như cũ, nàng rất ít nói chuyện với Tô Hàn. Lại sẽ giống như làm nhiễm vậy, thỉnh thoảng thu thập những khoáng thạch phát sáng, cuối cùng đưa cho Tô Hàn. Trong quá trình này, Tô Hàn một mực thôn phệ tu vi tinh hoa của đám người Mộc Thần Huy. Hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi lực lượng trong cơ thể đã đạt đến giới hạn, tựa như là chạm vào một cánh cửa lớn, cản lại. Chỉ cần đem cánh cửa này mở ra, vậy thì tu vi của mình tấn thăng nửa bước chúa tể rồi. Một khi đạt tới nửa bước chúa tể, hắn sẽ có được chiến lực trực tiếp chống lại thiên thần hậu kỳ. Một ngày, hai ngày, lại ba ngày, trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày. Lại trái cây như lúc trước xuất hiện lần nữa, dẫn phát rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt. Đáng tiếc là sau khi đám người Mộc Thần Huy chết đi, người mạnh nhất ở đây chính là Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm, Lam Nhiễm. Trừ phi là đám trái cây này mọc cực kỳ phân tán, bằng không mà nói thì đám thiên kiêu khác căn bản không có khả năng cướp được. Dưới loại tình huống này, có người đưa ra dị nghị, tách nhau ra hành động. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu cứ một mực đi theo đám người Đoàn Lý Hàm tiến lên, an toàn của bản thân nhất định sẽ được đảm bảo, nhưng tạo hóa thì chẳng sợ được tí nào. Giống như trước mắt vậy, bọn hắn ngay cả cơ hội húp canh cũng không có. Nếu như quả thật xuất hiện mối nguy, vậy thì Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Lý Hàm mấy người cũng không nhất định sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn, thậm chí chạy còn nhanh hơn bọn hắn. Mà dưới loại dị nghị này được đưa ra, lập tức được phần lớn người đồng ý tán thành. Đám người Tô Hàn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây vốn chính là tự do của người ta. Bất quá để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đám đệ tử của Vân Mẫu Thần Vực lại bắt đầu chia ra hành động. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lăng Ngọc Phỉ trầm ngâm nói, chia ra hành động thì có thể, nhưng mà đừng nói ta không cảnh cáo các người, tạo hóa luôn kèm theo nguy cơ. Đám đệ tử của Thần Vực chẳng qua chỉ gật đầu, nhưng mà trên mặt lại lộ ra bộ dáng bất mãn. Xét từ thân phận mà nói, thì bọn hắn so với Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm đều muốn cao hơn một bậc. Tự nhiên đối với lời nói của Lăng Ngọc Phỉ không để trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì tu vi hơi thấp một chút, thì chỉ sợ người dẫn đầu hiện tại phải là bọn họ. Sưu một tiếng, từng âm thanh xé gió vang lên, nguyên bản một đám mấy trăm người, lúc này lại tan tác như chiêm muông thú tán. Đám người Tô Hàn cũng chỉ còn lại làm nhiễm Lăng Ngọc Phỉ cùng với Đoàn Ý Hàm mà thôi. Tham gia mấy người chúng ta để cho người ta không vui, Lăng Ngọc Phỉ cười khổ. Không có cách nào, đi theo chúng ta thì bọn hắn không đạt được tạo hóa, điều này có thể lý giải, làm nhiễm nhún vai. Đúng vào lúc này, oanh. Lúc này, Tô Hàn không nói gì nhưng trên người hắn lại bộc phát ra một hồi tiếng nổ. Nương theo tiếng nổ xuất hiện, thì hai con ngươi đóng chặt của Tô Hàn bỗng nhiên mở ra, tinh quang phóng ra mãnh liệt. Khí tức bàng bạc bốc lên, gợn sóng như thực chất. Tràn qua ba người Lam Nhiễm, một cảm giác tu vi rõ ràng đã vượt ra khỏi tổ thánh, để cho đồng tử của ba người Lam Nhiễm đều co rút lại. Đột phá, Lăng Ngọc Phỉ kinh ngạc nói. Lam Nhiễm thì cười to, Tô Hàn đột phá tới nửa bước chúa tể, đây đối với chúng ta cũng là một chuyện đại hỷ sự rồi. Vì cái gì mà nói vậy? Lăng Ngọc Phỉ nhìn về phía Lam Nhiễm. Lam Nhiễm liền nói ngay, hiện tại bốn người chúng ta là châu chấu cột chung một sợi dây thừng. Bất kể tu vi của ai tăng lên, đối với cái đoàn thể này khẳng định đều có ích. Lăng sư tỷ, người nói có đúng hay không? Thật sao? Lăng Ngọc Phỉ nhìn chằm chằm vào Lam Nhiễm. Thế nhưng nếu ta đột phá, ta cảm thấy người sẽ không cao hứng như thế. Làm sao có thể? Lam Nhiễm trừng mắt nói. Lăng sư tỷ hiện tại nếu như đột phá, vậy đối với ta sẽ là việc vui lớn nhất trên đời. Ta đối với người có tâm tư gì, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Phỉ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Nàng hơi trầm ngâm đột nhiên hỏi, bọn người Mộc Thần Huy là Tô Hàn giết sao? Vì sao Lăng sư tỷ lại hỏi như vậy? Lam Nhiễm nói. Lăng Ngọc Phỉ khẽ nói, lúc ấy ở trong lĩnh vực cũng chỉ có Tô Hàn và Ý Hàm hai người thôi. Ý Hàm sau khi đi ra vẻ mặt mờ mịt, tất nhiên đã tự xóa đi trí nhớ của mình. Mà nàng sợ dĩ xóa đi trí nhớ của mình, hẳn là bởi vì muốn bảo vệ bí mật cho Tô Hàn. Vậy thì cũng chưa chắc, Lam Nhiễm nói, nếu như ta là Tô Hàn, ta ước gì trên đời này đều có người biết ta cường đại cỡ nào, cần gì phải ẩn giấu. Ta biết ngươi và hắn quan hệ rất tốt, bất quá những chuyện này cũng không phải vài ba câu của ngươi là có thể giải thích thông được. Đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy chuyện này chỉ có quan hệ cùng với Tô Hàn. Ngươi thực sự coi ta là khờ sao? Lăng Ngọc Phỉ hừ một tiếng. Lam Nhiễm lại không nói tiếp nữa, quay đầu nhìn sang địa phương khác. Kỳ thực sau khi tỉnh táo lại thì mặc kệ là Lăng Ngọc Phỉ hay là nhóm thiên kiêu kia đều có thể đại khái đoán được chuyện ẩn bên trong. Chỉ bất quá Tô Hàn không có thừa nhận, bọn hắn sẽ không đi vạch trần, bởi vì đó là hành vi muốn chết. Mà giờ khắc này Tô Hàn ở đây đang cảm nhận chiến lực nửa bước chúa tể của mình. Sự thật đúng như hắn suy đoán. Sau khi đột phá nửa bước chúa tể, loại lực lượng trên cơ thể hắn trực tiếp nhảy vọt về chất. Hắn không biết giờ phút này có thể là cùng thiên thần cảnh đỉnh phong giao chiến hay không, nhưng ít ra hạ gục và đánh chết thiên thần hậu kỳ thì khẳng định không thành vấn đề. Sau khi cảm thụ xong về chiến lực, trên mặt hắn lại lộ vẻ chờ mong. Chính mình dùng tư thái thập trọng tổ thánh để mà đột phá, thì cuối cùng ban thưởng kia sẽ là cái gì? Thế nhưng hắn đợi chừng một nén nhang, âm thanh quen thuộc không có vang lên. Đám người Lam Nhiễm còn tưởng rằng hắn đang tiêu hóa lực lượng đột nhiên gia tăng, cho nên không quấy rầy hắn. Chuyện gì xảy ra đây? Vì sao không có ban thưởng nữa? Tô Hàn nhíu mày ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Là bởi vì ta đang ở trong bí cảnh, vô pháp mở ra chức vật giới chỉ, cho nên phần thưởng cũng không cách nào ban phát xuống sau. Hay là bởi vì ta đột phá chẳng qua chỉ là nửa bước chúa tể, cái này trong mắt đối phương không coi là đại cảnh giới, nhất định phải chờ đến lúc đột phá chúa tể cảnh mới phát xuống phần thưởng. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Hàn cảm thấy thì cái thứ hai có khả năng lớn hơn. Tồn tại phát xuống phần thưởng kia không biết là cỡ nào, nhưng Tô Hàn cảm thấy không phải là cái thứ mà bí cảnh này có thể ngăn cản được. Xác suất đại khái chính là bởi vì mình chỉ đột phá nửa bước chúa tể, chứ không phải là chúa tể cảnh chân chính. Ở dưới tình huống bình thường, vô luận ở ngân hà tinh hệ hay là trong vũ trụ, thì nửa bước chúa tể bản thân nó cũng không tính là một đại cảnh giới, cùng loại với là chúa tể tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thôi. Thôi được, ngược lại sớm muộn cũng sẽ có bàn thưởng, cũng không vội trong nhất thời. Tô Hàn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Dù sao thì thập trọng đế thánh đột phá lên tổ thánh ban thưởng Chí Tôn Thiên Cung hắn còn chưa biết sử dụng như thế nào. Đoán chừng lần này đồ vật ban thưởng so với Chí Tôn Thiên Cung còn mạnh hơn. Coi như hiện tại cho hắn thì hắn cũng chưa chắc có thể dùng tới được. Cảm thụ xong chưa? Âm thanh của Lam Nhiễm chuyển đến. Tô Hàn lúc này mới nhớ tới là đám người Lăng Ngọc Phỉ, Đoàn Ý Hàm còn đang chờ mình. Ngươi bây giờ, ngay cả thiên thần cảnh trung kỳ cũng có thể đánh giết phải không? Lăng Ngọc Phỉ đột nhiên hỏi. Tô Hàn theo bản năng liếc nhìn Lam Nhiễm, chỉ thấy Lam Nhiễm đang nháy mắt ra hiệu, giống như là nói không phải ta nói, ngươi đừng có nhìn ta. Không đợi Tô Hàn mở miệng, thì một làn gió thơm ùa vào trong mũi. Đoàn Ý Hàm với vẻ mặt thanh lãnh đi tới, nàng vươn tay, dùng lực lượng tu vi bao phủ 10 quả trái cây. Trong 10 ngày ngươi tu luyện, ta lại lấy được thêm 12 miếng trái cây, đây là cho ngươi. Tô Hàn mấp máy môi, Đoàn sư tỷ, tự ngươi cầm là được. Tiếp theo sẽ còn có càng nhiều trái cây, đến lúc đó ta sẽ tự hái. Đoàn Ý Hàm mặc dù đã bị xóa trí nhớ, nhưng nàng xóa đi chẳng qua chỉ là một phần trí nhớ khi Tô Hàn đánh giết đám người Mộc Thần Uy mà thôi. Mục đích chủ yếu không phải để cho mình quên những thứ này, mà là lo lắng có một vài thứ của Tô Hàn sẽ bị bại lộ ra. Khả năng Đoàn Ý Hàm cũng đã đoán được, chính mình sở dĩ đối với Tô Hàn có một loại hảo cảm khó hiểu, chính là bởi vì Tô Hàn đã cứu mình, cho nên nàng mới có thể đối tốt với hắn như vậy và cũng nguyện ý để cho Tô Hàn đối tốt với mình. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, bản ý của hắn kỳ thực không phải là vì cứu Đoàn Ý Hàm, mà là vì tự vệ là chính. Bỏ qua Đoàn Ý Hàm không nói, chẳng lẽ bọn người Mộc Thần Uy sẽ không động thủ với mình hay sao? Đoàn Ý Hàm cuối cùng không phải là Lam Nhiễm, cùng với mình quan hệ không quá mật thiết. Căn cứ vào những tình huống này, Tô Hàn luôn cảm thấy lần lượt lấy trái cây của nàng tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao thì chính bản thân nàng cũng cần tới những trái cây này. Ta cho người trái cây cũng không phải là bởi vì ta muốn người tốt, mà là bởi vì thái độ của ta trước đó, xin lỗi ngươi. Đoàn Ý Hàm nói xong lời cuối cùng, giọng nói đã nhỏ như mũi kêu. Đoàn sư tỷ, đây là ý gì? Trên mặt Lam Nhiễm tràn đầy vẻ nghi ngờ. Trước đó ngươi không phải nói, không phải Tô Hàn thì không gả sao? Làm sao hiện tại lại không muốn đối tốt với hắn rồi? Đó là hắn bức ta. Đoàn Ý Hàm nói, hắn nói ta làm. Việc đến nước này ta cũng không cần thiết giấu giếm cái gì cả. Ta muốn tinh thần tạo hóa đan của hắn, cho nên mới dựa theo lời hắn mà làm. Nguyên lai là vậy, Lăng Ngọc Phỉ bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói sao thái độ của ngươi đối với hắn lại chuyển biến nhanh như vậy? Lam Nhiễm thì lại bày ra bộ dáng không tin. Đoàn sư tỷ, thích thì cứ lớn tiếng nói ra, lại còn đưa trái cây cho Tô Hàn, lại còn nói là không muốn đối tốt với hắn. Đây không phải là có chút mâu thuẫn hay sao? Ngươi cũng không cần ngượng ngùng, ta nói thật cho ngươi biết, hào huynh đệ này của ta chính là nhân trung chi long, cộng thêm ngươi có vô song thăng long công, Nếu như hai người các người có thể phục phục, ờ, coi như ta không nói. Còn chưa nói xong, Lam Nhiễm đã cảm giác được là toàn thân Đoàn Lý Hàm và Tô Hàn đều tỏa ra vẻ lạnh lẽo. Ngươi không nói lời nào cũng chẳng ai nói là ngươi cầm đầu. Xuất phát, Lăng Ngọc Phỉ hừ một tiếng. Bốn người vẫn là dọc theo hướng thác nước mà chạy tới. Lần này bọn hắn đi không đến nửa ngày thời gian, thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện cả một mảng hào quang màu đỏ tím. Sao? Nhìn thấy phía dưới mảnh hào quang kia ẩn giấu đại lượng trái cây, đồng tử của bốn người đều hung hăng co rút lại. Tại sao lại có thể có nhiều đến như vậy? Đám trái cây này, Lam Nhiễm hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, giống như chưa từng va chạm xã hội mà nói, ít nhất phải có cả ngàn quả. Chỉ sợ không chỉ chừng ấy, Lăng Phỉ cũng thở ra một hơi nhẹ nhàng lắc đầu, hào quang màu đỏ tía đó tựa như một vòng bảo hộ ở trong những bụi gai, mặc dù là cùng một màu sắc, thế nhưng vẫn lộ ra vẻ chói mắt, tùy tiện có thể nhận ra được. Không trách đám người Lam Nhiễm lại cảm thấy khiếp sợ như vậy, chỉ tính số trái cây ở trước mắt này, hết thảy. So với đám thiên kiều tiến vào trong bí cảnh, tổng số lượng thu hoạch được còn phải nhiều hơn gấp mấy chục lần. Mà loại trái cây này đối với Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ đều có được tác dụng rất lớn. Nhân hoàng viên mãn càng có thể trực tiếp đột phá, có thể nói là giá trị rất cao. Để ta đi xem một chút. Đoàn Ý Hàm vừa nói ra, lập tức định bay ra, nhưng Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, giữ chặt lấy cánh tay của Đoàn Ý Hàm. Làm sao vậy? Đoàn Ý Hàm lộ vẻ nghi hoặc. Kỳ thật, loại động tác này đối với nàng mà nói đã là tương đối thân mật. Nếu như là lúc trước, Đoàn Ý Hàm nhất định sẽ không hỏi làm sao vậy, mà trực tiếp giãy thoát, đồng thời là mắng Tô Hàn một câu. Nhưng bây giờ, Đoàn Ý Hàm lại không đè được nổi ý nghĩ lên muốn tránh thoát nữa. Thậm chí đối với loại cử động đột ngột này của Tô Hàn, nàng lại không hề có nửa điểm chán ghét. Nàng đương nhiên cho rằng Tô Hàn sở dĩ giữ mình lại, khẳng định là phải có nguyên nhân. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Tô Hàn thực sự không hề có suy nghĩ chiếm tiện nghi của Đoàn Ý Hàm. Ở trước mặt hắn, Vô Tự Thiên Thư lại một lần nữa hiện ra, vẫn như trước là trang thứ nhất, bất quá đã không còn là loại hào quang màu đỏ thẫm, mà dâng lên một loại sương mù nhàn nhạt chỉ có Tô Hàn mới thấy. Loại sương mù này là màu xám nhạt, từng sợi, tựa hồ đang nhắc nhở Tô Hàn cái gì đó. Tô Hàn có tâm tư cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế. Sớm từ cái lúc mà Vô Tự Thiên Thư khắc họa ra khoáng thạch, hắn đã liên tưởng tới một chút thứ rồi. Mà giờ phút này lại nhìn thấy loại sương mù nhàn nhạt này, hắn tựa hồ đã biết tác dụng của thiên vận đế thuật là gì. Thời điểm mà có tạo hóa, nó sẽ nhắc nhở, đồng loạt, thời điểm có nguy cơ, nó sẽ dự báo. Khoáng thạch xuất hiện, đại khái là đang nhắc nhở Tô Hàn, sẽ thông qua loại khoáng thạch này, đạt được một loại tạo hóa nào đó. Mà loại sương mù màu xám nhạt này chỉ sợ là đang nói cho Tô Hàn biết, những trái cây kia không phải dễ lấy như vậy. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì sương mù màu xám nhạt này sẽ đại biểu cho nguy cơ gì đây? Thông qua tu vi của ta để dự báo trước nguy cơ, hay là thông qua chiến lực tổng hợp để dự báo? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tu vi của hắn và chiến lực tổng hợp có sự chênh lệch rõ ràng là rất lúng, rất lớn. Đến cùng là thông qua phương diện nào để báo cáo trước mối nguy sẽ có sự khác biệt rõ ràng. Bằng không để ta đi xem thử trước. Thấy Tô Hàn kéo Đoàn Ý Hàm lại, Lam Nhiễm mở miệng nói, không cần. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đám trái cây ở phía trước cách đó không xa. Trước đó chúng ta mặc dù đạt được mấy chục miếng trái cây, không gặp phải bất cứ mối nguy nào, nhưng bây giờ đám trái cây này xuất hiện cực kỳ đột ngột, đồng thời số lượng lại quá nhiều, ta luôn cảm giác sẽ có đồ vật gì đó ẩn nấp ở bốn phía. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nói thêm, các người trước ở lại đây, để ta đi xem thử. Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm thì đại khái đều có sự hiểu biết ở một mức độ nào đó đối với chiến lược tổng hợp của Tô Hàn. Nếu như trái cây thực sự có mối nguy, các nàng cũng sẽ không để Tô Hàn một mình tiếp nhận. Đi cùng nhau đi, Lăng Ngọc Phỉ nói. Tô Hàn nhìn nàng một cái bỗng nhiên mỉm cười. Vậy nếu như đạt được những trái cây này, chúng ta làm sao chia đây, dựa theo tu vi sao? Đương nhiên là chia đều. Lăng Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn. Người ở đây là đang khảo nghiệm ta sao? Trừ ta ra, một người là ý trung nhân một của ngươi, một người là hảo huynh đệ của ngươi. Bốn người chúng ta, chỉ có ta là người ngoài, ngươi sợ ta phân phối bất công sao? Lăng sư tỷ, lời này nói sai rồi, Tô Hàn lập tức nói. Ta cùng với Đoàn sư tỷ chẳng qua là quan hệ sư tỷ đệ, chứ không có cái gì gọi là ý trung nhân với không trung nhân. Lam ca thì khẳng định là hảo huynh đệ của ta. Mấu chốt là ngươi là ý trung nhân của Lam Ca, về sau rất có thể trở thành chị dâu của ta. Căn cứ vào loại quan hệ này, ta nào có vấn đề gì có thể lo lắng. Vậy ngươi hỏi loại vấn đề này để làm gì? Lam Ngọc Phỉ hừ nói. Thân huynh đệ thì cũng phải tính sổ sách rõ ràng, bố con còn chả tin được nhau. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ai biết được ngươi lại liên tưởng đến nhiều như vậy. Tô Hàn nhún vai. Cái miệng của Lăng Ngọc Phỉ nhếch lên cười mắng. Bớt nói lời vô ích đi. Bốn chúng ta cùng đi nhìn một chút. Nếu như quả thực có mối nghi không thể ngăn cản, vậy thì trực tiếp từ bỏ đám trái cây này, bảo mệnh quan trọng nhất. Ba người Tô Hàn đều khẽ gật đầu, sau đó hướng trái cây đi tới. Tốc độ bọn họ không phải là quá nhanh, thời khắc đề phòng có mối nguy tồn tại. Phía trước khá là thuận lợi, nhưng mà thời điểm bọn họ đến cách trái cây khoảng 100 mét, siêu một tiếng, có từng đạo hắc ảnh vừa dài vừa mảnh đột nhiên từ trong bụi hoa lao ra. Rắn, làm Nhiễm hơi ngẩn ra, soạt. Lăng Ngọc Phỉ xuất thủ trước, lực lượng tu vi phun trào, hướng những con thanh xà dài khoảng tầm 1 mét kia đánh tới. Đám thanh xà này mặc dù đã lao ra, nhưng mà trên người lại không có tản mát ra khí tức để cho bọn họ không cách nào phân biệt chúng nó đến cùng là cấp bậc gì. Mà đám thanh xà này cũng không có hướng đám người Tô Hàn vọt tới mà lại phun ra một loại sương mù màu tím đen. Bởi vì số lượng quá nhiều cho nên sương mù rất nhanh nồng đậm, cuối cùng hoàn toàn bao phủ cả dải đất. Sương mù có độc, Đan Ý Hàm quát lạnh nói. Bốn người không chút do dự, dùng tu vi lực lượng hình thành phòng ngự bao phủ lên người mình. Bọn họ quấy thử một chút tính công kích của xương độc này, đồng thời cũng muốn đem trái cây hái tới, cho nên không có rút lui ra ngoài phạm vi khói độc. Rất nhanh xương độc bao phủ đám người Tô Hàn. Tô Hàn có tu vi thần khải, những xương độc kia bám vào trên tu vi thần khải trong chốc lát liền bị hấp thu, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lại nhìn đám người Đoàn Ý Hàm, trên thân ba người xương độc cũng không thể ăn mòn phòng ngự của bọn họ. Đám thanh xà kia căn bản không tồn tại uy hiếp. Phốc, theo Lăng Phỉ ra tay thì rất nhiều thanh xà đã bị cắt đứt ngang lưng. Thế nhưng đám thanh xà còn chưa rơi xuống đất thì thân thể bị cắt thành hai nửa, lại mọc ra đầu đuôi mới, một phân thành hai. Sao? Lăng Ngọc Phỉ hơi nhíu mày, lực lượng tu vi hóa thành trưởng đao, lần nữa bao phủ tới đám thanh xà. Thanh xà này tựa hồ chẳng có bao nhiêu lực phòng ngự, Lăng Ngọc Phỉ có thể tùy tiện chém đứt. Nhưng vô luận là nàng có chém chúng thành mấy đoạn, chúng đều có thể rất nhanh sinh trưởng ra đầu đuôi mới. Nó cũng tạo thành nguyên bản chỉ có mấy trăm con, dưới công kích của Lăng Ngọc Phỉ đã biến thành gần vạn con. Mà loại xương độc kia càng lúc càng nồng đậm. Nó, thời điểm bao phủ lên lòng phòng ngự của mọi người, đã chuyển ra những âm vang suy suy, tựa hồ là bị ăn mòn. Tiếp tục như vậy thì không được, Đoàn Ý Hàm nói. Chúng ta vô pháp đem đám thanh xà này triệt để diệt sát, chỉ có thể để số lượng của chúng càng ngày càng nhiều, nhất định phải sử dụng phương pháp khác. Để ta thử xem. Làm Nhiễm thân ảnh lóe lên, vừa nói vừa ra tay, bàn tay vanh vươn ra, liền bắt lấy một đầu thanh xà. Lực lượng phun trào trên bàn tay quán cũng không phải giống như Lăng Ngọc Phỉ lúc trước đem thanh xà chém thành hai nửa, mà đem toàn bộ thân thể đều chấn diệt. Thế nhưng thanh xà kia giống như là từ không có thể xác vậy, sau khi Làm Nhiễm chấn diệt, nó lại hóa thành một đoàn sương mù. Sau đó trong đoàn sương mù lại lao ra 10 con thanh xà giống nhau như đúc. Kháo, Làm Nhiễm mắng một tiếng, cái loại tốc độ tăng trưởng này đơn giản so với việc chém đôi còn nhanh hơn nhiều. Ngươi thử một chút, dùng bản nguyên chân thể phá hủy, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Làm Nhiễm khẽ gật đầu. Đoàn bản nguyên chân thể hỏa hồng sắc trực tiếp hiện ra, mà trong nháy mắt xuất hiện thì những con thanh xà kia giống như gặp phải thiên địch, đồng thời rút lui lại một khoảng cách, có ích. Lăng Ngọc Phỉ trên mặt lộ ra nét mừng. Tô Hàn, làm sao ngươi biết là bản nguyên có tác dụng? Đoán, Tô Hàn giang tay ra. Bản nguyên chính là lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ. Nếu như ngay cả bản nguyên cũng không thể diệt sát chúng, vậy thì chúng ta vô duyên với trái cây. Lăng Ngọc Phỉ khẽ gật đầu, cảm thấy Tô Hàn nói có lý. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, nếu như nàng có được bản nguyên, cũng sẽ lấy lực lượng bản nguyên để thử. Mà trên thực tế đó cũng không phải là đoán, mà là vô tự thiên thư nhắc nhở. Tại địa phương mà chỉ có Tô Hàn nhìn thấy, tờ thứ nhất của vô tự thiên thư rõ ràng viết lên hai chữ bản nguyên. Cách vận dụng năng lực của thiên vận đế thuật này dần dần đã hiện ra trước mắt Tô Hàn. Cho dù bên ngoài Tô Hàn cảm thấy bình tĩnh nhưng trong lòng lại vẻ tràn đầy mà bừng rỡ như điên. Thời điểm có tạo hóa tiến hành nhắc nhở, thời điểm có nguy cơ lại tiến hành dự báo, thậm chí sau khi mối nguy phát sinh lại còn có thể nói cho Tô Hàn biện pháp giải quyết. Đây quả thực chính là thần thuật. Yêu Long Đế Thuật chủ về công pháp, có thể thôn phệ vạn vật, bao dung vạn tượng. Khô Mộc Đế Thuật có thể tịnh hóa hết thảy đồ vật gây bất lợi cho ta. Thiên Vận Đế Thuật thì dự báo mối nguy và tạo hóa. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sáu thuật còn lại có được năng lực thế nào đây? Theo thời gian trôi qua, theo việc tu vi dần tăng lên, tấm khăn che bí ẩn của Hỗn Độn Chí Tôn Kinh cũng sẽ chậm rãi được vạch trần. Bản nguyên chân thể màu đỏ tươi của Lam Nhiễm xông ra, theo lực lượng bản nguyên hóa thành hỏa diễm bao phủ lên những con thanh xà kia, hết thảy xương độc do thanh xà phun ra dưới hỏa diễm quét ngang lập tức tiêu tán. Phàm là thanh xà bị ngọn lửa bao phủ đều phát ra những tiếng kêu thét quái dị, sau đó từ từ biến mất trước mặt của bốn người, không xuất hiện lại nữa. Một màn này để cho Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ lần nữa lộ ra thần sắc mừng rỡ, thế nhưng Tô Hàn lại nhíu mày, bởi vì Vô Tự Thiên Thư không có thu hồi. Tờ thứ nhất kia vẫn tồn tại sương mù màu xám nhạt, điều này chứng minh đó là mối quy xuất hiện bốn phía trái cây, không chỉ là những con thanh xà bị ngọn lửa càn quét. Cẩn thận một chút, Tô Hàn nhắc nhở, ta luôn cảm giác không thoải mái, khả năng còn có mối nguy khác tồn tại ở đây. Tiếng nói quán vừa vang lên thì mặt đất truyền đến từng hồi chấn động. Ở bên ngoài địa phương, trừ chỗ sinh trưởng ra ngoan quả trái cây kia, thì những bụi hoa cỏ khác đều bị nhổ tận gốc. Mặt đất cũng là màu đỏ tím, có một thân ảnh màu đen xuất hiện, tựa như là sơn khâu vậy, xông ra ở phía dưới nền đất. Đầu rất to lớn, đồng tử dựng thẳng, toàn thân tản mát ra lệ khí kinh thiên, để cho đồng tử đám người Tô Hàn co rút lại. Vô Tự Thiên Thư đột nhiên tan biến, tựa hồ đang nói cho Tô Hàn, đó là nguy cơ cường đại nhất, chính là tên trước mắt này. Đây là một đầu thanh xà cỡ lớn phải dài đến gần ngàn trượng, toàn thân mọc ra lân phiến, mi tâm còn có một nốt sần rất lớn. Cái loại lệ khí phảng phất hóa thành uy áp, tựa như hóa thành thực chất kia, đủ cho đám người Lăng Ngọc Phỉ cảm nhận được một loại áp bách nồng đậm. Trong vũ trụ có loại hung thú này hay không thì bọn hắn không biết, nhưng đây đích xác là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy, cũng căn bản không biết xưng hô thế nào với đầu thanh xà cỡ lớn này. Hô! Thanh xà này sau khi xuất hiện không chút do dự, lập tức là mở miệng như cái bồn nước kia, hướng đám người Tô Hàn phun ra xương độc kinh người. Loài xương độc này trong chốc lát liền bao phủ đám người Tô Hàn. Tu vi thần khải cấp tốc đem đám xương độc này phân giải mà tiêu tán, nhưng mà lồng phòng ngự trên người của Lăng Ngọc Phỉ Đoàn Ý Hàm lập tức bị ăn mòn, xuất hiện lỗ hổng. Tránh ra! Lam Nhiễm không nói hai lời, hỏa diễm chân thể lúc này tiến lên. Bản nguyên tựa hồ là biện pháp duy nhất để giải quyết loại thanh xà này. Có bản nguyên chân thể ngăn cản ở giữa, xương độc kia lập tức bị chia tách ra. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ thừa cơ hội lui ra phía sau. Lam Nhiễm thì đem cả ba đại bản nguyên chân thể khác cũng gọi ra, hướng thanh xà khởi phát tiến công. Tô Hàn giờ phút này cuối cùng xem như thấy rõ, đầu thanh xà cỡ lớn trước mắt này hẳn phải có lực lượng của thiên thần cảnh sơ kỳ. Chỉ bất quá là độc tính của xương độc quá mức kinh người, mà loại thanh xà cỡ lớn này cũng giống như đám thanh xà nhỏ trước đó, ngoại trừ bản nguyên ra thì không có biện pháp nào diệt sát. Lam Nhiễm, mặc dù có được bốn đại bản nguyên chân thể, nhưng tu vi của hắn chỉ là nhân hoàng sơ kỳ. Mặc dù chiến lực tổng hợp thì rất mạnh, nhưng dưới tình huống không dựa vào ngoại lực, hắn cũng chỉ có thể so được với cấp bậc của địa linh viên mãn mà thôi. Bằng không mà nói thì trước đó khi mà Mộc Thần Huy triển khai lĩnh vực cũng không có khả năng ngăn cản Lam Nhiễm ở bên ngoài. Nếu như thực sự là vậy, nếu chỉ dựa vào bản nguyên của một mình Lam Nhiễm, chỉ sợ không phải đối thủ của đầu thanh xà cỡ lớn này. Bởi vậy mà trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, soạt, chiến lược tổng hợp bày ra, hỏa diễm bản nguyên, băng phong bản nguyên, lôi điện bản nguyên, đồng thời phun trào, ngũ thải chi tôn ảnh và huyết hóa cửu thanh cùng lúc thi triển. Mặc dù không cần những bản nguyên khác, bằng vào chiến lược quán thời khắc này cũng có thể chống lại thanh xà cỡ lớn này. Trúc dung thần thương, băng phong vạn lý, lôi thần chi trùy, tam đại bản nguyên lĩnh vực chi thuật đều ngưng tụ trước mặt Tô Hàn. Hắn cho tới bây giờ chưa phải là loại người không quả quyết, cho nên ngay từ đầu đã đánh ra lĩnh vực chi thuật. Bằng mắt thường có thể trông thấy, trúc dung thần thương xuyên thấu qua xương độc, băng phong vạn lý cũng đều đem xương độc đóng băng, lôi thần chi trùy thì mang theo tiếng nổ thao thiên hướng cái đầu thanh xà cỡ lớn kia mà bổ xuống. Cùng một thời gian thì tứ đại bản nguyên chân thể cũng xoay quanh bốn phía của thanh xà. Sau khi lướt qua xương độc, trúc dung thần thương dùng tốc độ cực nhanh hung hăng đánh vào đầu thanh xà kia. Tiếng vàng chát chúa chuyển ra, thân thể to lớn của thanh xà rung mạnh, sau đó bằng mắt thường có thể thấy nó lùi lại một đoạn khoảng cách. Cùng lúc đó thì Trúc Dung thần thương dùng thuộc tính bản nguyên nổ tung ở trên người con thanh xà, chỉ nghe oanh một tiếng, trên thân cự xà xuất hiện một lỗ hổng to lớn, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà lỗ hổng cũng không có máu tươi như trong tưởng tượng, mà ngược lại phun ra một màu đen kịt, phảng phất ở bên trong rất nhiều khói đen đậm đặc. Tô Hàn không cho nó cơ hội chạy trốn hoặc phản kích, băng phong vạn lý lan tràn, đem xương độc kia đóng băng, đồng thời cũng đóng băng cả thanh xà. Trong chớp mắt thời gian này, lôi thần chi trì bổ xuống, vô tận lôi điện vồn quanh thân thể của thanh xà, không ngừng truyền ra những tiếng nổ vang lốp bốp. Ba đại lĩnh vực chi thuật đồng thời công kích, thanh xà cỡ lớn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Mà lúc này tứ đại bản nguyên chân thể của Lam Nhiễm cũng ập tới, chiến lực tổng hợp quán thì khẳng định không bằng Tô Hàn, nhưng mấu chốt là đầu thanh xà này đã bị Tô Hàn đánh thành trọng thương, tứ đại bản nguyên chân thể hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự. Chỉ trong chớp mắt thời gian ngắn ngủi, tứ đại bản nguyên chân thể đã ra tay mấy ngàn lần. Đầu thanh xà cỡ lớn kia, trong cái nhìn trợn mắt của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ đã triệt để bị phá diệt, hóa thành sương mù rồi tiêu tán. Mạnh như vậy. Lăng Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn Tô Hàn, trước đó nàng đã tiên đoán có phải Tô Hàn đã đem đám người Mộc Thần Huy đánh chết hay không. Giờ phút này một màn phát sinh trước mắt tựa hồ đã đạt được nghiệm chứng. Bất quá Tô Hàn rõ ràng không muốn thừa nhận, thậm chí Đoàn Ý Hàm còn muốn xóa đi một phần trí nhớ của mình. Lăng Ngọc Phỉ cũng không ngu ngốc, đương nhiên sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Có một số việc có lẽ biết còn không bằng là không biết. Theo đầu thanh xà cơ lớn này bị tiêu diệt thì mối nguy đến từ những trái cây kia cũng đã được giải trừ. Vô Tự Thiên Thư không tiếp tục báo trước mối nguy cho Tô Hàn, điều này chứng minh là bọn họ có thể tùy ý hái trái. Phát tài, Lam Nhiễm hưng phấn hô lên một tiếng, bất quá hắn vẫn mang lòng cảnh giác không có vọt thẳng tới những trái cây, mà dùng lực lượng tu vi ngưng tụ bàn tay hư ảo chộp tới. Vừa rồi thực lực của đầu thanh xà kia cũng đã đạt đến cấp bậc thiên thần cảnh. Đoàn Ý Hàm nhẹ giọng hỏi một câu, không kém bao nhiêu đâu. Tô Hàn đáp lập lờ nước đôi. Đoàn Ý Hàm mấp máy môi, cũng chính là hai người các ngươi có được bản nguyên mới có thể đem nó đánh chết, bằng không cho dù là có tu vi thiên thần cảnh thì chỉ sợ cũng vô pháp làm gì được nó, thậm chí còn có thể là càng ngày càng nhiều giống như đám thanh xà cỡ nhỏ lúc trước. Đoàn sư tỷ tự thân cũng khó bảo toàn, lại còn nhớ đến những người khác làm gì, Tô Hàn như có ý riêng mà nói. Tô Hàn biết là ý Đoàn Ý Hàm là ám chỉ đám thiên kiêu phân tán ra những địa phương khác, hoặc là đám đệ tử đến từ thần vực phủ. Nói không chút khoa trương, nếu như không phải Tô Hàn có được chiến lược kinh khủng như vậy, thì coi như hắn cùng Lam Nhiễm có được bản nguyên, chỉ sợ cũng không thể lấy được những trái cây này. Mà những người khác thì đừng nói là bản nguyên, tu vi nhiều nhất chỉ là địa linh trung kỳ hậu kỳ mà thôi. Nếu như thực sự gặp phải loại thanh xà này thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cũng không phải lo lắng cho bọn hắn, chẳng qua cảm thán là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đoàn Lý Hàm nói một câu. Tô Hàn chỉ nhẹ lắc đầu không nói thêm lời gì nữa, mà hướng những trái cây đi tới. Dưới tình huống không có mối nguy thì không tới thời gian nửa nén hương, đám trái cây này đã bị bốn người hái hết. Cuối cùng tính toán một chút, hết thảy có 1260 quả, phân phối trung bình vừa vặn mỗi người 315. Lần này ta cùng Ý Hàm không có phát huy tác dụng gì, bằng không... Lăng Ngọc Phỉ lộ ra có chút xấu hổ, nhưng nàng chưa kịp nói xong, Tô Hàn liền trêu chọc. Đoàn sư tỷ tạm thời không nói, nhưng nếu là ngươi cầm ít trái cây này thì đoán chừng Lam Ca sẽ đem ta ăn sống. Lam Nhiễm nhếch miệng, chút trái cây này, một viên có thể để cho nhân hoàng viên mãn đột phá địa linh, đối với chúng ta tự nhiên tác dụng to lớn. Hai vị sư tỷ không cần khiêm tốn làm gì. Hả? Thời điểm cần có các ngươi còn ở tương lai, nếu như có thể bằng vào trái cây này nhanh chóng tăng cao tu vi thì chúng ta có thể thu được càng nhiều tạo hóa. Nghe được lời ấy, Lăng Ngọc Phỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm. Mỗi người 315 quả trái cây. Sau khi phân phối hoàn tất, bốn người lên đường, đồng thời bắt đầu cắn nuốt trái cây để tu luyện. Trái cây này không chỉ ẩn chứa năng lượng kinh người mà mùi vị lại phi thường ngon, cắn vào rôm rốp khiến người ta thèm nhỏ dãi. Cho dù là bí cảnh nơi đây rất lớn, nhưng bốn người cũng không có rời khỏi đường sông. Ít nhất mà nói thì dọc theo con đường sông này tiến lên vẫn tính là an toàn. Đồng thời thì trong nước trong cũng ẩn chứa thiên địa linh khí nồng đậm. Tất cả mọi người hiểu rõ ràng đầu nguồn của nó đến cùng là cái gì thì cũng là tạo hóa rất tốt. Thời gian thoáng qua, đã trôi qua nửa vầng trăng. Trong nửa tháng này, bọn họ không phát hiện tạo hóa gì mới. Bất quá trái cây trong tay thì đã thôn phệ hơn 100 rồi. Loại trái cây này không cần phải luyện hóa, trực tiếp thôn phệ hấp thu là được. Đương nhiên không tốn thời gian là mấy. Dựa theo ý tứ của Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ, tu vi đã đạt tới giới hạn rồi. Có lẽ là thôn phệ xong trái cây, các nàng có thể đột phá lên thiên thần cảnh. Làm nhiễm thì vô cùng trực tiếp, đã từ nhân hoàng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Dựa theo phỏng đoán của Tô Hàn đối với hắn, sau khi làm nhiễm đạt tới nhân hoàng trung kỳ thì chiến lực tổng hợp coi như vẫn còn không so sánh được với thiên thần sơ kỳ, nhưng mà đã có thể đánh với thiên thần sơ kỳ một trận ngắn ngủi. Dưới thiên thần cảnh hắn tuyệt đối là vô địch rồi. Còn mỗi mình ta, Tô Hàn âm thầm cười khổ. Hắn thôn phệ trái cây kỳ thực so với người khác nhanh hơn nhiều hơn, sắp 200 quả rồi. Vốn là coi như bằng một chút trái cây này để tu vi đạt tới chút thể cảnh, nhưng hiện tại xem ra, cho dù thôn phệ hoàn tất thì nhiều nhất cũng chỉ đi tới nửa bước chút thể đỉnh phong, muốn đột phá chút thể cảnh vẫn còn thiếu một bước. Và sự thật đúng là như vậy. Sau 10 ngày, trái cây trong tay Tô Hàn đã bị hắn thôn phệ hết, mà tu vi của hắn cũng không đột phá lên chút thể cảnh, chẳng qua là bồi hồi ở chút thể nửa bước đỉnh phong. Tại thời điểm Tô Hàn còn cảm thán là mình cần quá nhiều thời gian thì oanh một tiếng, trên người của Đoàn Ý Hàm chuyển ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được khí tức của Đoàn Ý Hàm tăng lên dữ dội. Rất nhanh, nàng đã đột phá vách ngăn giữa địa linh và thiên thần cảnh, sau đó triệt để ổn định lại ở thiên thần cảnh. Đột phá, làm nhiễm lộ ra nét vui mừng. Lại nghe Tô Hàn nói, ngươi hẳn là nên cao hứng vì vị kia mới đúng. Làm nhiễm theo ánh mắt của Tô Hàn nhìn sang, chỉ thấy trên người Lăng Ngọc Phỉ cũng có một cỗ khí tức mạnh mẽ chuyển ra, oanh một tiếng. Cũng là uy áp của thiên thần cảnh sơ kỳ, phật tán ra từ trên người Lăng Ngọc Phỉ. Hai con mắt hắn như hai ngôi sao, hào quang kinh người nở rộ ra. Lúc này vầng sáng vờn quanh bốn phía của nàng, tựa hồ càng nồng đậm, càng lóa mắt thêm so với trước. Hai đại mỹ nữ đồng thời lột phá, loại khí chất hoàn toàn khác biệt dần dần tiêu tán đi. Đừng nói là Lam Nhiễm nhìn đến ngây người, coi như Tô Hàn cũng có chút ngẩn ra, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt và suy nghĩ. Đợi cho Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ triệt để ổn định tu vi xong, Lam Nhiễm lúc này mới cười to. Chúc mừng hai vị sư tỷ, cuối cùng cũng vọt qua ngưỡng cửa thiên thần cảnh. Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ liếc nhau, trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra ý cười kích động. Vẫn phải cảm tạ hai người các ngươi. Lăng Ngọc Phỉ nói, nếu như không có các ngươi, vậy thì chúng ta không có khả năng đạt đến những trái cây này, càng không có khả năng đột phá. Đều là người một nhà, sao lại phải nói những lời như thế chứ? Làm nhiễm nhíu mày. Lăng Ngọc Phỉ lời vừa lên tới miệng lập tức nuốt vào. Trên gương mặt xinh đẹp chỉ còn vẻ bất đắc dĩ. Nàng tự nhiên còn chưa đạt tới trình độ yêu thích làm nhiễm, thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói, thì cái phần buông thả này của làm nhiễm, thậm chí là có chút tính cách tiện quán kỳ thực, không phải là loại hình mà nàng ưa thích, nói một cách gọi là dân dã một chút thì không phải là gu. Nhưng mà trong quá trình tiếp xúc ở khoảng thời gian này, Lăng Ngọc Phỉ đối với cách làm người của Lam Nhiễm lại hiểu rõ một chút, mà càng hiểu rõ thì càng cảm thấy là ở trên người của Lam Nhiễm tựa hồ bao phủ một lớp màng che. Những thứ mắn biểu hiện ra ngoài, kỳ thực cũng chỉ là giới hạn biểu hiện mà thôi. Hảo cảm thì là có, nhưng chưa đủ đạt đến trình độ hai người có thể ở chung, giống như kiểu góp gạo thổi cơm chung. Còn Đoàn Ý Hàm bên kia thì sau khi Lam Nhiễm dứt lời, nàng lén lén liếc mắt nhìn Tô Hàn. Thật đúng lúc Tô Hàn cũng đang nhìn nàng. Cả hai đối mặt, trong lòng Đoàn Ý Hàm run lên, vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nổi lên một tầng hồng nhuận. Nếu thực sự để nói thì Tô Hàn kỳ thực cũng không phải là cái loại hình mà nàng ưa thích, không phải gu. Từ bề ngoài mà xét thì chỉ là tướng mạo thanh tú, chứ cũng không phải anh tuấn tiêu sái cỡ nào. Nhưng mà không biết vì cái gì, hảo cảm của Đoàn Ý Hàm đối với Tô Hàn tựa như suối phun, không cách nào mà cầm lòng được, thậm chí để cho nàng nhịn không được, muốn tới gần Tô Hàn. Tỉ như lúc đối mặt vừa rồi, nàng vậy mà lại cảm giác trong lòng bối rối. Cái này là cảm giác xưa nay chưa từng xuất hiện. Đoàn sư tỷ, ngươi có phải không cũng cần cảm tạ chúng ta một chút? Âm thanh trêu chọc của Lam Nhiễm chuyển đến. Nói thật, có thể đạt được những trái cây này, đại bộ phận công lao đều là trên người huynh đệ của ta. Ngươi coi như không cảm tạ ta, thì cũng phải cảm tạ hắn một chút chứ. Đoàn Ý Hàm giật mình, lại nghe Tô Hàn thản nhiên nói. Tốt rồi, nếu như đều đã đột phá, vậy thì an toàn của chúng ta càng được bảo đảm, tiếp tục lên đường thôi. Lam Nhiễm lập tức liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ tên này thực sự là một thằng đầu gỗ. Ta đã chuyển bóng cho ngươi rồi, lại ngươi không biết là ghi bàn hay sao. Đoàn Lý Hàm bởi vì lời này của Tô Hàn mà nhẹ nhàng thở ra, nàng tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Lam Nhiễm, chẳng qua là không biết tại sao, nhìn bóng lưng Tô Hàn ở phía trước trong nội tâm nàng, lại hơi dâng lên một chút cảm giác thất lạc. Đoàn Lý Hàm, ngươi làm sao vậy? Trong lòng Đoàn Lý Hàm tự hỏi chính mình. Trước đây, ngươi đối với bất kỳ nam nhân nào đều chẳng thèm ngó tới, mặc dù hắn thực sự đã cứu được ngươi một lần, thì ngươi cũng không nên như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Đoàn Lý Hàm hung hăng cắn đầu lưỡi, hy vọng là loại đau đớn ấy có thể làm cho mình tỉnh táo một chút. Đáng tiếc điều này không có tác dụng gì cả, nàng vẫn như cũ được, không tự chủ mà đi theo sau lưng Tô Hàn. Tựa hồ chỉ có nam nhân này mới có thể mang đến cho mình loại cảm giác tuyệt đối an toàn ấy. Yêu. Tại thời điểm mà Đoàn Ý Hàm đang suy nghĩ lung tung, thì có một đạo tê minh bén nhọn đột nhiên từ phía xa chuyển đến. Ngay sau đó thì có đại lượng hắc ảnh từ phía xa lao ra. Tiếng kích động vẫy gió phần phật chuyển tới. Đám người Tô Hàn đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại lượng phi điểu không có biết tên từ trong rừng cây phía xa bay lên, che chắn ở hư không phía trước. Mà đám phi điểu này bay ra, mỗi một con giang cánh đều phải lớn hơn 10 trượng, có thể thấy được rõ ràng chỗ lồng ngực của bọn chúng đang có những cái điểm sáng màu trắng thỉnh thoảng lấp lánh. Đó là huyết tinh của bọn chúng sao? Lăng Ngọc Phỉ hỏi. Lam Nhiễm cũng nói, đám phi điểu này cùng với đám thanh xà lúc trước là giống nhau, không phát ra bất cứ khí tức gì, chỉ có thể cảm nhận được một loại cảm giác hung lệ trên người chúng. Hơi dừng lại một chút, ánh mắt ba người đồng thời hướng về phía Tô Hàn. Trong lúc vô tình, ở thời điểm mà không được đáp lại, thì bọn hắn coi Tô Hàn như là chủ tâm cốt rồi. Các người nhìn ta làm gì? Cơ thể trên mặt Tô Hàn khẽ nhăn lên. Ta cảm thấy là trước khi không có nhìn thấy tạo hóa, chúng ta vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng. Có thể không trêu chọc thì tận lực không nên trêu chọc. Được à, Lam Nhiễm nhún vai. Huyết tinh của hung thú cũng có thể gia tăng tu vi. Hắn còn muốn thử xem có thể lấy được hay không. Thế nhưng mà thời điểm đám người không có tiến lên thì đám thần điểu bên trái không có tiến lên theo hướng đám thần điểu thì không thể thăm dò vào bên trong. Lúc này mảng rừng đột nhiên chấn động, trong chớp mắt tiếp theo ầm một tiếng, một hào quang to lớn liền xông ra từ trên rừng cây bao phủ cả bốn người Tô Hàn. Lui. Tô Hàn lập tức quát lớn, sưu một tiếng, bốn người đồng thời bay ngược ra phía sau, tận khả năng tránh đi đám lôi điện này. Lúc này bọn họ mới có thể nhìn thấy được, đó là một con cự ưng bốn phía, lôi điện vẩn quanh, mới từ trong rừng cây lao ra, hướng vào phía phi điểu đối diện mà va đập tới. Phi điểu kia rõ ràng cũng không phải dễ trêu, chúng nó tựa hồ đã sớm biết là có con cự ưng mai phục ở chỗ này. Âm thanh tê minh bén nhọn từ trong miệng chúng phát ra, từng chùm sáng màu trắng bị chúng bắn ra. Cả hai trong chốc lát phát sinh va chạm, chùm sáng đem lôi điện chia cắt ra, còn lôi điện thì đem chùm sáng đánh nát. Âm thanh vang lên đinh tai nhức óc vang vọng bốn phía, bốn người Tô Hàn đơn giản là quan sát đến ngây người. May nhờ là nghe lời ngươi, không có đi trêu chọc đám phi điểu kia, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Lúc này trên cái trán của Lam Nhiễm túa mồ hôi lạnh. Mặc dù bọn họ vô pháp cảm thụ được khí tức của đám phi điểu và con cự ưng, nhưng mà từ trình độ kinh khủng của công kích mà xét thì yếu nhất cũng phải là địa linh viên mãn. Mà số lượng của hai nhóm lớn như vậy, cộng lại cũng phải hơn 1.000 con, trong đó có hơn phân nửa là phải thuộc về thiên thần cảnh mất rồi. Thì bằng vào chiến lược của bốn người thời khắc này, nếu như chủ động đi trêu chọc, đám phi điểu và cự ưng này chỉ cần luân phiên công kích liền có thể biến cả bốn người thành tro bụi. Như vậy cũng tốt chứ. Chờ sau khi chúng đánh xong, chúng ta có khả năng cướp được chút huyết tinh của hung thú. Đoàn Ý Hàm mở miệng. Tô Hàn cũng không có cân nhắc về vấn đề huyết tinh hung thú, mà lúc này hắn quan sát chỉ quan tâm là vì sao hai bên lại quẩn nhau công kích ghê gớm đến vậy. Chẳng lẽ bọn chúng sinh ra là thiên địch, hay là nói còn có nguyên nhân gì khác? Soạt. Rất nhanh ở phía xa, mặt đất ầm ầm tiếng động. Lại cấp cho hắn đáp án, chỉ thấy là từ vết nứt lan tràn dưới lòng đất, đem tất cả rừng cây dường như muốn rạch cả ra, tạo thành một cơn địa chấn. Có một đạo hào quang hình vành khuyên thoát ra từ trong lòng đất và xuất hiện trước mặt đám người Tô Hàn. Đó là cái gì vậy? Lam Nhiễm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hào quang màu vành khuyên to lớn này Nó là một vầng sáng ít nhất phải vượt qua cả vạn trượng. Mà hai tầng hào quang cộng lại, bỗng nhiên lộ ra vật thể bên trong cực kỳ chói mắt. Tô Hàn một mực đang quan sát bốn phía, vô tự thiên thư. Không có xuất hiện ở giờ phút này, lại càng không nhắc nhở hắn về tạo hóa hay mối nguy. Tô Hàn không cho rằng loại tình huống này không có ẩn chứa tạo hóa cùng với mối nguy, xác suất đại khái là chỗ mình đứng có lẽ là cách quá xa. Hắn phát hiện là vật thể to lớn xuất hiện trong vòng sáng, làm cho tất cả phi điểu và cự ưng đều hướng bên đó vọt tới, mà vừa rồi giao chiến chí ít đã có hơn 100 con phi điểu và cự ưng bị tử vong, trong đó đã bao gồm rất nhiều thiên thần cảnh. Bất quá giờ phút này tứ trọng yếu nhất rõ ràng chính là cái vật thể to lớn kinh khủng kia. Bởi vì hào quang quá mức chói mắt, dẫn đến việc là đám người Tô Hàn đến bây giờ cũng không thấy rõ đó là vật gì. Nhưng hết sức rõ ràng, mục tiêu của phi điểu và cự ưng chính là vật thể trong vòng sáng. Làm cả, ngươi cùng Lăng Sư Tỷ chung một chỗ, có thể tìm thi thể của đám phi điểu và cự ưng, Tô Hàn nói. Trong những thi thể này khẳng định có huyết tinh hung thú, mà ít nhất đều là địa linh viên mãn, đối với chúng ta tác dụng có lẽ còn lớn hơn đám trái cây kia. Được. Lam Nhiễm gật đầu, sau đó cùng Lăng Ngọc Phỉ liếc nhau, hướng thi thể bọn phi điểu và cự ưng rơi xuống mà lao đi. Bởi vì có vật thể to lớn kia xuất hiện, cho nên những con còn sống căn bản là không rảnh bận tâm đến đám người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ. Mà đối với bọn người Tô Hàn ở trong bí cảnh mà nói, dưới tình huống vô pháp dùng đan dược để tiến hành tu luyện bổ sung lực lượng, ở trong bí cảnh lấy được tài nguyên chính là cơ sở để mà sinh tồn. Vậy còn chúng ta làm gì? Đoàn Ý Hàm nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn mấp máy môi. Đoàn Sư Tỷ, người nói thật là dùng tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ của ngươi đến cùng có thể phát huy ra chiến lực tổng hợp mạnh cỡ nào? Ở dưới tình huống mà lĩnh vực không bị phá vỡ, hẳn là có thể chiến với thiên thần trung kỳ, Đoàn Ý Hàm nói. Thiên thần trung kỳ, Tô Hàn lẩm bẩm. Cùng cái loại biến thái như mình và Lam Nhiễm so sánh, vỏn vẹn chỉ vọt qua một tiểu phẩm cấp thì thực sự quá bình thường. Vậy ta đổi một phương thức để tới hỏi ngươi. Dùng chiến lược tổng hợp của ngươi, ngươi cảm thấy có nắm chắc là dưới tình huống đã dẫn dắt đại bộ phận phi điểu và cự ưng rời đi, giữ được tính mạng hay không? Đoàn Ý Hàm khẽ giật mình, rất nhanh nàng được hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Ngươi muốn đi tranh đoạt vật thể trong vòng sáng kia với chúng. Tô Hàn khẽ gật đầu. Ở trong vật thể to lớn này nhất định có tạo hóa không bình thường, bằng không thì đám phi điểu và cự ưng sẽ không phải tranh nhau chen lấn đến chết như vậy. Chúng nó khẳng định muốn đạt được thứ gì đó từ bên trong. Không được, điều này quá nguy hiểm, Đoàn Lý Hàm quả quyết nói. Tô Hàn, mặc dù ta đã mất đi một phần trí nhớ, nhưng ta kỳ thực có thể đại khái đoán được là ngươi đã tiêu diệt bọn người Mộc Thần Huy, nhưng mà đám phi điểu và cự ưng này ít nhất phải có hơn ngàn con, thậm chí có cả thiên thần cảnh đỉnh phong, ngay cả viên mãn có lẽ cũng có. Ngươi coi như có mạnh hơn, cuối cùng cũng không phải là cấp bậc thất mệnh, làm sao có thể chống lại chúng được. Huống hồ vật thể không biết ở bên trong kia, biết đâu lại còn có mối nguy khác tồn tại, ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm như vậy. Chúng ta không thể quên lời căn dặn của thủ tọa đại nhân, cho dù là có tạo hóa lớn hơn thì cũng phải lấy việc bảo mệnh để làm đầu. Tô Hàn liếc mắt nhìn Đoàn Ý Hàm. Đoàn Sư Tỷ, ngươi trước kia không có nhiều lời như vậy nha. Đoàn Ý Hàm nhăn mày lại. Ta cũng không phải quan tâm ngươi, ta cảm thấy trong chúng ta ngươi có chiến lược mạnh nhất, nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì có khả năng chúng ta cũng phải ở lại chỗ này. Tô Hàn mỉm cười, loại lời nói này nghe sao có cảm giác giấu đầu lòi đuôi vậy chứ? Lam Ca cùng Lăng Sư Tỷ thì đi tìm thi thể, tận lực thu hoạch càng nhiều huyết tinh của hung thú. Ngươi phụ trách dẫn đi một bộ phận phi điểu và cự ưng, chờ hai người kia sau khi xong việc sẽ tới giúp ngươi. Việc này cứ quyết định như vậy đi, chờ cho vật thể to lớn kia triệt để hiện thân, chúng ta sẽ hành động. Đoàn Ý Hàm khẽ cắn môi, muốn phản bác nhưng lại không thể làm gì được. Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Đám phi điểu và cự ưng lực chú ý căn bản không để trên người bọn hắn, mà bọn họ sau khi tách ra tiến vào trong rừng rậm đã bắt đầu tìm kiếm huyết tinh của hung thú. Vật thể to lớn dưới vầng sáng kia, lúc này cảm thấy vầng sáng cũng bắt đầu cấp tốc ảm đạm, từ vạn trượng chỉ còn ngàn trượng, trăm trượng. Lúc này, thời điểm mà vầng sáng triệt để tản đi, Hào quang vờn quanh bốn phía của vật phẩm cũng cùng lúc tiêu tán. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, cuối cùng hắn cũng thấy rõ vật thể to lớn đó là cái gì. Đó là một cái cây. Một gốc cây phải cao tới cả ngàn trượng. Đồng thời là bị hào quang màu xanh lá cây đậm bao phủ, tựa như là một cây nấm khổng lồ vậy. Nhưng cái này không phải là trọng điểm, mà là ở trung tâm của cây nấm này có một cái tổ ong. Lít nhà lít nhít những con ong bay quanh bốn phía, mà theo từ bên trong tổ ong kia không ngừng có chất lỏng màu vàng kim chảy ra. Mỗi một giọt chất lỏng rơi xuống mặt đất đều trong nháy mắt hình thành một dạng tinh thể màu vàng kim, giống như một cái hạt giống vậy. Từ trên tinh thể đó tỏa ra mùi hương thơm ngát, coi như khoảng cách rất xa Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm cũng có thể ngửi được. Đồ tốt à? Trong mắt Tô Hàn lộ ra tinh quang. Xác thực là đồ tốt. Đoàn Ý Hàm chỉ vào những con ong lớn như nắm đấm kia, cũng không phát ra một chút bí cảnh nào cả. Ngươi cảm thấy những con ong này có cấp bậc gì? Tô Hàn mấp máy môi nhưng không nói. So sánh với số lượng hàng trăm ngàn con ong như thế này, thì đám phi điểu kia tựa hồ không coi vào đâu. Đoàn Ý Hàm lại nói, coi như ta đem tất cả phi điểu và cự ong dẫn dắt đi, ngươi cảm thấy mới có thành công lấy lại tổ ong, sau đó toàn thân trở ra hay sao? Có lẽ vậy, Tô Hàn gật đầu. Bảo vật đang ở trước mắt, nếu như dễ dàng từ bỏ, thì sẽ để cho hắn tiếc nuối trong lòng. Phi điểu và cự ưng đều là thổ dân ở đây, chúng đã khẳng định biết tổ ong này, bằng không thì cũng sẽ không chạy tới, Tô Hàn phân tích. Nếu như chúng nó không có nắm chắc, vậy thì chắc chắn sẽ không tự mình đi tìm chết. Căn cứ vào thực lực của đám phi điểu và cự ưng có thể phỏng đoán, những con ong kia số lượng tuy nhiều, nhưng hẳn là không mạnh tới đâu. Người thật là bướng bỉnh, Đoàn Ý Hàm dậm chân. Nhìn bộ dáng tức giận của nàng, Tô Hàn nhịn không được mà cười nói. Đoàn sư tỷ, kỳ thực người chẳng phải là băng lãnh, thời điểm mà người tức giận vẫn hết sức đáng yêu. Chớ có nói hiểu nói vượn, Đoàn Ý Hàm trừng mắt liếc Tô Hàn. Người nói xem, ta nên làm sao mà dẫn dắt đám phi điểu cự ưng kia rời đi. Đầu tiên cứ chờ một chút, để cho chúng nó đánh một chút đã, Tô Hàn nhìn chòng chọc về phía trước. Những con cự ưng và phi điểu một mực bay quanh bốn phía, tựa hồ cũng là tràn ngập kiêng kỵ đối với đàn ong. Mà những con ong kia cũng không có chủ động khởi phát tiến công, mà giống như đang bảo vệ tổ ong vậy. Tinh thể màu vàng kim trên mặt đất càng ngày càng nhiều, phi điểu và cự ưng cũng càng ngày càng táo bạo, cho đến một đoạn thời gian, yêu. Một đoạn âm thanh tê mình bén nhọn bỗng nhiên chuyển ra từ trong miệng đám phi điểu. Chúng nó đã không kịp đợi nữa. Yêu. Theo tiếng phi điểu tể minh thì tựa như là một dòng mệnh lệnh vậy. Hết thảy phi điểu tại lúc này từ trên không trung bổ nhào xuống. Đám cự ưng ở phía đối diện thấy vậy cũng không chút do dự vọt thẳng tới đại thụ. Trong chớp mắt này thì tất cả những con ong tản ra vây quanh cây đại thụ thành một vòng tròn. Tô Hàn cùng với Đoàn Ý Hàm rõ ràng có thể thấy được sau khi đám ong này phân tán ra thì chúng đứng cố định trong hư không, sau đó thân thể gần như biến thành trong suốt. Mà cái loại trong suốt này giống như một chùm sáng nối tiếp lẫn nhau. Trong tích tắc thì bốn phía của đại thụ liền xuất hiện một cái màn sáng lớn hình vành khuyên. Đây cũng không phải là màn sáng trước đó mà cây đại thụ tự động tán mát ra, mà là do mấy chục vạn con ong hình thành một màn sáng khác. Âm một tiếng, ngay sau khi màn sáng được hình thành, thì chùm sáng đến từ đám phi điểu bắn ra, đã đập lên màn sáng. Màn sáng hung hăng chấn động, trong đó có một ít con ong thân thể xuất hiện rung động, thậm chí phình lớn ra. Những con ong kia, nó đang hấp thu công kích của phi điểu. Đoàn Ý Hàm hoảng sợ nói. Sự thật cũng đúng là như vậy. Những con ong thân thể biến lớn kia, sau khi chậm lại một chút lại cấp tốc phi nhỏ, biến nhỏ về cái hình thể như lúc trước, mà những công kích bị chúng hấp thu thì cũng toàn bộ ngưng tụ vào một chỗ. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, truyền ra từ trên màn sáng. Một vệt gợn sóng bao phủ lên màn sáng, rồi bắn ngược về phía mấy con phi điểu. Chỉ nghe những tiếng vang trầm đục phanh phanh không ngừng truyền đến. Có phi điểu phát ra tiếng kêu thảm thiết, cũng có con thân thể trực tiếp nổ tung. Chỉ có một viên tinh thể màu ngà sữa từ không trung rơi xuống. Thậm chí là có những tinh thể rơi vào vụ nổ còn bị hủy diệt, trực tiếp biến thành tro bụi. Mạnh thật! Đôi mắt đẹp của Đoàn Ý Hàm hung hăng co rút lại một chút. Lực phản kích của đám ong này, nếu như mà mạnh mẽ chống đỡ thì sợ là tùy tiện có thể đánh giết cả thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh ở đây có cả sơ kỳ, có cả viên mãn, vậy phải xem là thiên thần cảnh gì mạnh mẽ chống đỡ. Tô Hàn chậm rãi nói. Đoàn Ý Hàm cắn môi dưới, mỗi một câu mà nàng nói đều là đang khuyên Tô Hàn đừng có mù quáng. Mặc kệ là cự ưng hay phi điểu hay là những con ong kia thì đều cho nàng một loại cảm giác phải nói là nguy cơ, cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng Tô Hàn lại không đem lời nàng nói để ở trong lòng, tựa như bị ma quỷ ám ảnh vậy. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái tổ ong to lớn kia. Oanh! Tại thời điểm hai người đối thoại thì những con cự ưng cũng khởi phát tiến công. Màn sáng do đám ong tạo thành đồng dạng cũng đem công kích hấp thu, sau đó bắn ngược trở về. Cự ưng và phi điểu chiến lực là tương đương, dưới cái loại tác dụng phản ngược này cũng có thương vong ở trình độ khác biệt. Bất quá chúng nó lại hùng hãn không sợ chết, lần lượt gào lên, tràn đầy tính gấp gáp, căn bản không có quan tâm là chết hay bị thương mà không ngừng phóng tới đại thụ. Dưới công kích liên tiếp như thế, thương vong của cự ưng và phi điểu cũng bắt đầu, nhưng đồng thời chúng cũng thu được chiến quả, đó là đã có lỗ hổng xuất hiện trên màn sáng, đại lượng con ong cũng biến thành thi thể rơi xuống dưới đất. Bất quá là đám con ong này có vẻ như không coi đó là tổn thất. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đều thấy rõ, ở trong thi thể đám ong này không có huyết tinh của hung thú, như vậy để cho Tô Hàn cảm thấy là có chút đáng tiếc. Nếu như đám ong này cũng có được huyết tinh hung thú, vậy thì số lượng sẽ là rất nhiều. Mặc dù lúc này trên màn sáng đã xuất hiện lỗ hổng, nhưng mà những con ong khác nhất nhanh đã bù vào lỗ hổng đó. Bất quá lực phòng ngự ở thời điểm này rõ ràng so với trước đã yếu đi một chút. Công kích như kiểu tự sát của cự ưng và phi điểu làm cho lỗ hổng trên màn sáng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cho đến khi mà có lỗ hổng lớn hơn 10 trượng xuất hiện, thì cuối cùng có một đầu cự ưng đã lao vào trong màn sáng, soạt. Một mảng ong lập tức tản ra, lít nhà lít nhít vây quanh cự ưng. Còn chưa đợi cự ưng tiếp cận tới tổ ong, thì thân thể run lên rồi rơi xuống đất. Quả nhiên. Đoàn Ý Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như thực lực đám ong này yếu hơn đám cự ưng và phi điểu, thế nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Ngay cả là cự ưng ở cấp bậc thiên thần cảnh, cũng trong nháy mắt dính công kích của bọn ong mà chết. Tổ ong thì ta sẽ tới đoạt, ngươi không nên đi trêu chọc những con ong kia, Tô Hàn trầm giọng nói. Không đợi cho Đoàn Ý Hàm mở miệng, thì lại thấy có mấy lỗ hổng lớn xuất hiện trên màn sáng. Lần này phải có mấy chục con cự ưng và phi điểu đồng thời vọt vào. Đám ong kia dùng công kích với tốc độ cao phát ra tạp âm của loài ong, tựa như là chúng đang kêu ngay bên tai vậy. Chúng phân tán ra, vây công mấy con cự ưng và phi điểu đã xông qua lỗ hổng. Lực phòng ngự của màn sáng lập tức yếu bớt đi nhiều. Nhưng nếu như không ngăn trở, thì tổ ong sẽ gặp phải uy hiếp. So sánh đôi bên thì đám ong không chút do dự, đặt mục tiêu thứ nhất là phải giữ được tổ ong. Dưới sự vây công của bọn chúng, mấy con cự ưng phi điểu xông vào trước đó, tất cả đều mất mạng trong nháy mắt. Nhưng mà lại có càng nhiều cự ưng và phi điểu vọt vào qua lỗ hổng. Ba phương một phi tiếp xúc thì chiến đấu cực kỳ quyết liệt. Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đứng ở đằng xa cũng có thể thấy được, không ngừng có thi thể rớt trên mặt đất. Ở trong phạm vi của đại thụ, cơ hồ đều bị hào quang của công kích bao phủ. Do cách rất xa, nhưng uy áp chiến đấu cũng có thể lan tràn đến tận chỗ Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm. Động thủ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, siêu một tiếng, lời nói vừa buông xuống thân ảnh quán liền phóng vụt về phía trước. Đoàn Ý Hàm biến sắc, nàng xa xa có thể thấy được là ở trên người Tô Hàn bao phủ bốn loại màu sắc. Những sắc thái này tạo thành một bộ áo giáp hoàn mỹ để cho bóng lưng của Tô Hàn thoạt nhìn như một vị chiến thần. Tô Hàn đều đã xông ra rồi thì Đoàn Ý Hàm cũng không có lựa chọn nào khác. Nàng cắn răng một cái, bày ra huyễn cảnh lĩnh vực, hướng đám cự ưng và phi điểu kia bao phủ tới. Tốc độ của Tô Hàn thì rõ ràng là nhanh hơn Đoàn Ý Hàm rất nhiều. Bọn ong đã phân tán ra, màn sáng lúc trước cũng đã tan biến cho nên hắn không có bị ngăn trở mà vọt thẳng vào trong chiến trường. Từng đạo bản nguyên trên người hắn bày ra, 10 đại lĩnh vực trong chớp mắt khuếch tán. Đoàn Ý Hàm ở phía sau trông thấy cảnh này đơn giản là choáng váng. Mà đúng lúc này, âm thanh của Tô Hàn cũng chuyển tới. Sớm muộn thì cũng vẫn là phải biết, lúc trước người cần gì phải xóa đi ký ức cơ chứ. Đoàn Ý Hàm rốt cuộc minh bạch là trí nhớ mình đã xóa đi kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng khẽ nói. Ta chẳng qua, không muốn lại liên lụy người lần thứ hai. Xóa đi trí nhớ sẽ làm tổn thương đến linh hồn, lần sau không cần làm như vậy nữa, Tô Hàn nói. Địch nhân của ta có rất nhiều, cho nên cái gì cần tới sẽ tới, người cũng không lừa gạt được. Cứ tận lực để cho mình sống sót thật tốt, có thể giúp ta giữ bí mật là được rồi. Đôi mắt của Đoàn Ý Hàm đỏ lên, Lại một lần nữa biết được át chủ bài của Tô Hàn, trong nội tâm của nàng lại sinh ra một loại cảm giác áy náy. Nếu như Tô Hàn thực sự có ý nghĩ gì đối với mình, thì hoàn toàn có khả năng áp chế cưỡng ép mình, cần gì phải khuất tân tới để làm bạn tu đệ tử. Đương nhiên, giờ phút này cũng không phải lúc nghĩ tới những thứ đó. Đoàn Ý Hàm rất nhanh chỉnh ý lại tâm lý của mình, dùng hết khả năng mở rộng phạm vi công kích, tranh thủ dẫn dắt đi càng nhiều phi điểu và cự ưng để sáng tạo thời gian cho Tô Hàn. Soạt. Lĩnh vực huyễn cảnh của Đoàn Ý Hàm bao phủ tới, đám phi điểu và cự ưng thiên thần cảnh kia lập tức bị ảnh hưởng. Kích động của đôi cánh bắt đầu chậm đi, tốc độ công kích cũng chậm lại một cách nghiêm trọng. Thế nhưng, rất nhanh thì đạo tê minh bén nhọn kia lần nữa vang lên. Âm thanh này phảng phất như hóa thành thực chất, tựa như một gợn sóng lớn, chấn động trong lĩnh vực. Huyễn cảnh của Đoàn Ý Hàm lập tức khiến cho lĩnh vực xuất hiện rất nhiều vết rạn. Lĩnh vực vô hình là không trước khi chưa bị chấn vỡ, thì chỉ có bản thân Đoàn Ý Hàm mới có thể trông thấy nó. Không tốt, và mặt của Đoàn Ý Hàm trầm xuống. Cấp bậc thiên thần cảnh của đối phương quá nhiều, mà đầu lĩnh của cự ưng ít nhất cũng là thiên thần đỉnh phong. Lĩnh vực của ta căn bản không cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Tô Hàn không nói gì, hắn trong lúc trầm mặc, từng đạo bản nguyên lĩnh vực cũng triệt để thể hiện ra. Đoàn Ý Hàm rõ ràng cảm nhận được khí tức đến từ bản nguyên, nhưng lần này nàng cũng không quá nhiều chấn kinh nữa. Chỉ nhớ mặc dù đã xóa đi, thế nhưng trong tiềm thức vẫn còn tồn tại một số thứ. Đây không phải là lần đầu nàng kiến thức thập đại bản nguyên của Tô Hàn. Cái loại cảm giác này giống như đã từng phát sinh trong mộng hoặc là để giai vu. Trong lòng đã có sự chuẩn bị, cho nên chẳng qua là kinh ngạc tán thán, chứ không đến mức chấn kinh. Oanh! Tô Hàn ra tay kinh thiên động địa, trúc dung thần thương lôi thừng chi trì. Những lĩnh vực chi thuật này hắn căn bản không có thi triển, bởi vì đối diện với đám cự ưng phi điểu mạnh mẽ, sử dụng lĩnh vực chi thuật một cách đơn độc thì căn bản là vô dụng. Cho nên công kích lần đầu tiên của hắn chính là song hệ lĩnh vực chi thuật thủy hỏa thánh quang. Viên cầu to lớn tràn ngập hai loại thuộc tính bản nguyên đánh về phía trước. Mục tiêu của hắn cũng không phải phi điểu hay cự ưng, mà là mấy chục vạn con ong kia. Đám ong này rõ ràng là cảm nhận được uy hiếp đến từ thủy hỏa thánh quang. Giống như là vô số con đom đóm, chúng lúc này toàn thân phát tỏa hào quang. Ánh sáng này giống như màn sáng lúc trước, lần nữa kết nối chúng thành một thể. Chỉ bất quá lần này, chúng nó còn chưa triệt để thành công, thì cự ưng và phi điểu đã liên tiếp lao xuống, điên cuồng tiến công về phía đại thụ. Oanh! Lúc này thủy hỏa thánh quang nổ tung, lực lượng khổng lồ công kích không phân biệt, bao gồm cả đám phi điểu và cự ưng cũng bị bao trùm. Công kích phân tán như vậy, hiển nhiên là thủy hỏa thánh quang không đạt được chiến quả như mong muốn. Bất quá cái này đối với những con ong kia cũng tạo thành ngăn cản hữu hiệu, đến mức mà mấy trăm con phi điểu và cự ưng đã xông được vào bên trong. Thấy một màn này, đám ong kia rõ ràng là có chút nóng nảy. Chúng mặc dù thực lực đơn thể thì không sánh bằng phi điểu và cự ưng, thế nhưng để giữ được tổ ong thì như thiêu thân, lao đầu về phía đối phương mà công kích. Hai bên triển khai va chạm thể xác kịch liệt. Tô Hàn rõ ràng có thể trông thấy là đám ong này đang lợi dụng độc châm của chúng không ngừng đâm về phía phi điểu và cự ưng. Cho dù có chết, chúng cũng sẽ ghim ngay châm độc vào cơ thể của đối phương. Loại châm độc này không chỉ có độc, mà khi tiến vào trong cơ thể phi điểu và cự ưng, tựa hồ còn ẩn chứa lực lượng khổng lồ trực tiếp nổ tung. Thừa cơ hội này, Đoàn Ý Hàm lần nữa xông lên, nàng đã đem lĩnh vực của mình chữa trị hoàn tất, bày ra tốc độ thuật pháp hướng tổ ong chộp tới. Yêu! Tiếng tê minh bén nhọn không ngừng truyền đến, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ về phía Đoàn Ý Hàm. Nhìn đôi mắt hung lệ mà quỷ dị của đối phương, Đoàn Ý Hàm chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, một loại nguy cơ sinh tử nồng đậm bùng nổ trong lòng. Cẩu phú quý trong nguy hiểm, Đoàn Ý Hàm cắn chặt răng cũng không hề rút lui, mà còn tăng thêm tốc độ, đồng thời dùng lực lượng tu vi chuyển hóa thành một bàn tay cự đại, hướng tổ ong chộp tới. Trong chớp mắt này, phi điểu và cự ưng cùng với những con ong kia đều cấp tốc lui về phòng thủ. Bản thân tổ ong chính là mục tiêu công kích. Ai dám có ý đồ với nó thì người đó sẽ trở thành kẻ địch của tất cả sinh linh ở đây. Di chuyển mục tiêu, đi tranh đoạt những tinh thể đã rớt trên mặt đất kia. Tô Hàn truyền giọng truyền âm. Di chuyển không được nữa, Đoàn Ý Hàm cười khổ. Những sinh linh này đã khóa chặt ký tức của ta. Ta cảm giác thân thể tựa như bị giam cầm giữa hư không vậy. Căn bản là không có biện pháp chạy trốn. Chớ nói chi là dẫn dắt đám cự ưng hay phi điểu rời đi. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì âm thanh của Lam Nhiễm đã chuyển tới. Đoàn sư tỷ, chớ có gấp gáp, chúng ta tới rồi đây. Bạo. Bốn đại bản nguyên chân thể đồng thời vượt qua hư không, kéo theo thân ảnh của Lam Nhiễm cùng một chỗ, hướng tới ba loại sinh linh ở đối diện mà công kích. Còn Lăng Ngọc Phỉ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Đây rõ ràng không phải là thực thể, mà do lực lượng tu vi của Lăng Ngọc Phỉ ngưng tụ thành. Cái mà nàng tu luyện chính là kiếm đạo, là đại đạo bình thường nhất trong rất nhiều đại đạo, là đại đạo thường thấy nhất cùng nhưng cũng là một loại sắc bén nhất. Tu luyện tới cực hạn cũng có thể là đột phá vạn pháp, đứng ở trong đỉnh phong của vũ trụ. Trong mọi người mà Tô Hàn tiếp xúc thì không ai có thể đem kiếm đạo tu tới loại cực hạn đó. Cho dù là Diệu Dương kiếm thần sau khi tiến vào vũ trụ cũng chỉ có thể lưu lạc ở dưới tầng chót nhất. Nhưng mà theo Tô Hàn được biết thì trong vũ trụ có ít nhất là 2 vị chí tôn và 5 vị ngụy chí tôn là dùng kiếm đạo để mà tấn thăng. Cái loại đại đạo này trong mắt của sinh linh tầm thường có thể nói là một loại đại đạo bình thường thôi. Ở trong tay của bọn họ lại có thể phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa. Lăng Ngọc Phỉ thì tương đối đặc thù, tựa hồ tự thân mang theo dị tượng. Tô Hàn còn tưởng rằng đó là thủ đoạn của huyết mạch chi thuật hoặc là một loại lực lượng dị tượng bẩm sinh nào đó. Không nghĩ tới, nàng cũng tu luyện kiếm đạo. Cùng một thời gian thì Lăng Ngọc Phỉ cũng liếc nhìn Tô Hàn thật sâu. Cùng với nói là đang nhìn Tô Hàn thì còn không bằng là nói đang nhìn vào 10 loại màu sắc bắn bảy ra, đó là màu sắc của bản nguyên, khí tức của bản nguyên. Lăng Ngọc Phỉ biết là Tô Hàn rất khủng bố, biết hắn ngay cả thiên thần cảnh cũng có thể chém giết. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng lực lượng cơ sở của Tô Hàn lại tới từ thập đại bản nguyên. Cách không được là ý hàm trước đó muốn xóa đi trí nhớ của mình, nàng đây là đang bảo vệ Tô Hàn. Một khi sự tình thập đại bản nguyên bại lộ, vậy thì trong toàn bộ vũ trụ này đều không có đất cho Tô Hàn dung thân. Lăng Ngọc Phỉ hít vào một hơi thật sâu, giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, không phải thời điểm nên khiếp sợ. Cho nên Lăng Ngọc Phỉ cũng không nói gì, phảng phất căn bản, không nhìn thấy. Thẳng đến chỗ của đoàn ý hàm, ba người chúng ta cùng nhau ra tay, phân tán lực chú ý của cự ưng và phi điểu, cũng làm cho áp lực của đoàn ý hàm giảm mạnh, mà Tô Hàn bên này tự nhiên không chút do dự. Các người cướp đoạt hết những tinh thể trên mặt đất đi, tận lực di dời sự chú ý, còn tổ ong, giao cho ta. Sau khi truyền âm, Tô Hàn có chút khựng lại nói thêm, chúng ta không thể nào đem đám phi điểu và cự ưng này đều tiêu diệt được. Hơn nữa, nhìn bộ dáng nóng nảy của bọn chúng thì tựa hồ là lo lắng, thời gian trôi qua sẽ có đồ vật gì đó kinh khủng xuất hiện. Ta cũng chỉ thử một lần thôi, nếu như có thể đoạt được, vậy thì khẳng định sẽ để đám sinh linh này điên cuồng, thậm chí tiến hành truy sát đối với chúng ta. Các ngươi phải làm tốt công tác chuẩn bị đảo vong, đến lúc đó nhất định phải cùng chạy với ta. Thời khắc này trên chiến trường có thể chia ra làm bốn phe. Đám người Tô Hàn là một phe, phi điểu một phe, cự ưng một phe và ong là phe còn lại. Dù cho phi điểu cùng cự ưng lúc trước có liên kết ngắn ngủi thì cũng rõ ràng không thể đồng tâm hiệp lực chân chính được. So sánh như vậy thì áp lực tới từ những con ong mới là lớn nhất. Bởi vì mục tiêu của toàn bộ sinh linh đều là tổ ong của bọn chúng. Nói cách khác, nếu như Tô Hàn thực sự mà cướp được tổ ong, vậy thì toàn bộ sinh linh đều sẽ chuyển rời cửu hận lên người họ. Đây thực ra là một sự tình vô cùng mạo hiểm. Thế nhưng, mặc dù còn chưa tiếp cận được tổ ong, nhưng Tô Hàn đã tiếp cận được những tinh thể mà tổ ong giỏ xuống. Loại tinh thể này phát ra mùi thơm, cho dù Tô Hàn chỉ ở bên hít vào một sợi, cũng cảm thấy tu vi của mình hung hăng chấn động, thậm chí hắn còn sinh ra một loại cảm giác đói bụng kêu vang. Đây thực sự là khát vọng mãnh liệt tới từ tu vi lực lượng đối với những tinh thể kia. Loại chuyện này nếu đặt ở trong dĩ vãng thì rất ít khi xuất hiện. Mà tinh thể chẳng qua chỉ là một giọt từ trong tổ ong giỏ xuống mà thôi. Tô Hàn đơn giản là khó có thể tưởng tượng ở bên trong tổ ong đến cùng còn ẩn chứa cái gì. Có thể làm cho nhiều phi điểu cự ưng cấp bậc thiên thần cảnh đồng thời ngấp nghé như vậy. Rõ ràng nếu như đám người Tô Hàn lấy được sẽ mang đến cho bọn họ lợi ích lớn lao cỡ nào. Có thể để Tô Hàn đột phá đến chúa tể cảnh cũng chưa biết chừng. Dưới loại dụ hoặc mạnh mẽ như vậy, Tô Hàn sao có thể không nếm thử cơ chứ? Hắn có tu vi thần khải, ngay cả thiên thần cảnh viên mãn cũng chưa chắc có thể đánh giết. Nếu mà cứ như thế từ bỏ, muốn đột phá đến chúa tể cảnh không biết phải chờ đến khi nào. Yêu! Mắt thấy ba người Lam Nhiễm xông về phía những tinh thể trên mặt đất, cự ưng và phi điểu cũng đồng thời phát ra tiếng rít. Đúng như Tô Hàn sở liệu, đối phương quả nhiên phân tán ra hơn 100 con, tiến hành tấn công với bọn người Lam Nhiễm. Đám ong kia tựa hồ cũng bảo vệ tinh thể trên mặt đất, đập trông ở đuôi bắn ra, đâm về phía đám người Lam Nhiễm luôn. Trong chớp mắt này, Phượng Hoàng thần giới, chín đại lĩnh vực của Tô Hàn dung hợp, uy áp của lĩnh vực nồng đậm lập tức lan tràn ra. Hắn cũng lấy luôn ra một giọt long huyết lấy được khi còn ở ngân hà tinh hệ để triển khai long huyết cuồng bạo. Chiến lược tổng hợp đã hoàn toàn đạt tới đỉnh phong, khí tức đã tiếp cận vô hạn với thiên thần cảnh đỉnh phong. Ngay cả đám người Lam Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm phía xa cũng đều hùng hăng chấn động. Bọn hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng một người nửa bước chúa tể lại có thể mạnh đến mức là so được với thiên thần đỉnh phong. Dưới viễn cảnh của Phượng Hoàng Thần Giới thì đại bộ phận phi điểu và cự ưng đều bị ảnh hưởng, bao gồm cả những con ong kia, giống như những con ruồi không đầu bay loạn chung quanh. Duy nhất còn có được thần trí là đầu lĩnh của cự ưng và phi điểu. Tô Hàn không cảm giác được khí tức của bọn hắn, nhưng lại có thể biết hai con này ít nhất phải là thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là viên mãn rồi. Chỉ cần không phải trừ uế quảnh, vậy thì đối với ta uy hiếp không lớn. Tô Hàn trong lòng thầm hô một tiếng, thiên long cửu bộ triển khai, xuyên qua một đám sinh linh để vọt tới tổ ong. Oanh một tiếng, chùm sáng to lớn từ hư không hạ xuống, chính là đầu lĩnh phi điểu phát khởi công kích với Tô Hàn. Cự ưng cũng không ngoại lệ, đại lượng lông vũ trên người chóc ra, thoạt nhìn phô thiên cái địa, giống như có vô số thanh trường kiếm, mang theo khí tức sắc bén vọt tới Tô Hàn. Tô Hàn thì căn bản không có ý nghĩ giao chiến với bọn chúng, tu vi thần khải bao phủ toàn thân, đem bóng lưng, bại lộ ra trước mặt cự ưng và phi điểu. Chùm sáng đánh trúng Tô Hàn trước, tu vi thần khải mạnh mẽ chấn động nhưng không phá toái. Ngay sau đó là những cây kiếm lồng vũ kia, phanh phanh, tu vi thần khải không ngừng chấn động. Cự ưng tấn công so với phi điểu tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Theo lồng vũ công kích, tu vi thần khải chấn động kịch liệt, dần dần xuất hiện vết dạn. Bất quá muốn đem tu vi thần khải triệt để đánh nát thì cũng không phải là điều có thể làm được trong chốc lát, mà chỉ cần tu vi thần khải không trực tiếp phá toái, vậy thì Tô Hàn có thể đem nó thời thời khắc khắc chữa trị. Mượn nhờ lực trùng kích mạnh mẽ vào phía lưng, Tô Hàn rất nhanh tiếp cận tổ ong. Bất quá đúng lúc này, sưu một tiếng, có bốn đạn bóng đen từ phía sau cây đại thụ lao ra, trong chốc lát đã tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn thấy rõ đây là bốn con ong vàng phải to lớn gấp đôi ba lần mấy con ong khác. Bốn con ong này căn bản không có công kích dư thừa, sau khi xuất hiện liền tiếp cận Tô Hàn, sau đó đem phần gai độc bén nhọn ở đuôi đóng vào tu vi thần khải của Tô Hàn như máy đóng cọc. Tô Hàn đột nhiên quay đầu, phát hiện là phi điểu và cự ưng công kích mình lúc trước lại đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, trong con mắt còn tràn ngập kiêng kỵ. Hết sức rõ ràng chúng đã sớm biết trong đại thụ này còn ẩn giấu bốn con ong vàng này, cho nên không có đuổi theo truy kích mình. Chúng muốn lợi dụng mình để hao đi gai độc của bọn ong, sau đó mới đi cướp đoạt tổ ong. Thời điểm mà Tô Hàn tính toán bọn chúng, thì chúng nó cũng đang tính toán ngược trở lại Tô Hàn. Oanh một tiếng, cái gai độc đầu tiên nổ tung trên tu vi thần khải, khói đen thao thiên tuôn ra, muốn thẩm thấu vào cơ thể Tô Hàn, nhưng lại bị tu vi thần khải ngăn lại. Thực lực con ong vàng này tuyệt đối không kém gì lãnh đạo của phi điểu và cự ưng, chỉ bất quá thủ đoạn công kích khác biệt. Vòn vẹn chỉ lực lượng nổ tung này đã để cho tu vi thần khải xuất hiện đại lượng vết dạng, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nếu như xương độc này lại thấm vào, Tô Hàn chỉ sợ chưa chắc ngăn cản được. Trong lúc mà Tô Hàn cấp tốc chữa trị xương độc, thì cái độc châm thứ hai, thứ ba, thứ tư đồng thời nổ tung, oanh. Ba cái độc châm này cơ hồ nổ trong cùng một lúc, tu vi thần khải không thể kiên trì được nữa. Có một lỗ hổng xuất hiện ở ngực, xương độc giống như tìm được mục tiêu điên cuồng từ lỗ hổng tràn vào. Tô Hàn chỉ cảm thấy thân trên tê dại, đồng thời có một cỗ cảm giác đau đớn khó mà hình dung truyền đến từ vị trí ngực. Lục phủ ngũ tạng quán rồi huyết dịch ngân cốt đều bị xương độc ăn mòn. Cảm giác mang lại choáng tựa như bị vô số đao kiếm chém vào người, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Thế nhưng, đúng vào lúc này, khô mộc đế thuật lại điên cuồng vận chuyển, xoay tròn dâng lên từ phía đan điền. Lực lượng tịnh hóa chưa bao giờ có đã bao phủ toàn thân Tô Hàn. Phàm là địa phương có lực lượng tịnh hóa quét qua thì xương độc lập tức bị tẩy trừ sạch bách. Và mặt Tô Hàn tái nhợt thở hồng hộc. Nếu như mình không có khô mộc đế thuật, sợ rằng sẽ chết ngay mạng đầu tiên. Đương nhiên, cũng là bởi vì chiến lực tổng hợp của mình rất mạnh, không có thấp hơn đám ong vàng kia quá nhiều. Bằng không thì cho dù có khô mộc đế thuật thì cũng không có khả năng tịnh hóa nhanh như vậy. Muốn lấy ta làm bia đỡ đạn xong, càng phải cảm ơn các người mới đúng. Tô Hàn quay đầu nhìn qua đám phi điểu và cự ưng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ngay sau đó, dưới cái nhìn bất khả tư nghị của đám phi điểu cự ưng, Tô Hàn cấp tốc chữa trị tu vi thần khải, rồi dùng một loại tốc độ mà đám ong không thể ngăn lại, lướt tới trước tổ ong, soạt. Tất cả lực lượng tu vi bảy ra hóa thành một bàn tay thao thiên, chộp mạnh vào tổ ong. Trong nháy mắt Tô Hàn bắt lấy tổ ong, thì phi điểu cự ưng cùng những con ong kia, mọi ánh mắt không có ngoại lệ đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Mà đối diện với tầm mắt này, Tô Hàn chỉ hơi lộ vẻ khẩn trương một chút. Coi như là đầu lĩnh của phi điểu cự ưng, cũng không thể đem tu vi thần khải đánh nát. Điều này đại biểu là hắn không có khả năng bị đánh giết và có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà không biết vì cái gì, có một cỗ cảm giác run rẩy khó hiểu bỗng nhiên dâng lên trong lòng hắn. Tựa hồ còn có mối nguy đang ẩn giấu ở bốn phía. Vô tự thiên thư không có xuất hiện, cũng không cho ra cảnh báo. Cái này để cho Tô Hàn trong lúc nhất thời hơi bối rối. Giờ khắc này hắn căn bản không có cân nhắc quá nhiều, chỉ cắn răng, trong mắt lộ vẻ quả quyết, soạt. Tu vi lực lượng trong bàn tay tràn ra hóa thành một đại thủ, hoàn toàn bao phủ lấy tổ ong, sau đó hung hăng dùng sức đem tổ ong kia giật xuống từ trên cây đại thụ. Xuyên thấu qua những lỗ hổng lít nha lít nhít trên tổ ong, Tô Hàn có thể thấy được là một khối chất lỏng màu vàng óng như một khối tinh thể khổng lồ trong đó. Hương khí phát ra để toàn thân Tô Hàn run lên, giống như là thời điểm đang bệnh nặng bỗng nhiên ăn được thần dược, sau đó cấp tốc khôi phục lại. Tô Hàn có thể xác định được ít nhất đối với mình trước mắt mà nói đây tuyệt đối là đồ tốt kinh khủng. Tu vi thần cải bao phủ toàn thân, thân ảnh của Tô Hàn lao ra như một viên đạn pháo. Thời điểm rời xa đại thụ, tay trái của hắn liền xé một miếng trên tổ ong, rồi há miệng đút tất vào. Không chút do dự, chỗ chất lỏng chảy ra trong đó liền bị yêu long đế thuật hấp thu. Lúc này yêu long đế thuật điên cuồng vận chuyển, cái loại năng lượng khổng lồ kia bùng nổ trong cơ thể của Tô Hàn, tựa hồ chất lỏng nó oánh thẳng vào tất cả tế bào của hắn. Dưới sự vây công của vô số phi điểu cự ưng và đàn ong, Tô Hàn thực sự không thể xác định là rốt cuộc mình có an toàn đem tổ ong này cướp đi hay không, bởi vì không thể bỏ nó vào chữ vật giới chỉ, cho nên dưới loại tình huống ấy, hắn chỉ có thể trước tiên thôn phệ được bao nhiêu chất lỏng thì cứ chơi, có thể nuốt được càng nhiều càng tốt, thực sự là không có biện pháp. Nếu như không trốn thoát thì ném tổ ong trả về là được, dù sao tính mệnh vẫn là quan trọng nhất. Tổ ong này cao chừng 3 mét, rộng 2 mét, lớp vỏ bên ngoài mỏng, chạm vào tay rất là mềm mại, mà bên trong cơ hồ toàn bộ đều là chất lỏng kinh người màu vàng kim. Sau khi Tô Hàn uống xong một ngụm, dưới sự vận chuyển của yêu long đế thuật, tu vi nửa bước chúa tể quán vậy mà xuất hiện sự đề thăng dữ dội, khí tức điên cuồng tăng lên, cảnh giới cũng không ngừng phồng lên, phảng phất chỉ cần là một mực uống chất lỏng này, vậy thì đột phá sẽ không có bất kỳ trở ngại hay bình cảnh gì. Đích thực là bảo vật, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Nói thì chậm nhưng tình huống diễn ra rất nhanh, hết thảy chẳng qua chỉ phát sinh trong một chớp mắt thời gian. Yêu. Mắt thấy Tô Hàn thôn phệ một ngụm chất lỏng, đám phi điểu và cự ưng đồng thời phát ra tiếng thét chói tai phẫn nộ. Đám ong mặc dù không phát ra âm thanh nhưng đều hướng Tô Hàn vọt tới. Bốn con ong vàng to lớn lúc trước cũng vỗ cánh đuổi theo, chúng nhào ra thoát khỏi cây đại thụ, thân thể nho nhỏ tản phát ra một cảm giác hung lệ thao thiên. Đi. Tô Hàn quay đầu hướng đám người Lam Nhiễm còn đang thu thập tinh thể phía dưới quát to một tiếng. Người sau cũng không phải là không có thu hoạch. Tại thời điểm Tô Hàn bị vây công, bọn hắn cũng bất chấp nguy hiểm, hoàn toàn chính xác là cướp được mười mấy miếng tinh thể nhỏ như móng tay. Dưới tình huống mà chữ vật giới chỉ vô pháp mở ra được, bọn hắn trong nháy mắt nhìn thấy Tô Hàn bế một cái tổ ong to vọt tới, đồng tử lập tức hùng hăng co rút lại. Mà bọn hắn sau khi nhìn thấy phía sau có vô tận đàn ong cùng với cự ưng phi điểu đuổi theo, thần sắc trên mặt họ cấp tốc biến thành tái nhợt. Hảo huynh đệ, người con mẹ nó thực sự là chọc tổ ong vỏ vẽ. Làm Nhiễm hét lớn, êm đi, dùng khí lực bú sữa mẹ của người, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu xa. Tô Hàn một bên lao nhanh một bên gào thét. Mối nguy hiểm nơi này tuyệt đối không chỉ những thứ này đâu, khả năng còn có hung thú kinh khủng hơn ẩn giấu ở đây. Ông... Lúc này, lời hắn vừa vang lên thì phía sau truyền đến một đạo âm thanh rung động. Chúng tựa như gợn sóng, lấy đại thụ làm trung tâm, không biết là xuất phát từ đâu nhưng lại lướt qua đám người Tô Hàn. Ngọa tào, Lam Nhiễm chỉ ra sau lưng Tô Hàn, cặp mắt tròn lên như hai quả trứng gà, cái miệng quả đen. Tô Hàn vẻ mặt khẽ biến quay đầu nhìn thoáng qua, mà cái nhìn này để choán khám chút là hồn phi phách tán. Chỉ thấy cây đại thụ xanh ngát lúc trước, lúc này vậy mà xuất hiện biến hóa, hết thảy màu sắc đều biến thành một màu thôi, đó chính là màu vàng của đại hoàng phong. Nếu như còn có loại thứ hai thì chính là cái thân của cây đại thụ lúc này đã hóa thành một cây độc châm dài đến cả trăm trượng. Thời điểm Tô Hàn nhìn tới đây thì cây đại thụ đã hoàn toàn biến mất, kế đó xuất hiện là một đầu ong khủng bố khổng lồ, độ to lớn khó có thể hình dung. Con ong khổng lồ này có tầng ngoài màu vàng, nhưng lại có từng đồ vật bâu bám lên người như khe ránh. Thời điểm Tô Hàn đang suy nghĩ xem những thứ này là gì, thì đối phương đã cấp ra đáp án. Ong hô thiên cái địa, ong vàng đập cánh bay lên, so với lúc trước đâu chỉ là mấy chục vạn, thậm chí là còn nhiều hơn gấp cả trăm lần. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đã bị che phủ và triệt để biến thành âm u. Hóa ra những khe rãnh kia đều là từng con ong vàng loại to bám ở trên đại thụ, hay nói chính xác là đại hoàng phong tạo thành. Xác thực mà nói thì đại hoàng phong sau khi xuất hiện, phía ngoài thân thể của nó do vô số ong vàng đậu lên. Xong đời. Lúc này khuôn mặt của Lam Nhiễm không còn chút huyết sắc nào. Cầm mà chạy đi, Tô Hàn quát ầm lên. Đám người Lam Nhiễm cũng không chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất trong sinh mệnh của mình mà bỏ chạy về phương xa. Để Tô Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau khi con ong vàng khổng lồ xuất hiện, thì đám phi điểu cự ưng không đuổi theo bọn họ nữa. Chúng nó cũng không dừng ở địa phương lúc trước, mà giống như đám người Tô Hàn vậy hướng về bốn phương tám hướng, bỏ chạy, tan tác chim muông. Hết sức rõ ràng con ong vàng to lớn này không quyết định buông tha cho bọn chúng. Có vô số những con ong vàng loại to hóa thành mây đen tách ra làm bốn đoàn. Một đoàn truy đuổi về hướng phi điểu, một đoàn thì truy đuổi cự ưng, một đoàn truy đuổi đám người Tô Hàn, còn có một đoàn cũng là đoàn lớn nhất, vẫn như cũ, dùng hình dạng của đại hoàng phong lướt qua trên hư không. Siêu. Vô số độc châm bắn ra từ đuôi đám ong. Tô Hàn nhìn thấy rất rõ ràng, dưới số lượng nhiều như vậy, phàm là phi điểu cự ưng bị bắn trúng trong chớp mắt sẽ lập tức chết ngay, bao gồm cả hai thiên thần cảnh đỉnh phong lãnh đạo, thậm chí là cự ưng viên mãn cũng đều không có bất kỳ lực lượng nào để chống cự. Quá mạnh. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, mắt thấy phía mình cũng có vô số độc châm vọt tới, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức đem tu vi thần cải bày ra, ngăn ở sau lưng đám người Lam Nhiễm, Đoan Lý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ. Hắn hiểu rất rõ, nếu như đám người Lam Nhiễm thực sự bị đánh trúng, vậy thì hạ chàng chỉ sợ cũng giống hệt đám phi điểu và cự ưng kia mà thôi. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn rốt cuộc cũng minh bạch vì cái gì mà lúc trước đám phi điểu và cự ưng thời điểm tranh đoạt tổ ong lại có bộ dáng gấp gáp như vậy. Chúng nó khẳng định biết được sự tồn tại của đại hoàng phong, cũng khẳng định biết con ong vàng khổng lồ này, cho nên con ong vàng khổng lồ này không thể xuất thủ từ đầu. Chúng nó đã đang liều mạng tranh đoạt tổ ong trước khi thời gian tới. Bởi vậy rõ ràng sức hấp dẫn của tổ ong lớn đến cỡ nào. Nhưng ai cũng không ngờ là giữa đường lại giết ra một gia hỏa như Tô Hàn. Hắn đem tổ ong cướp đi, mạnh mẽ làm cho đại hoàng phong phải kinh hãi mà tỉnh lại trước thời hạn, cho nên mới có một màn trước mắt. Đừng nói là đám người của Tô Hàn, ngay cả cự ưng và phi điểu cũng bị liên lụy theo. Chiến lực tổng hợp của đám ong vàng cỡ lớn tuyệt đối đã vượt ra khỏi cấp độ tam thần, coi như ở trong thất mệnh, chỉ sợ đại hoàng phong này cũng phải nằm trên trừ uế cảnh. Phanh! Từng đạo tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra. Tu vi thần cải của Tô Hàn lần này không kiên trì được bao lâu. Độc châm xuyên thấu, xương độc nổ tung, ăn mòn cực mạnh. Nhiều lắm chỉ ba hơi thở thời gian, tu vi thần khải sẽ trực tiếp vỡ nát. Đây cũng là dưới tình huống. Bản thể đại hoàng phong không có trực tiếp ra tay mà chỉ là một đoàn ong vàng cỡ lớn. Bằng không thì thời gian một giây, hắn cũng không kiên trì nổi. Phốc! Sau khi tô huy thần khải bị chấn nát, thập đại bản nguyên lĩnh vực của Tô Hàn cũng băng diệt. Thực lực cách biệt quá lớn. Ngay cả huyễn ảnh của Phượng Hoàng thần giới cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì cho đối phương, thậm chí là một chút ảnh hưởng cũng không có. Những thứ phòng ngự này toàn bộ đều bị phá nát, từng cái đập châm xuyên qua cơ thể Tô Hàn. Đám người Lam Nhiễm thời điểm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là cơ thể Tô Hàn bị vô số độc châm xuyên qua, cả người tàn nát không nỡ nhìn. Tô Hàn, ba người đều có chút dừng lại, trong mặt lộ ra vẻ phẫn nộ và bi thương. Oanh một tiếng. Không chờ bọn hắn có hành động gì, thể xác Tô Hàn nổ tung dưới đám gai độc tan thành mây khói. Lam Nhiễm gào lên một tiếng, cơ hồ theo bản năng muốn phóng tới Tô Hàn. Lăng Ngọc Phỉ và Đoàn Ý Hàm cũng không chút do dự. Các nàng rõ ràng, Tô Hàn đây là vì bảo hộ cho các nàng cho nên mới rơi vào tình cảnh như thế. Mặc dù thể xác Tô Hàn đã tử vong, nhưng bọn họ còn đang chờ đợi nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn sống sót. Chỉ cần có thể đem nguyên thần thánh hồn cứu về, vậy thì có thể lần nữa ngưng tụ thể xác. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn muốn xông hướng Tô Hàn, thì một đạo âm thanh quen thuộc lại chuyển đến, đần độn. Chỉ thấy đạo thân ảnh áo trắng kia đang cấp tốc ngưng tụ như một vệt sáng, vẫn như cũ đang bế cái tổ ong khổng lồ. Ngươi... Cả ba người đều không thể nào tin được. Bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy Tô Hàn bị gai độc đánh chết. Coi như ngừng tụ thể xác cũng không thể nào nhanh đến vậy. Thực tình không biết Tô Hàn thực sự sở dĩ có thể phục sinh không phải là ngừng tụ thể xác, là bởi vì hắn có luân hồi đại đạo. Tu vi thần khải lần nữa hiện lên trên người Tô Hàn. Thập đại bản nguyên lĩnh vực cũng được bày ra. Tô Hàn quát ầm lên. Làm gì vậy? Vẫn chạy trốn về phía thượng lưu đi. Các ngươi không cần quản ta. Ta nhất định không bị đám ong này đuổi kịp đâu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đám người làm nhiễm căn bản không có tâm tư cân nhắc là đến cùng Tô Hàn có bài tẩy gì. Lại kéo dài nữa thì bọn hắn chỉ trở thành vướng víu. Cho nên sau khi nghe lời Tô Hàn quát, bọn hắn lập tức quay đầu, hướng phía xa mà phóng đi vùn vụt. Đám ong kia cũng không nghĩ tới là Tô Hàn có thể phục sinh. Tiếng vỗ cánh ông cũng hơi chậm lại. Ngay sau đó, lại biến thành lớn hơn so với trước. Bất quá mục tiêu của bọn nó bây giờ không còn là đám người làm nhiễm, cũng không phải là Tô Hàn, mà là tổ ong khổng lồ trong tay hắn. Bởi vậy chúng không truy kích đám người làm nhiễm nữa, mà lựa chọn đem Tô Hàn đánh chết, cướp lại tổ ong. Siêu một tiếng. Trong quá trình Tô Hàn chạy trốn thì đại lượng độc châm lại một lần nữa tập kích tới. Như trước, tình cảnh lại xuất hiện. Tu vi thần khải vỡ nát, thập đại bản nguyên lĩnh vực phá diệt. Thân ảnh Tô Hàn nổ tung dưới gai độc, máu thịt lại hoàn toàn không có. Tô Hàn có thể có luân hồi đại đạo thì rõ ràng không có khả năng đơn giản chết đi. Đồng thời với việc phục sinh, hắn lại điên cuồng vận chuyển yêu long đế thuật để tận lực luyện hóa hấp thu năng lượng kinh người trong cơ thể. Nếu như coi nửa bước chúa tể cảnh là một con sông, coi lực lượng tu vi là nước trong con sông ấy, vậy thì dưới cái loại năng lượng hấp thu như thế, nước trên con sông đang cấp tốc dâng cao, tốc độ phải nói nhanh trước nay chưa từng có. Tô Hàn có đầy đủ tự tin, chỉ cần cho mình thời gian, căn bản không cần là đem chất lỏng trong tổ ong thôn phệ hoàn tất thì mình đã triệt để đột phá lên chúa tể. Đương nhiên, dựa theo tình thế thời khắc này mà xét thì coi như thật sự có đột phá lên chúa tể cảnh thì cũng chưa chắc là có thể giữ mạng dưới công kích của đám ong vàng như vậy. Bất quá dù sao hắn cũng có luân hồi đại đạo, không có dễ dàng tử vong, lại cộng thêm chất lỏng kinh người kia, muốn choán từ bỏ khẳng định là điều không có khả năng. Mượn nhờ lực đẩy do đám gai độc đâm vào thể xác, Tô Hàn một bên tử vong, một bên phục sinh, rồi chạy trốn dọc theo thượng lưu con sông. Thân ảnh đám người lam nhiễm thì đã càng chạy càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến thành điểm đen nhỏ xíu. Ít nhất về mặt an toàn thì trước mắt Tô Hàn không cần nghĩ tới nữa. Thời gian trôi qua, dưới cái loại tuần hoàn ác tính tử vong rồi sống lại, trong chớp mắt vậy mà trôi qua 3 canh giờ. Không biết từ khi nào phía trước xa xa xuất hiện một màn sáng khổng lồ. Màn sáng này vắt ngang vạn dặm, tựa như một tòa núi lớn, ngăn trở cả thiên địa, ngăn cách cả đường đi. Ở trong màn sáng này có thể thấy được là nước ở trên đầu nguồn, giống như một thác nước treo giữa trời cao mà đổ xuống. Làm nhiễm, Đoàn Ý Hàm và Lăng Ngọc Phỉ ba người đều đứng ở trước màn sáng bởi vì bọn hắn không qua được. Mà không riêng gì bọn hắn, còn có hơn 100 thiên kiêu cùng nhau tiến vào bí cảnh, rồi đệ tử thần vực đều đang trầm mặc đứng ở chỗ này, tựa hồ đây chính là điểm cuối cùng của bí cảnh. Muốn xông ra, chỉ có thể phá vỡ màn sáng. Đáng chết, Tô Hàn cắn chặt răng. Hắn có thể nghe được là sau khi màn sáng xuất hiện ở phía trước, tốc độ vỗ cánh của đám ong vàng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, là con ong vàng khổng lồ một mực chưa từng ra tay. Lúc này cũng bạo phát ra tốc độ đáng sợ. Phanh! Lúc này ong vàng cỡ lớn đụng tới, lực lượng kinh người va chạm, để cho rất nhiều những con ong vàng cỡ nhỏ, dưới sự va chạm đó thể xác nổ tung. Sao lại gấp gáp như vậy? Vẻ mặt Tô Hàn đại biến, đồng thời trong lòng hắn cấp tốc suy nghĩ. Chẳng lẽ đám ong này vô pháp là rời khỏi màn sáng sao? Ầm một tiếng. Không đợi Tô Hàn suy nghĩ quá nhiều thì một hồi đau đớn kịch liệt chuyển đến từ bốn phía. Sau đó, ý nghĩ của hắn lâm vào đen kịt rồi lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Luân hồi đại đạo, lần nữa để cho hắn cảm nhận tử vong và phục sinh. Một lần nữa phục sinh, Tô Hàn mới biết chính mình đã bị cánh của con ong vàng cỡ lớn kia chụp chết. Vỏn vẹn chỉ một cái vỗ, mà mình không có một chút năng lực chống cự nào, hết thảy phòng ngự đều bị phá hủy. Dùng tốc độ vỗ cánh của Đại Hoàng Phong, nếu như không phải là sợ đập nát cái tổ ong, thì chỉ sợ là trong nháy mắt nó có thể đánh giết Tô Hàn cả trăm lần. Oanh một tiếng, mà lần này Tô Hàn phục sinh khí tức không giảm xuống, mà ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Một ngụm chất lỏng trước đó đã triệt để bị hắn thôn phệ luyện hóa. Nói vậy thì còn phải cảm tạ đám ong kia đã truy sát hắn, cho nên mới đem tiềm lực của Tô Hàn triệt để kích phát ra. Bằng không nếu để như ngày thường mà thôn phệ luyện hóa, thời gian ít nhất phải dài gấp mấy trăm lần. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, vòn vẹn chỉ một ngụm chất lỏng đã vì ta gia tăng một nửa lực lượng tu vi. Nếu như là có thể thôn phệ hai ngụm nữa là có thể đột phá chúa tể cảnh rồi. Không chút do dự, dưới cái nhìn muốn nứt cả mắt của đám ong vàng, Tô Hàn lần nữa xé xuống một khối tổ ong, lại nuốt vào một ngụm chất lỏng. Chất lỏng vào miệng thơm ngọt, thực sự mùi hơm ngàn ngát không thể nào đỡ nổi. Chưa nói là hiệu quả như thế nào, chỉ riêng mùi vị thôi đã đủ được gọi là mỹ vị nhân gian rồi. Thời điểm tiếp tục thôn phệ, trước mặt Tô Hàn, vô tự thiên thư chỉ một mình hắn có thể trông thấy lại nổi lên. Tô Hàn hơi ngẩn ra, chợt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ thấy là phía trên vô tự thiên thư có những đường cong cắt nối vào nhau, giống như là một cây bút vô hình đang vẽ tranh. Tô Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn về nơi xa, phát hiện những đường cong này giống hệt màn sáng phía trước. Mà phía dưới đường cong, trên vô tự thiên thư lại nổi lên những khoáng thạch mà Tô Hàn đã nhặt được ở dưới đáy sông. Xong, đồng tử hắn ngưng tụ lại, có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ khoáng thạch này chính là chìa khóa để mở ra màn sáng? Vô tự thiên thư biến mất, không có cho Tô Hàn bất luận đáp án gì, rồi lại giống như đã đem tất cả đáp án đều bày ra trước mặt hắn. Phanh! Lần lượt tử vong và phục sinh, Tô Hàn vẫn mạnh mẽ nâng tổ ong, lao tới khoảng cách. Cách màn sáng chỉ chưa tới 1000 mét. Bọn người Lam Nhiễm Thủy Ân lao tới cũng nhìn thấy Đại Hoàng Phong và vô số ong vàng cỡ lớn đuổi theo sau lưng Tô Hàn. Nhất là đám đệ tử, thần vực và đám thiên kiêu ở chung quanh đơn giản nhìn đến ngây người. Không phải là vì đám ong vàng này đáng sợ cỡ nào, mà bởi vì bản thân Tô Hàn cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn tận mắt trông thấy Tô Hàn lần lượt bị đánh chết, ngay cả nguyên thần tánh hồn cũng không có cơ hội chạy trốn. Nhưng chỉ trong chớp mắt hắn lại xuất hiện lần nữa. Thật giống như những thứ bị đánh chết kia chỉ là tàn ảnh của hắn. Thế nhưng, nếu quả thật chỉ là tàn ảnh, sao bọn hắn lại có thể cảm nhận được khí tức đến từ Tô Hàn? Dùng đầu ngón chân cũng có thể xác định đó không phải là tàn ảnh, mà là bản thể của Tô Hàn. Thực sự là hắn bị đánh giết nhưng lại lần nữa phục sinh. Không qua được, Lam Nhiễm hướng Tô Hàn hô lên. Chúng ta đã dùng hết tất cả biện pháp để thử, căn bản không mở được màn sáng, cũng không tìm được lối ra nào khác. Khoáng thạch, Tô Hàn nói hết sức ngắn gọn. Khoáng thạch, Lam Nhiễm sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh phản ứng lại. Bàn tay lật ra xuất ra những viên khoáng thạch, hắn thay Tô Hàn gom nhặt nhưng chưa kịp đưa. Làm sao đây? Lam Nhiễm hỏi. Tô Hàn không trả lời, bởi vì hắn lại một lần nữa chết trong tay đám ong vàng. Nhìn thấy một màn này, Lam Nhiễm cắn răng, hắn xuất ra một viên khoáng thạch, rồi ném về phía màn sáng theo kiểu thăm dò. Soạt. Tác dụng của khoáng thạch thì không ai biết được. Thế nhưng sau này nó trực tiếp dung nhập vào trong màn sáng, rồi như đá chìm đáy biển, một tiếng động cũng không có. Không đúng, Lam Nhiễm cau mày. Đang lúc hắn cân nhắc là nên dùng khoáng thạch này như thế nào thì oanh một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên phát ra từ màn sáng phía trước. Hướng đi của âm thanh chính là nơi mà khoáng thạch đã dung nhập vào màn sáng. Ba động khủng bố từ đó tràn ra, để cho bốn phía của màn sáng hung hăng run rẩy. Cái này, Lam Nhiễm không thể nào tin được. Nhanh! Tiếng gào thét từ phía sau truyền tới của Tô Hàn. Lam Nhiễm lại quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Hàn vẫn như trước lần nữa phục sinh, sưu một tiếng. Lần này Lam Nhiễm không còn lưỡng lự nữa, còn lại 6 viên khoáng thạch, hắn ném toàn bộ vào trong màn sáng. Bởi vì lần này số lượng nhiều dẫn đến là trong nháy mắt khoáng thạch nó dung nhập vào màn sáng liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả dòng sông phía trên màn sáng giống như đang rút lui, cho đến khi đạt tới một đoạn cực hạn nào đó, oanh một tiếng, âm thanh như muốn chấn vỡ cả màng nhĩ, lần nữa từ màn sáng bạo phát ra, đại lượng vết rạn bắt đầu xuất hiện. Thời khắc này, hào quang xung quanh để chúng như một khối pha lê, thoạt nhìn như sắp vỡ vụn, nhưng lại chưa có triệt để sụp đổ. Hào quang trong nháy mắt bạo phát ra từ bên trong, bọn người Lam Nhiễm không nhịn được phải nhíu mày híp mắt lại, tiếp lấy. Tô Hàn còn chưa tới gần màn sáng và cũng căn bản không có cơ hội để ném khoáng thạch vào trong màn sáng, cho nên hắn lấy khoáng thạch của mình dùng lực lượng tu vi bao phủ ném về phía Lam Nhiễm. Trong chớp mắt này đại lượng gai độc lại xuyên qua người hắn, sau đó hung hăng băng diệt. Ở xa xa bọn người Lam Nhiễm cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của bọn ong vàng cỡ lớn, cảm thấy da đầu mình tê dại. Bọn hắn thật sự rất khó tưởng tượng Tô Hàn trên đoạn đường này làm thế nào mà chống đỡ nổi đau đớn ấy. Ông... Những con ong vàng kia tựa hồ có được linh trí, phát hiện là Tô Hàn đem khoáng thạch ném về phía Lam Nhiễm, chúng lập tức tách ra một bộ phận phóng về phía Lam Nhiễm, hẳn là muốn ngăn cản. Huyễn, Đoàn Ý Hàm lúc này bày ra lĩnh vực huyễn cảnh, đồng thời thân thể cũng hướng đám ong vàng vọt tới. Lăng Ngọc Phỉ cũng triệu hồi vô số phi kiếm, giống như hình thành phong bạo, phô thiên cái địa chém về phía ong vàng. Các người còn do dự cái gì? Cùng một thời gian, Lăng Ngọc Phỉ hướng đám thiên kiêu và đệ tử thần vực quát lên, đồng thời ra tay, ngăn đám ong vàng này lại, bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đám thiên kiêu kia khẽ nhíu mày, bọn hắn kỳ thật có thể nhìn ra Tô Hàn sở dĩ trêu chọc đám ong vàng này là bởi vì cái tổ ong trong tay hắn. Thế nhưng, coi như bọn hắn giờ phút này có ra tay, thì tổ ong cũng không có phần của bọn họ, thế nhưng bọn họ là không có lựa chọn. Màn sáng đã là điểm cuối của bí cảnh, nếu như không cách nào phá mở, vậy thì tất cả đều bị chôn vùi. Vì bảo vật mà không muốn sống, Tô Hàn hắn thật đáng chết. Có người mắng một tiếng nhưng vẫn phải dùng hết lực lượng hướng đám ong vàng đánh tới. Phốc. Loại ngăn trở này cũng làm ra tác dụng nhất định, nhưng mà cũng kéo đầy cừu hận của đàn ong. Khoảnh khắc cuối cùng Lam Nhiễm ném khoáng thạch ra, thì huyễn cảnh lĩnh vực của Đoàn Ý Hàm sụp đổ, nàng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hết thảy kim kiếm của Long Ngọc Phỉ cũng phá diệt, vẻ mặt của nàng tái nhợt, mà đám kiên kiêu và đệ tử thần vực thì chí ít phải có một nửa chết dưới gai độc của đám ong vàng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu mà anh em thấy phần truyện này hay thì cho mình xin một like, một comment. Chia sẻ thì càng tốt. Cảm ơn anh em rất là nhiều.